Chương 479, thông thiên đường hầm, phần 1 phần 2, chương 479, thông thiên đường hầm, phần 1 phần 2, Lam Kình Tinh, một tòa tinh cầu ở lần này tiên nhân đấu pháp trong, nổ lớn trở thành vị diện một viên cát bụi. Thật là một phiền phải lớn, phạt đệ. Để cho hắn còn sống rời đi, chắc chắn tìm ta báo cụt tay mối thù, về phần Chu Tiên Mũ Giáp, hắn khẳng định vẫn là hạ giới tới. Hai bóng người, khống chế một mảnh huyết sắc không gian từ nổ lớn trong từ từ bay lên, huyết sắc không gian bắt đầu biến thành bình thường, Xích Vân Ma Tôn vĩ ngạn thân thể hiện hiện ra, Diệp Quân một thân thương thế không nhẹ, bất quá ăn vào tiên đan, thân sắc đang giá tốc hồi phục. Cắn nuốt không ít tiên nhân, Xích Vân Ma Tôn một thân khí tức, so trước đó hùng mạnh gấp trăm lần, hắn ngượng ngùng cười nói, "Lão đại yên tâm đi, phản tề không tiếp vỡ vụn tiên giới phát tác, toàn lực đột phá ta trói buộc, bị thương nặng, không có trăm ngàn năm là không cách nào khôi phục." Hắn lại không thể đem Chu Tiên Mũ Giáp loại này bí mật nói cho người ngoài, cho nên ngươi ta chỉ cần ở hắn chưa khôi phục thực lực trước, chém giết hắn, như vậy Thái Ức vị diện liền an toàn, cũng không ai lại biết Chu Tiên dưới mũ giáp rơi. Nghe được Xích Vân Ma Tôn vừa nói như vậy, Diệp Quân thần sắc khẩn trương biến mất, hắn dùng trăm ngàn năm khôi phục, mà ta trăm ngàn năm sau, không biết sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào, chém giết hắn một chút khó khăn cũng không có, bất quá phải nhanh một chút đạt tới tiên giới, chỉ có ở tiên giới năng lượng mới có thể làm cho ta lần nữa tấn thăng, hơn nữa cũng phải thừa dịp khoảng thời gian này, đem phản tề chém giết, còn phải từ Viêm giáo trong tay cướp lấy ngoài ra Chu Tiên chiến giáp. Lần này ta đây cầm giữ 27 tôn tiên nhân, cắn nuốt cả mấy tôn, cái này 10 tôn tiên nhân liền cấp lão đại, cộng thêm lão đại bản thân giam cầm mấy tôn tiên nhân, lần này ngươi ta chia đều 32 tôn tiên nhân, chỉ có thể phản ra 6 tôn tiên nhân chạy trốn, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Còn có Táng Thiên cung cùng Đại Thiên thần đồ, lão đại. Xích Vân Ma Tôn há miệng phun một cái, 10 tôn đã bị giết chết tiên nhân thi thể, bị phong ấn bất động, giống như điêu khắc, phóng ra kinh nhân tiền tính, Xích Vân lại đem Táng Thiên cung, Đại Thiên thần đồ trả lại cho Diệp Quân. Cộng thêm Xích Vân 10 tôn tiên nhân, ta liền phong ấn 14 tôn tiên nhân. 14 tôn, ta bây giờ đã bước vào phá tiên cấp một tụ cùng, nếu như đi đến tiên giới, đem 14 tôn tiên nhân luyện hóa, sẽ phải tuấn thăng phá tiên cao cấp. 10 tôn tiên nhân tới tay, Diệp Quân vui hỏng, 10 tôn tiên nhân tương đương với bạch bạch năng lượng, Diệp Quân không cần bất kỳ tu luyện, trực tiếp hấp thu liền có thể tuấn thăng. Xích Vân, người ta bây giờ đi ngay Yêu Hoang Sơn, so với phản gia, Viêm giáo, Yêu Hoang Sơn vị diện bây giờ mới là Thái Ức vị diện địch nhân lớn nhất, thập đại yêu vương cảnh thiên chết, nhất định sẽ kích thích Yêu Hoang Sơn vô số cường giả lần nữa giáng lâm, chúng ta phải đi thành lập uy tín, để cho Yêu Hoang Sơn vĩnh viễn không còn dám đối Thái Ức vị diện mắt lom lom. Hấp thu một tôn tiên nhân năng lượng, cộng thêm dùng tiên đan, Diệp Quân thương thế đã khôi phục sắp xỉ, có chút nội bộ tầng sâu tổn thương, còn cần liền tĩnh tu mới có thể hoàn toàn khôi phục, vừa nghĩ tới thời thế chẳng đợi ai, nguy cơ từ phía, Diệp Quân liền không cách nào lắng xuống, nhất định phải mau sớm phi thăng tiên giới. Phi thăng tiên giới trước, nhất định phải đem phàm giới chuyện giải quyết. Ha ha, tốt, bây giờ thực lực ta tăng nhiều, chân tiên đều có thể chém giết, một cái nho nhỏ Yêu Hoang Sơn vị diện, lão đại nếu như cho phép, ta có thể ở 100 năm bên trong, đem Yêu Hoang Sơn vị diện cung cấp luyện hóa. Xích Vân Ma Tôn cười gần lên, thật là khiến người ta sợ hãi. Hoàng Nham Pháp Vương, tới. Diệp Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán cảnh tiên yêu vương dưới quyền, thứ nhất chiến tướng, Hoàng Nham Pháp Vương. Chúa công, không hổ là phá tiên thập giai viên mãn cường giả, trong thế tục đỉnh cấp nhân vật, ba cái hô hấp không tới, Hoàng Nham Pháp Vương liền trực tiếp xuyên việt tinh hà, từ Thái Ức tinh vực bay vào Cự Kình tinh vực, đi tới Diệp Quân trước mặt cùng kính thi lễ. Theo ta đi Yêu Hoang Sơn, phá. Nhìn về phía thiên cung, bàn tay lớn bổ một cái, Thái Ức vị diện tinh không thiên khung đột nhiên xuất hiện một đạo hắc động kia ra, là càng rộng lớn hơn sao trời. Mèo. Tam đại cường giả khống chế vị diện bản nguyên, ở Diệp Quân thực lực cường đại nắm giữ một vùng không gian, khống chế bản nguyên không gian nhẹ nhàng như thường liền bay vào hắc động, rời đi Thái Ức vị diện. Trong lúc nhất thời, mênh mông mở ảo phàm giới tinh vực triển hiện Diệp Quân trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo đạo màu trắng bạc, hỗn sắc, ngân quang sắc tinh hà không đoạn giao xiên, ngang dọc ở vô tận tinh vực, tạo thành một bộ trống rỗng lại ánh sao loẹt loẹt sóng cuộn chiều dâng sao trời quần tranh, vô số hành tinh, vô số vị diện trong tinh không loẹt loẹt tỏa sáng, giống như vây quanh vô số đá quý. Nếu như trước mắt phàm giới tinh không là vũ trụ, như vậy trong Thái Ức vị diện bộ tinh không, thời là trong vũ trụ một mảnh nhỏ tinh hà mà thôi. Chủ nhân, phía trên kia mấy chục tòa tinh hà, chính là Yêu Hoang Sơn mấy chục tòa vị diện, mỗi một chỗ ngồi mặt đều có vô số cao thủ thi triển cấm chế, cảnh tiên vừa chết, chính là thuộc hạ cũng không cách nào bình yên tiến vào. Hoàng Nham Pháp Vương xem bản thân lại đang phàm giới tinh không tiêu giao phi thăng, loại cảm giác này thực tại kỳ diệu, nếu như là hắn, căn bản là không có cách như vậy nhẹ nhõm liền làm đến, chính là dưới cảnh thiên yêu vực giới, cũng là lợi dụng truyền tống trận, một người mong muốn xuyên qua phàm giới tinh vực, căn bản không được, trừ phi là tiên nhân mới có thể ngang dọc phàm giới tinh vực. Không sao, ta chính là muốn cho Yêu Hoang Sơn vị diện vô số cao thủ, cái gì thập đại yêu vương, thậm chí Yêu Hoang Sơn vị diện đứng đầu đều biết, ta Thái Ức vị diện lợi hại, tám tiên cùng. Khoảng cách mấy chục đạo tinh hà tạo thành Yêu Hoang Sơn vị diện, Diệp Quân khí phách cười một tiếng, nhắm ngay trung ương kia một đạo năng lượng quang minh nhất chói mắt tinh hà, chính là một mũi tên bắn ra. Đột đột đột. Chói mắt sao rơi phi tiễn, giống như trang bị thêm phun khí trang bị, trực tiếp hướng trong Yêu Hoang Sơn ương vị diện bắn tới, ở tinh không lưu lại một đạo thác loạn báo tác sau, chợt một tiếng ầm vang, trong Yêu Hoang Sơn ương vị diện tinh hà phòng ngự bên trên, liền nhấc lên rung động tinh hà nổ tung, dâng lên đầy trời sóng lửa. Ha ha, lão đại, ngươi một tiễn này, có thể bắn giết hư tiên cấp 2 tiền nhân, cái này Yêu Hoang Sơn bất quá phàm giới cấp bậc, bị ngươi một tiễn này thì phải trọng thương nguyên khí a. Xích Vân Ma Tôn thấy được Yêu Hoang Sơn vị diện nhấc lên một phen nổ tung, vui vẻ đẩy mặt ngượng ngùng nụ cười. Diệp Quân thu hồi Táng Thiên Cung, vận khí đề thần, khống chế không gian khoảng cách trong Yêu Hoang Sơn ương vị diện càng ngày càng gần, hơn nữa có thể thấy được từng tôn phá tiên thập giai khí tức tại vị diện phòng ngự lấp lóe, không cho hắn điểm lợi hại, chẳng phải là chỉ nói mà không làm, ta bây giờ cũng là không có thời gian, không phải dùng tới vài chục năm, liền đem Yêu Hoang Sơn hoàn toàn dẹp yên. Chúa công, xem ra Yêu Hoang Sơn lợi hại lão tổ, mỗi một người đều kinh động, ngươi nhìn trong đó đầu kia man giác yêu nghiêu, chính là Yêu Hoang Sơn một tôn lão cổ hủ, so thuộc hạ lợi hại hơn gấp mấy lần, bản thân tiên thần thần lực, lực lớn vô cùng, chính là Yêu Hoang Sơn đứng đầu, phải chiến thắng nó cũng chưa chuyện dễ. Hoàng Nham Pháp Vương đột nhiên ánh mắt ngưng tụ ở lửa cháy hừng hực vị diện phòng ngự bên trong, một tôn vạn trượng cực lớn đang gầm thét yêu nghiêu, kiên kỵ nói: quả nhiên là man giác yêu nghiêu, loại này yêu nghiêu gân bỏ là luyện chế pháp bảo bảo bối tốt, ở tiên giới là luyện khí tất bị tài liệu sau, man giác yêu nghiêu cấp bổn tôn tới. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên phun ra một đạo huyết ma bàn tay, trực tiếp xuyên việt 10,000 dặm tinh không, bắn vào Yêu Hoang Sơn vị diện trong, tôn kia man giác yêu nghiêu phảng phất đang phản kháng, phun ra từng đạo ngọn lửa, vô số yêu tộc cao thủ đối huyết ma bàn tay đồng loạt ra tay, nhưng là không có cách nào phá hư huyết ma bàn tay. Trơ mắt xem man giác yêu nhu bị huyết ma bàn tay lấy ra tới. Vị kia tôn giả, tha mạng, tha mạng. Yêu Hoang Sơn vị diện đường đường một tôn lão cổ hủ, vạn trượng cực lớn man giác yêu nhu, bị huyết ma bàn tay nắm được, không có cách nào phản kháng, cũng ở phàm giới tinh vực báo táp cuốn qua trong, bắt đầu run rẩy. Ầm. Huyết ma bàn tay đột nhiên tấn mãnh một trảo, khủng bố một màn phát sinh, Xích Vân Ma Tôn vậy mà sinh sinh đem man giác yêu nhu cấp cào nát, xương cốt cũng cấp bóp vỡ, hơn nữa bất kỳ máu thịt cũng bắt đầu bị Xích Vân Ma Tôn hút vào trong miệng. Ta là Yêu Hoang Sơn đứng đầu, xin hỏi vị tôn giả này, ngươi cùng ta Yêu Hoang Sơn rốt cuộc có gì cửu hận? Ừm, Hoàng Nham Pháp Vương, ngươi không phải đi theo Cảnh Thiên Yêu Vương đánh dẹp Thái Tinh vị diện, vì sao ở chỗ này? Nhưng vào lúc này, Yêu Hoang Sơn nội bộ hỗn loạn tương bừng, đường đường một tôn lão cổ hủ bị tươi sống bóc chết, nhiều bị sợ vỡ mật, nhưng vào lúc này, một tôn người khoác vàng nóng đế bảo, mặt râu quai nón người trung niên, uy phong lẫm liệt bay vào hư không. Cảnh Thiên Yêu Vương đã bị thuộc hạ chủ nhân mới, Thái Tinh vị diện đứng đầu, bây giờ gọi Thái Ức vị diện, cấp tươi sống chém giết, không chừa một ngống, đây chính là thuộc hạ chủ nhân mới. Ngay trước Yêu Hoang Sơn đứng đầu, Hoàng Nham Pháp Vương bắt đầu lòng trọng giới thiệu Diệp Quân. Yêu Hoang Sơn đứng đầu, chợt chân mày lạnh lẽo, ngươi giết Cảnh Thiên? Không sai, Cảnh Thiên đang chết, dám tiến công Thái Ức vị diện, ta lần này tới chính là tới xem một chút Yêu Hoang Sơn rốt cuộc thế nào, có đáng giá hay không bị bổn tọa nạp làm chính mình dùng mà thôi. Diệp Quân cười nhạt nói. Chương 479, Thông Thiên Đường Hầm, phần 2, 2, chương 479, Thông Thiên Đường Hầm, phần 2, 2, nạp làm chính mình dùng. Yêu Hoang Sơn đứng đầu vừa nghe, đột nhiên nét mặt lạnh lùng, hắn không có nổi giận, bởi vì nhìn không thấu Diệp Quân thực lực. Ở Diệp Quân bên cạnh, còn có một tôn một chiêu liền bóp chết man giác yêu nhu cao thủ vô địch. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên ngọt ngào trong tay máu tươi, ngươi bất quá một tôn hư tiên cấp 5 tiên nhân, ở bổn tôn trước mặt còn không tính cái gì, đừng tưởng rằng là tiên nhân, liền nghĩ mình vô địch, giết ngươi, vậy có thể giống như bóp chết man giác yêu nhu như vậy bóp chết ngươi, có tin hay không? Một cái liền xem thấu tu vi của ta. Yêu Hoang Sơn chủ nhân trong nháy mắt bị choáng váng, vốn tưởng rằng lấy hắn thân phận chân thật, có thể ở phàm giới ngang dọc vô địch, ở tiên giới tính con kiến, ở phàm giới đó chính là vô địch người khổng lồ. Dương Hành núi cũng không có gì đặc biệt, ngươi nhớ, sau này nếu dám tái phạm ta Thái Ức vị diện, đừng trách bổn tọa giết tới Yêu Hoang Sơn, không chừa một ngống, ngươi chính là chạy đi tiên giới, cũng là đường chết một cái. Ngay trước Yêu Hoang Sơn chủ nhân mặt, Diệp Quân vậy mà trần truồng đe dọa mấy câu, xoay người liền cùng Xích Vân Ma Tôn, Hoàng Nham Pháp Vương hướng phía dưới tinh vực bay đi. Thái Tinh vị diện làm sao sẽ toát ra hai tôn lợi hại như vậy cường giả? Chẳng lẽ bọn họ cũng là tiên nhân? Thái Ức vị diện, hay cho Thái Ức vị diện? Yêu Hoang Sơn đứng đầu ánh mắt âm trầm, xoay người mà đi. Thái Ức vị diện, Yêu Hoang Sơn tinh vực, bây giờ vệ miện nhất thống, theo Cảnh Thiên chết, Yêu Hoang Sơn tinh vực gần như toàn bộ tu sĩ yêu tộc cũng di rời tiến vào trung ương tinh vực. Mông Nguyên Tinh đã từng danh chấn Thái Tinh vị diện tinh cầu. Ở một mảnh đại địa đều là điều điều hố trời trong còn có sâu không thấy đáy khe, không biết là thế nào tạo thành, thét lên người thán phục thiên địa quỷ phủ thần công. Một tòa hố trời trong tạo thành một cái kỳ diệu thung lũng, bên trong phong cảnh như tranh vẽ, núi sông nặng nề, ở thung lũng có một mặt thác nước, bên cạnh một mảnh rừng rậm, lại đang lấp lóe tà ma ngọn lửa ngược lại không có đem rừng rậm tiêu hủy. Thật là cực kỳ quỷ dị. Ý thì theo người xem ra ngay ở chỗ này tiềm tu. Một tôn người áo trắng từ trong hư không đi ra, chính là Diệp Quân. Thương thế khôi phục sau, Diệp Quân trong lòng một mực treo một chuyện, đó chính là Tố Y Liễu Nhân, liền thông qua phóng ra nguyên thần, rốt cuộc tìm được Tố Y Liễu Nhân khí tức, đang ở trước mắt cái này trong hắc ám rừng rậm. Chợt, một tôn lục y nữ tử, tướng mạo không ra 18 tuổi, cầm trong tay một thanh màu đen bảo kiếm, đột nhiên từ Diệp Quân sau lưng lóe ra, một kiếm hung hăng đâm vào Diệp Quân thân thể. Nhưng là, lục y nữ tử phát hiện đâm trúng Diệp Quân, hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiểu cô nương, ngươi cùng y theo người là quan hệ như thế nào? Không đợi lục y nữ tử phản ứng, Diệp Quân liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Lục y nữ tử liền không cách nào động run, hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân, đừng làm khó đồ đệ của ta. Đột nhiên, màu đen rừng rậm khôi phục màu xanh lá, toàn bộ màu đen khí tức hóa thành một đạo bóng lụa, chính là Tô Y Hiền Nhân. Nàng một thân áo bào đen, lại có một con trắng như tuyết tóc trắng, trên mặt khắp nơi đều là ma văn. Diệp Quân chợt cảm giác run rẩy một hồi, vận khí cũng khàn khàn đứng lên. Y lìa theo người, vị diện đại thế đã qua, ta biết ngươi ám sát cảnh thắng không thành công, ở chỗ này khổ tâm tu luyện. Đây là khổ ngươi, ngắn ngủi ngày giờ ngươi liền bước vào phá tiên cấp 9. Lần trước không giết được hắn, đó là thực lực ta không tốt, ta khó khăn lắm mới lấy được thiên ma thần sách. Chờ ta bước vào thập giai, là có thể giết cảnh thắng. Diệp Quân, ngươi rời đi đi, ngươi cũng thiếu ta cái gì? Tố Y Y nhân chút nào cũng không có một tia vẻ mặt, phảng phất chính là một bộ khô lâu. Cút ra đây. Diệp Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo thánh quang liền bao quanh cảnh thắng, trong nháy mắt thoáng hiện ở Tố Y Y nhân trước mặt. Trong phút chốc, Tố Y Y nhân cặp mắt trở nên đỏ như máu, trên mặt ma văn biến thành huyết văn, một thân kinh thiên ma khí liền Diệp Quân cũng kiếp sợ, nàng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cảnh thắng, xuất sinh. Cứu. Không cách nào nhúc nhích cảnh thắng, bị Tố Y Y nhân khí thế cường đại, cùng khủng bố dung nhan bị dọa sợ đến mất hồn, tuyệt vọng vô cùng. Mèo. Tố Y Y nhân đột nhiên một trường vỗ ở cảnh thắng đỉnh đầu, đem hắn cả người hút vào lòng bàn tay, ta sẽ không tiện nghi giết ngươi, ta muốn hành hạ ước vào năm. Sư phó, sư phó. Lục Y nữ tử đi tới Tố Y Y nhân bên người, ôm chặt lấy thủ đoạn. Xem Tố Y Y nhân kia thống khổ bộ dáng, Diệp Quân chợt đưa tay ra, Y Y theo người, ngươi lập tức sẽ phải đột phá thập giai, phi thăng tiên giới, ta có thể hóa giải ngươi ma tâm, để cho ta giúp ngươi một chút đi. Người ta không hề quan hệ, không cần ngươi trợ giúp, ta không phải Tố Y Y nhân, mà là Tố Ma Tâm, Mặc Nhi, chúng ta rời đi nơi này, Diệp Quân, hy vọng từ nay ngươi ta không còn gặp mặt. Tố Y Y nhân mang theo kia áo lục đệ tử, hướng thiên khung bay đi, nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ai? Cái này cũng chẳng lẽ là số mệnh? Diệp Quân lắc đầu một cái, chợt chợt lóe, rời đi yêu hoang tinh vực. Thái Ức tinh vực, Thái Ức tinh hoàng cùng mấy chục triệu tu sĩ, gần như hơn phân nửa đều là phá tiên cảnh tu sĩ, còn thừa lại vậy cũng là trong Thái Ức đế quốc bộ nòng cốt nhân viên, tất cả mọi người tề tụ quảng trường, cơ hồ là Thái Ức vị diện toàn bộ gọi được ra danh tự cường giả. Bộ tọa đem mấy trăm ngàn kiện tiên khí, linh thạch, linh mạch, đan dược, khí công loại bảo vật ở lại cấm địa trong bảo khố, từ Hoàng Nham pháp vương, Côn Huyễn tán nhân, Địch Hạo, Hàn Mánh mười mấy tôn hộ pháp bảo vệ, các ngươi những thứ này hộ pháp, sau này muốn phụ trợ ta phụ thân đại nhân quản lý tốt Thái Ức vị diện. Trên quảng trường vương, hơn nghìn người tề tụ một đường, Thiên Tôn Vũ Thánh, Thánh Thiên công chúa, Cực Nguyên chân nhân, Côn Huyễn tán nhân, Quân Thiên Nạo, Kỷ Vô Nguyên, Địch Hạo, Hàn Mánh, Diệp Viễn, Kinh Vô Mệnh, Nhạc Lập vân vân vô số người, cũng đứng ở Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn trước mặt, phần lớn cũng không thôi, còn thừa lại người cũng còn là một bộ không thể tin được. Bởi vì Diệp Quân triệu tập Thái Ức vị diện toàn bộ cường giả, cũng báo cho tất cả mọi người, hắn muốn phi thăng tiên giới. Tất cả mọi người biết Diệp Quân vẫn chỉ là phá tiên cấp 1, lại vẫn không có độ kiếp, liền lấy thấp như vậy cảnh giới, lục thể phàm thai phi thăng tiên giới, tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Chúa công yên tâm, chúng ta nhất định vì Thái Ức vị diện cạn hết tinh lực, thề sống chết thần phục. Tất cả mọi người đều vô cùng cung kính, hướng Diệp Quân con người. Yêu Hoang Sơn vị diện đã bị ta cưỡng ép chinh phục, cũng sẽ không cả gan làm loạn hạ giới tới, một khi hắn dám hạ tới, vậy ta cũng liền từ dưới tiên giới tới, hoàn toàn đem Yêu Hoang Sơn hủy diệt. Được rồi, chư vị, bổ tọa lưu lại đại lượng năng lượng, Thái Ức vị diện cũng sẽ không ngừng tấn thăng cao cấp vị diện, các ngươi trong đó cũng sẽ có người lục tục độ kiếp phi thăng, một khi trở bản tọa ở tiên giới chế Giang Sơn, chỉ biết đem các ngươi tất cả mọi người đưa vào tiên giới. Mèo. Nói xong câu đó, Diệp Quân liền cùng Sích Vân Ma Tôn bước vào một cái thông thiên đường hầm, hướng kia thiên khung bay đi. Cùng tiễn chúa công. Quân Nhi. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng rung động, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn, mà Diệp Viễn cùng Ân Phủ, còn có Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Diệp An, Phương Thánh, Phương Hồng những người này hết thảy lại rơi. Những thứ kia cùng Diệp Quân có rất sâu quan hệ người, tỉ như Bích Vân Tông Tông chủ Ôn Bích Vân, Hiên Viên Phá Tâm, Thánh Thiên công chúa, Ngọc Tuyển Cơ vân vân đều ở đây chân thành đưa mắt nhìn Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn biến mất ở thiên cung. Chương 480, bước vào tiên giới chương 480, bước vào tiên giới hôm nay liền hai canh, hai ngày cuối tuần, có lẽ một ngày chỉ có một canh, nguyên sáng ăn Tết, muốn tồn cảo, cho nên liền thiếu đi đổi mới, tranh thủ nghỉ sẽ không ngừng chương mới. Tiên giới. Hoang Tiên Thái Thủy, ngươi cấp bổn tôn rửa sạch cổ trợ, phong ấn bổn tôn mấy tỉ năm, cũng phải để nguyên nếm thử một chút bị phong ấn tư vị. Trong phút chốc, hai tôn mở ảo bóng người rời đi Thái Ức vị diện, đi tới rộng lớn phàm giới tinh vực, Sích Vân Ma Tôn ngắm nhìn thiên khung tinh hà, nhiệt huyết ở trong người thao thao bất tuyệt gầm thét. Diệp Quân vẫn thần thái tự nhiên, một đạo đạo khí tức thần bí đang ngưng tụ, chợt hỏi: "Sích Vân, từ phàm giới tiến vào tiên giới, phải bao lâu?" Sích Vân Ma Tôn khẽ nhíu mày: "Là ta vậy, phải tốn mấy tháng công phu, nếu như là lao đại người, đại khái 3 đến 5 năm, nếu như xuất hiện hai giới bao tác, nước xoáy vân vân bất an nhân tố, 10 năm cũng có thể, phàm giới cùng phàm giới, cách nhau một mảnh mênh mông thời không." Tiên nhân có thể lợi dụng tiên giới pháp tắc, cộng thêm một ít trận pháp truyền tống thông đạo trở, mấy ngày hoặc là mấy tháng là có thể bước vào tiên giới. 5 năm, 10 năm, đây đối với Diệp Quân mà nói, là dường nào dài dằng dặc, cộng thêm hắn bây giờ thực lực đạt tới tiên nhân cảnh giới, không nghĩ tới cũng phải hoa thời gian dài như vậy, nếu như không có Tam thập tam tiên đằng lực lượng, vậy cũng không biết sẽ dùng tới bao lâu. Con đường thông tiên. Một đạo đạo ý độc tản mắt ra, khống chế sao trời khí thế từ Diệp Quân trong cơ thể lao ra, giống như hồng thủy chạy trồm, ở Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn trùng quanh không ngừng xoay tròn, cắn nuốt sao trời. Tiên hàng tinh vượng. Sích Vân Ma Tôn mắt thấy một cái khổng lồ lối đi từ từ tạo thành, lật tay một chảo, liền từ lòng bàn tay bay ra một thoa chói mắt quang diệu. Trong nháy mắt, một chiếc màu bạc xuyên qua tiên buồn xuất hiện tự thông đạo trong. Chiếc này tiên hàng tinh buồn thể tích rất bình thường, so với phản tề kia chiếc khổng lồ tiên hàng tinh buồn, đơn giản là đại vu thấy tiểu vu. Phản tề kia chiếc chính là dưa hấu, trước mắt chiếc này chính là đáng thương vừng. Sích Vân Ma Tôn chém giết nhiều như vậy tiên nhân, chỉ tiếc mười mấy tôn tiên nhân nhẫn chứa vật chỉ có một chiếc tiên hàng tinh buồn. Xem ra ở tiên giới, bình thường hư tiên còn không mua nổi tiên hàng tinh buồn. Tam thập tam tiên đằng lực lượng quả nhiên kỳ diệu, chờ đến gần tiên giới, lại ra chỉ một phen, liền có thể che giấu thậm chí khống chế tiên giới pháp tắc, tiến vào tiên giới. Hai người tiến vào tiên hàng tinh quẩn, Diệp Quân thì ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên đầu gối, một mặt luyện hóa một tôn tiên nhân, đồng thời thúc dục tam thập tam thiên đằng lực lượng, không ngừng ra chỉ lối đi, mang theo tiên hàng tinh buồn hướng thiên khung chậm rãi bay đi. Theo không ngừng lên cao đến phàm giới tinh vực cao cấp thời không, tiên hàng tinh buồn tốc độ cũng chậm rãi chậm lại, mà tầng ngoài đầu kia kim cảnh tượng lối đi, không ngừng hấp thu tinh thần lực, bảo vệ tiên hàng tinh buồn từ từ bay lên phàm giới thiên khung. Phàm giới tinh vực bát ngát vô biên, chính là tiên nhân, cũng không biết phàm giới rốt cuộc bao lớn, giống như yêu hoang sơn vị diện loại này cao cấp vị diện, cũng không biết tồn tại bao nhiêu, đếm đều đếm không tới, phàm giới bao lớn, không ai biết. Tiên đế đều không cách nào biết, chính là bình thường thần chi cũng cái này không biết. Mặc dù phàm giới bát ngát vô biên, chỉ tiếp năng lượng cấp bậc quá thấp, bị tiên giới, địa ngục, chư thiên thần giới dẫm ở dưới chân, người phàm là trong vũ trụ hèn mọn nhất tồn tại. Làm Diệp Quân mở hai mắt ra, liền gặp được bốn phương tám hướng là rậm rạp chẳng chỉ tinh vực vị diện, tất cả đều là cùng yêu hoang sơn vị diện giống vậy cấp bậc tồn tại, rậm rạp chẳng chỉ, không có hơn trăm triệu cũng có dù sao cũng, thái ớt vị diện cùng với không thể so sánh nổi, ở trong phàm giới, thái ớt vị diện thậm chí có thể lúc nào cũng có thể sẽ bị phàm giới ngày động chỗ thôn diệt. Thiên địa đột biến, hoặc là hủy diệt phong bạo, hoặc là hấp động cắn nuốt, hay là tinh vực ma sát, cũng sẽ tạo thành vô số vị diện hủy diệt, vỡ vụn. Phàm giới thật là to lớn, mặc dù thực lực ta đạt tới phàm giới tối cùng, ở trong phàm giới, hay là hạt cát bình thường tồn tại, không cách nào thăm dò phàm giới thế giới, có lẽ chờ ta đạt tới thần chi cảnh giới, mới có thể cảm ứng toàn bộ phàm giới chỗ. Thái ớt vị diện thực tại quá nhỏ bé, chờ ta bước vào chân tiên hoặc là đại tiên, chinh phục một tòa tiên giới vị diện, liền đem trong thái ớt vị diện toàn bộ tu sĩ đưa vào tiên giới. Ngước mắt nhìn mịt mờ phàm giới tinh hà, Diệp Quân cũng theo đó lộ vẻ xúc động, đi tới phàm giới lớn như thế tinh vực, mới thật sự biết thiên địa bao lớn, thế giới là giường nào hùng vĩ. Thấy được phàm giới bí ngạn, cũng để cho Diệp Quân bắt đầu vì thái ớt vị diện tính toán, hắn thậm chí nghĩ tới, đem thái ớt vị diện giống như thần châu đại lục tấn thăng làm thái ớt tinh cầu như vậy, đem thái ớt vị diện tấn thăng làm tiên giới vị diện, nhưng là, loại này vượt qua hai giới tấn thăng, chỉ có tiên vương mới có thể, chính là Diệp Quân, không đạt tới tiên vương cảnh giới, cũng không thể nào đem một tòa vị diện phàm nhân tấn thăng làm tiên giới. Hắn bây giờ một người lấy lục thể phàm thai tiến vào tiên giới, đều cần vô cùng lực lượng. Một tòa vị diện, có thể tưởng tượng được, đó chính là con kiến vọng tưởng di chuyển con voi, vĩnh viễn không thể, biện pháp duy nhất chính là đem thái ớt vị diện vô số tu sĩ đưa vào tiên giới. Cái ý nghĩ này coi như thực tế, đợi đến Diệp Quân có chân tiên cùng với đại tiên cảnh giới, đến lúc đó đem tất cả mọi người nhét vào lĩnh vực, trực tiếp bước vào tiên giới cũng rất dễ dàng. Hoặc là lấy được đại thiên thần đồ đồ linh toàn bộ mảnh vụn, từ đó lấy được đại thiên thần đồ cái này tiên khí, vị diện tiên khí, có thể đem thái ớt vị diện bỏ vào trong đó, đưa vào tiên giới tấn thăng. Sích Vân phải tìm được Chu Tiên chiến giáp ngoài ra ba bộ phận, mà ta cũng phải tìm đến Đại Thiên Thần Đồ còn thừa lại mảnh vụn, mới có thể có đến Đại Thiên Thần Đồ cái này tiên khí. Vượt qua 10 phẩm tiên khí cũng thu siêu cấp chất bảo, có một kiện, kia ở tiên giới 9 tầng trời đều có thể ngạo thị quần hùng, từ một tầng tiên giới đến 9 tầng tiên giới, một đường hát vang trượng kiếm, không ai có thể ngăn cản. Xem ra ta cũng phải như Sích Vân vậy, mau sớm tìm được còn thừa lại đồ linh mảnh vụn. Theo ta thấy tới, ta đã lấy được 2 phần đồ linh mảnh vụn, nên chỉ có 1 phần đồ linh mảnh vụn, dựa theo lẽ thường, chỉ cần ta khoảng cách cuối cùng 1 phần đồ linh rất gần, bên trong thân thể 2 phần đồ linh chỉ biết cảm ứng. Nhìn về phía thiên cung, phàm giới đã mênh mông như vậy, tiên giới có thể tưởng tượng được có bao nhiêu bát ngát, muốn từ vô hạn thế giới tìm được một món vật phẩm, là dường nào không dễ dàng, hết thảy đều còn phải xem khí vận, nhìn kinh ngộ. Lão đại, viêm giáo cầu thiên thương trong tay kia phần Chu Tiên chiến giáp, liền do ta đi đoạt được, ngươi đạt tới tiên giới hay là tu luyện nhanh hơn, chém giết phạt thể. Vừa đọc mà qua, chính là mấy ngày, Sích Vân Ma Tôn chợt nói với Diệp Quân, ngươi đoạt được Chu Tiên chiến giáp, ta nghĩ biện pháp chém giết phạt thể, tốt, cứ làm như vậy, chia nhau làm việc, hai đầu không chết lại. Diệp Quân cũng cảm thấy Sích Vân đề nghị này khá vô cùng, huống chi nếu là Diệp Quân cũng đi cướp lấy Chu Tiên mũ giáp, chỉ biết trễ lại thời gian rất lâu, phạn tề người nọ bị thua thiệt nhiều, càng thêm sẽ không đối Chu Tiên mũ giáp tiện bảy chịu bỏ qua. Hắn một khi khôi phục thương thế, chỉ biết tụ tập chân chính cao thủ tuyệt thế, lần nữa hạ giới, nếu như đến lúc đó Diệp Quân còn không cách nào chém giết hắn, kia thái ớt vị diện 100% là phải bị phạn tề tiêu diệt, đây là Diệp Quân không muốn nhìn thấy, cũng không dám đi giống như chẳng diện, thái ớt vị diện chính là Diệp Quân nhà, không thể có bất kỳ nguy cơ. Lại là mấy tháng đi qua, lúc này lối đi đã tiến vào phàm giới tột cùng, đi tới một mảnh hỗn độn đen nhánh tinh vực. Sích Vân Ma Tôn tựa hồ cảm nhận được năng lượng vũ trụ biến hóa, đột nhiên mở mắt ra, lão đại, lập tức sẽ phải rời khỏi phàm giới, đến phàm giới cùng tiên giới giữa không giới nơi. Diệp Quân vừa nghe, cũng mở hai mắt ra, nhìn ra phía ngoài, quả nhiên bốn phương tinh vực không có bất kỳ sao trời ánh sáng, phảng phất đạt tới vị diện vực sâu, lại không có vực sâu cái loại đó tĩnh mịch, tà ác. Không giới nơi chính là một mảnh mênh mông thế giới, ở vào phàm giới, tiên giới giữa, ở tiên giới cùng chư thiên thần giới cũng tồn tại như vậy một mảnh không giới nơi, mà địa ngục cùng phàm giới giữa lại không có không giới nơi, chỉ có bóng tối vô tận tinh vực, lão đại cũng không nên xem thường cái này không giới nơi, thế nhưng là so phàm giới còn cao cấp hơn tồn tại, chỉ tiếc không giới nơi năng lượng rất quỷ dị, viên cổ hỗn độn nổ tung tạo thành không giới nơi, năng lượng quỷ dị, để cho Thiên Ma Thần Đô không cách nào tu luyện. Sích Vân Ma Tôn bắt đầu giải thích nói, xem ra viên cổ hỗn độn nổ tung chia phần nhiều tầng vũ trụ, địa ngục, có lẽ 18 địa ngục dưới vẫn tồn tại càng thâm trầm vũ trụ, phàm giới, không giới nơi, tiên giới, không giới nơi, cuối cùng mới là chư thiên thần giới, cái này cũng nói tu chân thật là không dễ dàng, từ người phàm muốn đạt tới thần chi, xa xôi bao nhiêu. Nghe được những lời này, tựa hồ một bộ rõ ràng hỗn độn vũ trụ phân bố tinh đồ xuất hiện ở đầu, một mảnh hỗn độn tinh đồ trên, phần dưới nhất chính là tầng 18 địa ngục trên chính là thế giới người phàm, thế giới người phàm trên chính là trước mắt cái này không giới nơi, lớn vô cùng, mà không giới nơi trên chính là vượt qua người phàm tồn tại tiên giới đi qua lại là một mảng lớn cao cấp hơn không giới nơi, cuối cùng mới là chư thiên thần giới. Đứng ở thần giới, mới là đứng ở tu hành cuối cùng, mà Diệp Quân bây giờ mới đứng tại chỗ ngục trên phàm giới, khoảng cách chư thiên thần giới còn có không cách nào chạm đến khoảng cách. Vào giờ phút này, Diệp Quân mới thật sự biết đường tu chân có bao nhiêu dài dằng dặc, dường nào không thể với tới. Không giới nơi mặc dù không cách nào sinh tồn, nhưng là ẩn chứa trong đó vô số bảo tàng, bởi vì không giới nơi không có bất kỳ pháp tắc, nó chính là một hớp giếng cổ, trầm lặng yên ả, mà tiên giới ở vào không giới nơi phía trên, bao nhiêu cái kỷ nguyên tới nay, tiên giới 9 tầng trời nhiều lần thiên khung vận động, vô số bảo tàng, tuyên cổ đáo vật rơi vào không giới nơi, nguyên nhân chính là như vậy, không giới nơi cũng trở thành tiên nhân tìm bảo nơi. Từ xưa tới nay, có chút tiên giới đại môn phái, có tiểu thương, liền thường tiến vào không giới nơi tìm bảo tàng chỗ, ghi rõ bản đồ, lại bán cho tiên nhân, kiếm lấy số lượng lớn tiên thạch, tiên khí. Bởi vì không giới nơi tồn tại rất nhiều nguy cơ, bình thường tiên nhân chính là thấy được kho báu cũng không dám tùy tiện tiến vào. Phàm giới cùng tiên giới giữa không giới nơi, cũng rất ít có giới tiên giới tới, phần lớn tiên nhân đều sẽ chọn ở tiên giới cùng tiên giới giữa không giới nơi, bởi vì thượng tầng không giới nơi, toàn bộ báu vật vậy cũng là từ thần bí thần giới rơi xuống mà tới, kia cũng thần bảo, từ xưa tới nay, không ít tiên nhân đều ở đó phiến không giới nơi từng chiếm được thần nhân bảo tàng, tỉ như thần khí, thần giới thần vận, thần giới thần thạch, thần cấp khí công vân vân. Dĩ nhiên ta đây cũng nhiều lần tiến vào không giới nơi, suýt nữa liền bị không giới nơi trong báo tác hát động cắn nuốt, còn có chính là đáng sợ không giới thiên lôi, một khi bổ chúng, chính là tiên đế cũng phải vỡ lạc, đáng sợ cực kỳ. Lão đại, ngươi nhìn, chúng ta đã tiến vào không giới nơi, càng đi lên, lực lượng càng tiếp cận tiên giới. Xích Vân Ma Tôn rủ gì nói sau, một mảnh màu xám cho vầng sáng đột nhiên lộ ra tầm mắt, một cái ảm đạm hư vô thế giới xuất hiện ở trước mặt hai người. Không giới nơi. Diệp Quân lập tức nhìn sang, chỉ thấy không giới nơi đơn giản chính là không có sinh cơ tính mịch nơi, có tinh cầu, lại không có tinh hà, tinh cầu cũng đều là từ tiên giới rất xuống bỏ hoang tinh cầu, hoặc là viễn cổ nổ tung lưu lại thần bí vật chất. Hơn nữa không giới nơi không có bất kỳ gió thổi, khí lưu, giống như hết thảy đều dừng lại, chính là thời gian cũng giống như vậy. Đột đột đột. Đang ở từ phàm giới bước vào không giới nơi trong chớp nhoáng này, tiên hàng tinh buồn cùng lối đi bắt đầu hùng mãnh run rẩy, phản phất toàn bộ không giới nơi hướng lối đi để ép, phải đem lối đi cấp đập vụn, đem tiên hàng tinh buồn đè nát. Không nghĩ tới mới đến không giới nơi, phàm giới năng lượng hoàn toàn bị khắc chế, nhưng để ép, người phàm nếu là muốn tiến vào tiên giới, chỉ có độ kiếp phi thăng, nếu như muốn chưa từng giới nơi đạt tới tiên giới, căn bản có thể, liền không giới nơi đều không cách nào bước vào. Thật may là ta có tam thập tam tiên đằng năng lượng, cộng thêm ta thực lực bản thân có thể so với tiên nhân, nếu không liền không giới nơi đều không cách nào tiến vào, càng chưa nói bước vào tiên giới. Hồn hện, cảm thụ lối đi bị vô số trọng lực đè ép, cũng mau vỡ vụn, chợt vận chuyển đan điền, hùng hậu năng lượng phối hợp đã sớm phong ấn ở trong cơ thể tam thập tam tiên đằng năng lượng, cùng nhau đánh vào trong lối đi. Chậm rãi, lối đi liền an tĩnh lại, bất quá tốc độ so phàm giới lúc chậm một nửa, nhìn qua, tựa hồ đang nhẹ nhàng lơ lửng. Thật may là có mười mấy tôn tiên nhân, cộng thêm vô số tiên thạch, linh thạch, chính là ở không giới nơi du đãng cái trăm ngàn vạn năm cũng không phải vấn đề. Cảm thụ tiên hàng tinh buồn lấy bình thường tốc độ bắt đầu phi thăng, Diệp Quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, không tới từ không giới nơi cực lớn lực áp bách, vẫn như cùng một thanh lợi kiếm treo ở trong lòng. Theo lối đi không ngừng lên cao, đến từ không giới nơi lực áp bách càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng đạt tới tiên nhân cấp bậc. Theo thời gian mấy tháng đi qua, đảo mắt đã qua gần như 2 năm, tiên hàng tinh buồn đã sắp đi tới không giới nơi tột cùng, khoảng cách tiên giới cũng chỉ có rất ngắn một khoảng cách. Điểm này thời gian, đối với Diệp Quân mà nói, đang không ngừng tu luyện cũng khống chế lối đi giữa bất chi bất giác liền đi qua, mặc dù tiêu hao năng lượng không ít, nhưng Diệp Quân cảnh giới đã sánh bằng phá tiên nhị cấp, cấp 3, một khi tiến vào tiên giới, Diệp Quân có thể liên tiếp đột phá mấy cảnh giới, đạt tới phá tiên tứ cấp tới cấp 5. Lão đại, xem ra đó chính là tiên giới. Chợt, từng sợi trong suốt sao trời sáng bóng, chợt từ màu xám cho mông lung không giới nơi cuối chiếu rọi xuống tới, chiếu sáng tiên hàng tinh muộn. Thật là mênh mông, bàng bạc a. Diệp Quân nhất thời đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn sang, phía trên đầy trời tinh hà, không còn là ảm đạm, mà là giống như vô số đá quý đang lóe lên đủ mọi màu sắc quang diệu, rực rỡ chói mắt, làm người ta hoa cả mắt. Một mảnh màu sắc sặc sỡ tinh hà quyển tranh, không biết dài bao nhiêu, không thấy được cuối, không thấy được khởi nguồn, chỉ có một vài bức tinh hà ngang dọc. Đột đột đột. Đột nhiên, mới vừa muốn rời khỏi không giới nơi, tiến vào tiên giới kia phòng ngự trong tinh hà, một cỗ vòng xoáy khủng bố đột nhiên xuất hiện ở không giới nơi cùng tiên giới giữa tinh không. Không tốt, đây là hai giới nước xoáy, lão đại, cái này hai giới nước xoáy khủng bố không dứt, lấy thực lực ngươi không cách nào bảo vệ lối đi, ta đi ra ngoài đem lối đi từ nước xoáy bên cạnh rời đi, một khi cuốn bảo thì phiền toái. Mắt thấy là phải tiến vào tiên giới phòng ngự tinh hà, kết quả một mảnh đen ngòm nước xoáy xuất hiện ở tiên giới giữa, cũng đem lối đi bộ phận lực lượng cũng nuốt chửng lấy, tựa hồ giống như yêu thú, phải đem lối đi cùng tiên hàng tinh buồn cũng cấp nuốt vào trong đó. Chính là Diệp Quân phóng ra mạnh đến mấy lực lượng, cũng không cách nào thay đổi. Xích Vân đột nhiên đứng ra, sâu sắc nhìn về phía kia hai giới nước xoáy, sắc mặt nặng nề. Chương 481, Tiên độ kinh hồn, phần 1/2, chương 481, Tiên độ kinh hồn, phần 1/2, sát thực lợi hại, hai giới nước xoáy, hai giới năng lượng lẫn nhau để ép tạo thành nước xoáy. Một sát na này, theo hai giới nước xoáy đột nhiên hiện lên, như cùng một tôn yêu thú phun ra lực hút, đem lối đi hút vào trong đó, bằng Diệp Quân như thế nào ra chỉ năng lượng, không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Chỉ tiếp tam thập tam thiên đằng bổn tôn ở địa ngục phân thân trong, nếu là ở Diệp Quân thân thể, ngược lại có thể dễ dàng đi ra ngoài, dù sao còn có đến hai giới nước xoáy trung tâm. Hai giới nước xoáy liền hư tiên, chân tiên đều có thể chém giết, nhất là tiên giới cùng thần giới giữa không giới nơi, nơi đó hai giới nước xoáy càng thêm lợi hại, tiên vương, tiên đế đều muốn bất lạc, cũng may ta bây giờ là tiên đế thân thể, dưới tiên giới phương hai giới nước xoáy, đảo không cách nào thường tổn tới thân xác của ta, lão đại, vạn phần cẩn thận. Bá. Xích Vân Ma Tôn lời vừa ra khỏi miệng, vẫy tay một cái liền tuôn ra tiên hàng tinh muộn, bay ra lối đi ra, cả người phóng ra tà ác ma quang, hoàn toàn bị kia hai giới nước xoáy cuốn lấy. Đi. Song trưởng bổ vào lối đi trên, một con chỉ huyết ma từ Xích Vân Ma Tôn thân thể tách ra, rồi rít đẩy ra song trưởng, thể tâm hợp lực đem lối đi hướng hai giới nước xoáy chuyển rời đi ra ngoài. Ở một bên, kia hai giới nước xoáy vậy mà lớn vô cùng, giống như trong tinh không một mảnh tinh hà khổng lồ như vậy, trong đó sâu không thấy đáy. Thái Ức Thần Lô, thiêu đốt. Tiên hàng tinh bổ trong, cảm thụ xuyên qua lối đi đang di động, Diệp Quân lập tức thúc dục Thái Ức Thần Lô, đem đại lượng tiên thạch thả vào trong đó, lại điên cuồng hấp thu một tôn tiên nhân năng lượng, toàn lực ra chỉ ở lối đi. Hai giới nước xoáy, không thể tin nổi à, nếu không phải cùng Xích Vân cùng nhau tới đây, sợ rằng lần này sẽ phải ở chỗ này ngã vào mặt. Xem hai giới nước xoáy không ngừng cách xa, mà lối đi ra tốc hướng tiên giới tinh hà vào tới, phản phất từ hai giới nước xoáy vùng vây đi ra ngoài. Lão đại, đột nhiên, theo xuyên qua lối đi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Xích Vân Ma Tôn lại bị một đạo hỗn độn hư vô tiên lôi bổ trúng, cả người chật vật bay vào hai giới vòng xoáy bên trong. Nguy rồi, Xích Vân, Xích Vân. Chưa từng nghĩ tới cái này không giới nơi kinh khủng như vậy, khó có thể tính toán, chẳng những có hai giới nước xoáy, còn có hư vô thiên lôi, chính là Xích Vân Ma Tôn vậy mà đều không cách nào phản kháng. Ở hai giới nước xoáy trên chật vật lan lộn, sau đó Diệp Quân mở to hai mắt xem Xích Vân bị hút vào hai giới vòng xoáy bên trong. Lão đại, ngươi yên tâm, hai giới nước xoáy còn không cách nào phá hủy nhục thể của ta, ta sẽ từ vòng xoáy bên trong tìm được một cái tiến vào tiên giới cái khe, ngươi ta ở tiên giới gặp nhau đi. Chật vang lên bên tai Xích Vân Ma Tôn cuối cùng hư vô thanh tuyến. Xích Vân. Diệp Quân không cam lòng siết chặt quả đấm, dùng bản thân bình an đổi lấy người khác nguy hiểm, đây là Diệp Quân không muốn nhất thấy được chẳng diện, Tô Y Y nhân năm đó cũng là bởi vì hắn gián tiếp mà chết, từ đó rơi vào ma đạo. Bây giờ Xích Vân Ma Tôn lại cứu Diệp Quân, thân hãm hai giới vòng xoáy bên trong, Diệp Quân cảm giác đau lòng dị thường, kim châm bình thường khó chịu. Bây giờ khổ sở, hối tiếc cũng không có, Xích Vân cũng không thể từ hai giới nước xoáy đi về tới. Hắn nếu để cho ta yên tâm, lại là đường đường một tôn tiên đế, hắn nhất định có vô địch thần thông, từ hai giới vòng xoáy bên trong tìm được đạt tới tiên giới cơ hội. Xích Vân, ta ở tiên giới chờ ngươi. Tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại, kết cục đã nhất định, Diệp Quân chính là khổ sở nữa cũng không cách nào thay đổi, trước mắt chính là thuận lợi đạt tới tiên giới, chờ Xích Vân tin tức. Ầm. Đột nhiên, tiên hàng tinh buồn cùng lối đi mãnh liệt rung một cái, Diệp Quân liền thấy một khối vỡ vụn tiên thạch hóa thành ngọn lửa ở tinh không bốn phương giải rác. Quả nhiên là nguy cơ từ phía, nếu là lớn hơn nữa một chút tiên thạch xuyên qua lối đi sẽ phải vỡ vụn. Hùng hậu năng lượng không ngừng gia trì, trung quanh ánh sao hồn nhiên, không còn là không giới nơi kia cho tàn thế giới, cũng thấy được rậm rạp chẳng trị tinh hà đang ở một tầng ánh sao kết giới sau. Trước mắt tầng này ánh sao kết giới chính là tiên giới phòng ngự. Tam thập tam tiên đẳng, lối đi dọc theo. Rốt cuộc đi tới tiên giới phía trước, lúc này không thể có chút nào sơ sẩy cùng bất chắc, nếu không sẽ bị ý tới không nghĩ tới kết cục, vì vậy thúc dục thân thể tổn chữ đại lượng tam thập tam thiên đằng năng lượng, lối đi bắt đầu hướng tiên giới phòng ngự dọc theo. Suy suy, ở lối đi cùng tiên giới phòng ngự mới vừa tiếp xúc giờ khắc này, phát ra một phen ma sát, cũng may tam thập tam thiên đằng năng lượng có khống chế, cắn nuốt, hấp thu hỗn độn vật chất kỳ lạ năng lực, rất nhanh lối đi liền hấp thu tiên giới phòng ngự năng lượng, một cố để cho Diệp Quân không thể thở nổi lực áp bách, từ tiên giới một phương hung mãnh nào tới. Phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Quân hay là nổ ra một đạo nhiệt huyết, nhìn về phía lối đi đã cùng tiên giới phòng ngự dung hợp, tiên hàng tinh buồn nửa đoạn đã tiến vào tiên giới, mà khi tiên giới lực vào tới, Diệp Quân vốn cho là mình có hư tiên cấp một thực lực, liền có thể khống chế tiên giới lực, vậy mà tiên giới lực như cùng một tôn vô địch chúa tể, nhẹ nhàng vừa đụng, Diệp Quân thân thể liền chết lặng. Cái này đụng tương đương với bị một tôn hư tiên cao cấp tiên nhân, đột nhiên một kích, chấn động đến một thân chân khí đều không cách nào khống chế, cũng may trận thúc dục kim đan lực giống như tảng đá lớn đem thân thể áp chế lại, ngay một khắc này, Diệp Quân tế bào, bắp thịt, chân khí, linh hồn gần như cùng thời khắc đó bắt đầu hấp thu tiên giới năng lượng, còn có tiên giới kỳ diệu phát tác. Trong chốc ngắn này, chính là một tháng trôi qua, Diệp Quân toàn thân năng lượng đều ở đây hấp thu tiên giới lực lượng, tiên giới chính là trong hỗn độn cao cấp năng lượng tồn tại, dung hợp lại 10 phần khó khăn, nhưng là dung hợp sau, Diệp Quân thực lực đang điên cuồng thay đổi, hơn nữa, một cỗ phá kiếp, hóa thân khí tức trong thân thể hơi phóng ra. Ha ha, quả nhiên là tiên giới pháp tắc bá đạo, trong nháy mắt liền đem trong cơ thể ta phàm giới pháp tắc đánh vỡ, bất quá ta thiếu chút nữa sẽ tùy pháp tắc vỡ vụn mà vỡ vụn, thật may là bên trong cơ thể của ta còn có địa ngục pháp tắc tồn tại, vừa đúng khắc chế tiên giới pháp tắc, nếu không, ta sẽ bị tiên giới pháp tắc vỡ vụn, dù sao ta còn không có vượt qua thiên kiếp, đột nhiên lấy người phàm thân thể tiếp nhận tiên giới pháp tắc lễ rửa tội, cũng sẽ bị tiên giới pháp tắc nghiền nát. Trời cũng giúp ta, địa ngục pháp tắc vừa lúc khắc chế tiên giới pháp tắc, vào giờ phút này, phàm giới pháp tắc hoàn toàn bị vỡ vụn, thân thể của ta vẫn là nhục thể phàm thai, nhưng là lại ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, coi như là một tôn ngụy tiên nhân, chỉ cần ta hoàn mỹ khắc chế tiên giới pháp tắc, liền không ai sẽ phát hiện ta không có độc qua thiên kiếp, mà là một tôn người phàm. Quả nhiên, lại là liên tục to như trời nguy cơ, cũng may đây hết thảy đều ở đây Diệp Quân trong tính toán, nếu không, đổi thành những người khác, tỉ như yêu hoàng sơn đứng đầu, coi như hắn có thể đột phá không giới nơi, ở bước vào tiên giới giờ khắc này, cũng phải bị tiên giới pháp tắc nghiền nát. Giờ phút này bắt đầu, Diệp Quân chính là tiên giới một tôn người phàm, cũng là một tôn ngụy tiên nhân. Vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, tẩy thủy thân sắc tạp chất. rốt cuộc trải qua vô số nguy hiểm, sáng tạo kinh thế truyền kỳ, lấy người phàm thân thể bước vào tiên giới, xem tiên giới sóng cuộn triều dâng tiên cung, Diệp Quân không hề sốt ruột tiến vào ngạo thiên tiên giới, mà là lợi dụng hắc ám lôi thần thủ đoạn mạnh nhất, vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, dùng để vì chính mình phạt mao tẩy tủy. Chương 481, tiên độ kinh hồn, phần 2, 2, chương 481, tiên độ kinh hồn, phần 2, 2, sát sát. Trong nháy mắt, một đạo đạo hắc ám tràn đầy thần thánh màu vàng thiên lôi bắt đầu từ ở Diệp Quân thân sát xung ra, bên phải là thần nhật thiên lôi, bên trái là thần nguyệt thiên lôi, nhật nguyệt giao hội, bắt đầu hình dáng nước xoáy bình thường kích thích thân thể kinh mạch, đem phàm giới còn sót lại chân khí, năng lượng, tạp chất, pháp tắc vân vân, toàn bộ tiêu. Cũng bắt đầu hấp thu thi triển thái ớt thần quang đạo, hấp thu tiên giới năng lượng, không hổ là tiên giới, thu nạp một lần, có thể so với phàm giới 100 lần, ở tiên giới tu luyện một ngày, tương đương với phàm giới 100 ngày tu hành, bất quá tiên giới bao nhiêu mênh mông, thiên hạ to lớn, nhân vật thiên tài bao nhiêu chồng, Diệp Quân còn cần vô hạn cố gắng mới có thể đứng ở tụ cùng. A, không ngừng thi triển vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi tự mình cải tạo thân xác, cực kỳ khó chịu, giống như bản thân đối thân thể đạo thịt lấy xương, cần siêu nhân ý chí mới có thể chịu đựng. Sắp xỉ, thân thể cải tạo hoàn toàn, bây giờ còn ở vào tiên giới tinh hà, phía trên một mảnh kia tinh hà vị diện, phải là ngạo thiên tiên giới, lối đi, hóa. Phất tay một chảo, tiên hàng tinh buồm chung quanh kia từ tam thập tam thiên đẳng ngưng kết lối đi, biến mất không còn tăm hơi, tiên hàng tinh buồm bắt đầu hướng ngạo thiên tiên giới bay đi. Quả nhiên có không ít tiên hàng tinh buồm, đều là vật khổng lồ, xem ra là nhân vật lớn. Chân tiên trở lên cường giả mới có thể có, nếu như bị bọn họ phát hiện, ta chỉ có một con đường chết. Đại thiên thần đồ. Mới tới tiên giới, Diệp Quân tò mò nhìn xuống tiên giới, kết quả phát hiện ở vũ trụ mênh mông trong, lại có không ít tiên hàng tinh buồm tại vị diện giữa xuyên biệt, khoảng cách ngạo thiên tiên giới rất xa xôi, bất quá nếu là có lợi hại tiên nhân, hay là sẽ cảm ứng được Diệp Quân tồn tại, vì vậy trực tiếp vận dụng đại thiên thần đồ lực lượng. Chợt, đại thiên thần đồ trong nháy mắt vận dụng, bao quanh tiên hàng tinh buồm giống như hàng tinh nhanh chóng hướng ngạo thiên tiên giới bay đi. Không hổ là siêu cấp tiên khí, ở phàm giới ngang dọc vô địch, ở tiên giới cũng là diệu dụng vô phương, nếu có thể tìm được còn lại đồ linh, lấy được đại tiên thần đồ, chính là đại tiên, tiên vương, đại đế cũng không sợ à. Ngược lại rất mười phần ngoài ý muốn, không ngờ tới đại tiên thần đồ ở tiên giới còn vẫn dùng tốt, mặc dù không kịp tiên giới kinh người như vậy, nhưng cũng có thể bảo vệ Diệp Quân hóa giải bất kỳ nguy cơ. Lại nhìn một cái chung quanh tinh vực, gần như chỉ có ngạo thiên tiên giới một tòa vị diện, kỳ ngộ vị diện cách nhau quá xa xôi, gần đây một tòa ứng cắt chính là như ý tiên giới, cũng cách 10 phần xa xôi, vừa lúc từ dưới tiên giới phương phi thăng mà tới tiên nhân, chỉ có thể đạt tới ngạo thiên tiên giới cùng như ý tiên giới. Ngạo thiên tiên giới cả tòa vị diện phòng ngự thật kinh người, bất quá có nhiều chỗ năng lượng rất mỏng manh, từ chém giết phản ra những tiên nhân kia nguyên thần trong lấy được, như ý tiên giới cùng ngạo thiên tiên giới đang giao chiến, chẳng lẽ những thứ này mỏng manh chỗ chính là như ý tiên giới tiến vào ngạo thiên tiên giới địa phương. Rốt cuộc đi tới ngạo thiên tiên giới tinh bích hệ ra, một cái cực lớn vị diện, tinh bích hệ giống như tinh hà, quá mức thần bí, loại này tinh bích hệ chính là vô thượng đại tiên dựng nên mà thành, hơn nữa còn là vô số đại tiên cùng nhau sáng tạo. Nói vậy ngạo thiên tiên giới rất sớm trước kia, hay là một mảnh nơi vô chủ, sau đó bị ngạo gia phát hiện, mới vận dụng vô số đại tiên bắt đầu dựng nên tinh bích hệ, thành lập ngạo thiên tiên giới, cái này không có trên triệu năm thời gian, là không cách nào hoàn thành. Thật may là hai đại tiên giới ở giao chiến, để cho ta có thể tùy tiện bước vào ngạo thiên tiên giới. Ồ hát, ngạo thiên tiên giới quả nhiên mênh mông, cơ hồ là thái ớt vị diện mấy chục lần cực lớn, hàng trăm hàng ngàn tinh cầu. Lợi dụng đại thiên thần đồ khống chế tinh bích hệ, nháy mắt liền tiến vào ngạo thiên tiên giới, nhìn xuống mà đi, tựa hồ có loại cùng thái ớt vị diện quen thuộc vị diện khí tức. Ngạo thiên tiên giới bất quá là một tầng trong tiên giới một làm vị diện mà thôi, ở một tầng tiên giới còn có vô số vị diện, giống như phàm giới có giống như yêu hoang sơn cái loại đó cao cấp vị diện, cũng có giống như thái ớt vị diện loại này cấp thấp vị diện. Ở phàm giới, ta có thể ở phàm giới tinh vực lấy thân xác ngang dọc, nhưng đi tới ngạo thiên tiên giới, một khi không có đại thiên thần đồ cùng tiên hàng tinh buồn bảo vệ, thân xác vừa tiến vào trong tinh không cũng sẽ bị đập vụn. Không nghĩ tới lại đứng ở nguyên điểm, trước kia còn là người phàm lúc, cảm thấy ngang dọc ở thiên địa chạy như bay là xa xôi bao nhiêu, sau lại ở thái ớt vị diện tinh vực tùy ý xuyên qua, nơi nào cũng đi, đứng ở phàm giới tốt cùng, có thể phi mời khống chế. Bây giờ đi tới tiên giới, giống như trở lại người phàm thời kỳ, chỉ có thể ở bên trong tinh cầu bộ đi lại, nếu muốn ở cái này bên mông tinh vực phi hành, ít nhất cũng phải đạt tới đại tiên cảnh giới, đại tiên trở xuống tiên nhân, một khi bước vào tinh vực, đều không cách nào tự do phi hành. Cái gọi là người tài cao gan lớn, Diệp Quân vậy mà muốn nếm thử một cái, lấy thực lực bản thân, từ tiên hàng tinh buồm đi ra, mới vừa gia nhập tiên giới tinh không, vậy mà liền bị tiên giới tinh không kia vĩ nạn lực lượng ép tới xương cốt trực tiếp vỡ vụn, từng đoạn trở thành xương vụn, không ra ba cái hô hấp, Diệp Quân sẽ bị tinh không nghiền thành bánh thịt. Cũng may kịp thời thi triển đại thiên thần đồ trở lại tiên hàng tinh vượng, bất quá thân thể 1/3 xương cốt sẽ ở đó thời gian nháy con mắt cũng vỡ vụn thành xương rắc rưởi, lập tức thúc giục thân thể máu tươi, xương cốt mới bắt đầu tự mình sinh trưởng. Như vậy gan lớn đến thử, hoàn toàn để cho Diệp Quân biết tiên giới là giường nào vĩ nạn. Phàm giới lúc Diệp Quân là vô địch đầu sỏ, đi tới tiên giới chính là một đứa bé, muốn từ tiên giới từng bước bắt đầu học được đi bộ, sau đó mới có thể từ từ trưởng thành. Thông qua gian khổ tu hành mới có thể đạt tới phàm giới như vậy, tùy ý ngang dọc sao trời, không cần bất kỳ pháp bảo nào lực lượng, dựa vào thực lực bản thân khống chế vô hạn thần bí tinh không. Cái này ngạo thiên tiên giới cũng có dù sao cũng tinh cầu, so hắn thái ớt vị diện cực lớn quá nhiều, hơn nữa tinh cầu thể tích cũng so phàm giới tinh cầu lớn không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên tại phát sinh chiến sự, mấy chục hành tinh đều ở đây bùng nổ ngọn lửa chiến tranh, mặc dù không phải rất kịch liệt, nhưng ở nơi này cũng có thể ngửi được mùi máu tanh. Chuẩn bị tiến vào một cái tinh cầu, kết quả phát hiện trong đó khí tức quá sai lầm loạn, chung quanh những tinh cầu khác cũng giống như vậy, nhìn xuống trung ương tinh vực, phát hiện chạm đến ngọn lửa chiến tranh tinh cầu, không tới 1/10, chỉ cần vượt qua mảnh tinh vực này, đạt tới trung ương tinh vực là có thể an toàn. Lấy Diệp Quân bây giờ người phàm cảnh giới, Diệp Quân cũng không muốn cuốn vào ngọn lửa chiến tranh, liền hắn như vậy, làm pháo hôi còn tạm được. Ừm, tiên giới trong tinh không còn có tinh tế sinh vật. Thành công vượt qua ngọn lửa chiến tranh tinh vực, sẽ phải tiến vào trung ương tinh vực. Chợt, Diệp Quân thấy một chiếc bị phá hư tiên hàng tinh một trong, lại có chút màu đỏ bọ cánh cứng, chỉ lớn bằng bàn tay, bọn nó cả đàn cả đội leo lên ở tiên hàng tinh một trên, tựa hồ đang ngủ say, có chút bọ cánh cứng ở hơi ngọ ngoại. Những thứ này bọ cánh cứng sức sống thật ngoan cường, vậy mà có thể ở trong tinh không phiêu lưu sống sót, vượt qua hư tiên tiên nhân, thậm chí là chân tiên cũng không thể như vậy trong tinh không phiêu lưu đi xuống. Xem đại lượng màu đỏ bọ cánh cứng, Diệp Quân mới biết tiên giới cùng phàm giới có quá nhiều bất đồng, tiên giới trong tinh thần còn có loại sinh mạng này thể, để cho người chỉ nhìn mà than. Tung tung tung. Chợt, mấy chục con màu đỏ bọ cánh cứng từ kia chiếc phá hư tiên hàng tinh buồn bay tới, tốc độ nhanh, giống như chớp nhoáng, chính là tiên nhân cũng đối với chúng nó tốc độ nhanh, kết quả hết thảy leo lên ở Diệp Quân chỗ tiên hàng tinh buồn trên. Diệp Quân bắt đầu còn bị màu đỏ bọ cánh cứng tốc độ dọa một cái, càng thêm không thể tin nổi phát hiện, màu đỏ bọ cánh cứng chợt bắt đầu mổ ăn tiên hàng tinh buồn, mỗi mổ một cái, chính là một cái lỗ thủng, tiên hàng tinh buồn có thể ở tinh không phi. Hành, vậy mà không cách nào đối kháng màu đỏ bọ cánh cứng. Cái này màu đỏ bọ cánh cứng quá khủng bố, chạy thoát thân cảm giác tiếp tục lưu lại tiên hàng tinh buồn, chỉ biết rơi vào phơi thây tinh hà, chỉ có thể vứt bỏ có giá trị không nhỏ tiên hàng tinh buồn, thi triển đại thiên thần đồ liền chạy mệnh đi. Không thể nào, màu đỏ bọ cánh cứng vậy mà đuổi tới, đáng ghét. Diệp Quân mới vừa thi triển đại thiên thần đồ, bay ra tiên hàng tinh buồn, liền phát hiện vang lên bên tai ong ong tiếng xé gió, nghiêng đầu liền gặp được đại lượng màu đỏ bọ cánh cứng giống như châu chấu dập trời ngập đất đuổi theo, bị dọa sợ đến Diệp Quân lấy lực lượng mạnh nhất thúc dục đại thiên thần đồ, cũng hướng gần đây một viên tiên giới tinh cầu trực tiếp xuyên qua mà đi. Chương 482, tiên nữ tân huyền lăng. Chương 482, tiên nữ tân huyền lăng. Ào ào ào. Một đám màu đỏ bọ cánh cứng giống như hồng thủy mãnh thú, khí thế dữ tợn ở tinh không chạy như bay, Diệp Quân quay đầu nhìn, bị dọa sợ đến tim đập chân run, lần nữa thúc dục đại thiên thần đồ buôn ba chạy thoát thân. Người cùng một đám đáng sợ tinh tế bọ cánh cứng cứ như vậy ở ngạo thiên tiên giới tinh vực truy đuổi biến mất. Chính là viên tinh cầu này, không nghĩ tới những thứ này tinh tế bỏ cánh cứng lợi hại như vậy, xem ra trời sinh chính là tiên nhân sát thủ, thật may là ta có đại thiên thần đồ, nếu là đổi thành cái khác tiên nhân, chắc là phải bị bỏ cánh cứng xé nát thân xác. Một viên trong suốt tinh cầu càng ngày càng gần, Diệp Quân xuyên qua tốc độ cũng nguyên lai càng nhanh, phản phất bắt lại cây cỏ cứu mạng, tốc độ lại để cao một quyển. Chợt, thúc dục đại thiên thần đồ dung hợp tinh cầu tinh bích hệ, tiên giới tinh cầu tinh bích hệ trọn vẹn mấy chục ngàn dặm hùng hậu, vô số đạo trận pháp gia trì, chính là chư tiên cũng không thể nào lặng yên không một tiếng động xông vào tinh cầu. Đại thiên thần đồ chính là trên tiên giới của một tôn hỗn độn tiên nhân, tên là Nhập Thế Thánh Giả Viễn Cổ Đại Đế luyện chế mà thành, ghi chép vô số vị diện, áp dụng vị diện lực lượng luyện chế mà thành, tiến vào ngạo thiên tiên giới, Diệp Quân cũng cảm giác được đại thiên thần đồ đồ linh trong ẩn chứa một tia tiên giới khí tức, có thể là tôn kia Nhập Thế Thánh Giả đã từng tới ngạo thiên tiên giới, cũng rút lấy một giọt bản nguyên. Tốt tráng lệ hùng vĩ tiên giới núi sông a. Trong phút chốc tiến vào ngạo thiên tiên giới, Diệp Quân liền bị tiên nhân thế giới rung động, nhìn xuống mà đi, khắp nơi là núi non trùng điệp, vạn khe ngàn nham, trùng trùng điệp điệp, cao vút trong mây nhắm thẳng vào vân tiêu, từng cái sông suối thao thao bất tuyệt ngang dọc đại địa, giống như thần long nằm cuộn, sóng to gió lớn vang động núi sông, thủy thế dợi non lấp biển không ngừng phát ra ầm ầm hét, chấn động đến thiên địa đều ở đây run rẩy. Từng trận liên miên gió mát đánh tới, mang theo để cho máu tươi sôi trào tiên giới năng lượng, lúc này nhìn, non sông tươi đẹp cảnh sắc hợp người, núi xanh màu xanh lá, núi xanh bao quanh làm người ta thần thanh khí sảng. Tiên giới nhất luật gió mát, một viên hạt cát, một đóa hoa tươi, một giọt nước sông cũng tràn đầy rồi rào thiên cơ, khắp nơi tràn đầy vượng hùng hậu tiên tính, cùng phàm giới so sánh với, một là ngày, một là địa, một là tu chân thánh địa, một cái cũng là nhà hầm phá ốc. Chi chi. Đang lúc Diệp Quân thứ nhất mắt thấy đến sóng cuộn triều dâng tiên giới lúc, đám kia màu đỏ bỏ cánh cứng quả nhiên cũng theo Diệp Quân tiến vào tinh cầu trong, cánh màu đen phát ra cơ động tính chi chi đập âm thanh. Đáng ghét, khinh người quá đáng, ở tinh không tự nhiên sợ các ngươi đám này xuất sinh, tiến vào trong tiên giới, còn kinh các ngươi không được, thử, quang minh thánh thương. Chưa từng nghĩ tới, đi tới tiên giới, chính là một trường ăn đấu. Chợt, một đạo ám kim phóng ra trong suốt sắc phóng ra vô cùng tiên tính quang minh thánh thương, theo Diệp Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức ngưng kết mà thành, nắm vào trong hư không một cái, quang minh thánh thương liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Đùng. Thân hình chợt lóe, vậy mà cùng màu đỏ bỏ cánh cứng tốc độ sắp xỉ, tại hư không xuất hiện, đâm ra một thương, liền đánh trúng phía trước nhất một con bỏ cánh cứng. Kết quả lại giống như một thương đâm vào một tôn tuyệt thế đại năng phòng ngự khí tràng, cảm giác một loại không cách nào đâm rách ảo giác, kia màu đỏ bỏ cánh cứng cũng chỉ là bị đánh bay, mà Diệp Quân cũng không nhịn được ken ken ken lui về phía sau ba bước. Suy đột nhiên, một con khủng bố bỏ cánh cứng giống như chớp nhoáng tập kích Diệp Quân, cũng may Diệp Quân phản ứng kịp thời, thân thể động một cái, nhưng là cánh tay phải vẫn bị màu đỏ bỏ cánh cứng móng nhọn móng một cái. Trong phút chốc cũng cảm giác kịch liệt đau đớn, lại bị vạch ra một đạo dài một thước vết máu, một chút xíu màu vàng máu tươi thẩm thấu ra, xúc mục kinh tâm. Một kích toàn lực đều không cách nào chém giết những thứ này màu đỏ bỏ cánh cứng. Giờ phút này tâm tình vạn phần phức tạp, giống như quật ngã ngũ vị bình, Diệp Quân chưa từng như bây giờ, đối với thực lực mình như vậy không có lòng tin, nguyên bản hùng tâm vạn trượng đi tới tiên giới, kết quả liền tiên giới bình thường bỏ cánh cứng cũng không là đối thủ. Vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, lôi thần hộ thể. Trong nháy mắt, mấy trăm màu đỏ bọ cánh cứng liền đem Diệp Quân bao bọc vây quanh, đang muốn công kích lúc, Diệp Quân tay trái tay phải cánh tay đột nhiên rung một cái, lấy tay bắn ra một đạo đạo thần nhật vậy thiên lôi, bên trái thời là thần nguyệt thiên lôi, hai đạo lôi quang bắn ra, phát ra bén nhọn chói tai khủng bố bắn nhanh thanh âm. Vô số lôi quang đang điên cuồng lấp lóe, muôn vàn lôi quang nhìn tựa như từng cây một thật nhỏ lôi kim, vô cùng sắc bén, một đạo vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi tạo thành hộ thể khôi giáp, đem Diệp Quân bao phủ trong đó. Đồng đồng đồng. Trung quanh những thứ này màu đỏ bọ cánh cứng căn bản không sợ vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, đồng thời hướng Diệp Quân nào tới, kết quả mới vừa đụng phải hộ thể lôi giáp, liền bị rung trở về, có một thân lấp lóe lôi quang, Diệp Quân nhân cơ hội đâm ra quang minh thánh thương, ở màu đỏ bọ cánh cứng lực lượng yếu ớt nhất lúc, một thương liền đâm lận. Giống như màu đỏ bọ cánh cứng cũng có lợi hại, nhỏ yếu phân chia, phần lớn màu đỏ bọ cánh cứng đều chỉ bị vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi đánh trúng, tạm thời mất đi chi giác mà thôi, mà những thứ kia bị Diệp Quân chém giết bọ cánh cứng, mới là một bộ phận rất nhỏ. Đáng tiếc ga đáng tiếc, vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi loại này thần chi tuyệt kỹ, tại trên tay ta lại phóng ra không ra kinh thiên động địa uy lực tới, cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu. Nguyên bản vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi uy lực vô cùng, chỉ trách Diệp Quân tu vi quá yếu, cảm giác giống như đứa trẻ cầm một thanh thần kiếm, cầm thần kiếm chơi đùa mà thôi. Ba bá. Lúc này, mấy đạo cùng người khác bất đồng ác liệt gió thổi, đột ngột từ một phương sát ra. Ừm. Sáu tôn tiên nhân, tuyệt đối không nên là địch nhân. Cũng liền ở cùng thời khắc đó, Diệp Quân liền cảm ứng được không gian biến hóa, từ không gian gió thổi chấn động trong, đã cảm ứng được gió thổi nguồn gốc là sáu tôn tiên nhân, điều này làm cho Diệp Quân vẫn cùng bỏ cánh cứng kháng tranh, trong lòng lại phòng bị đột nhiên xuất hiện sát cơ. Tu chân pháp tắc ở nơi nào cũng giống nhau, cứ lấy, thấy có thể có lợi, chỉ biết nghĩ hết biện pháp giết người cướp của. Tiểu thư, có muốn đi lên hay không giúp một tay? Hô hấp giữa, năm tôn thể trạng rắn chắc tiên nhân vây quanh một tôn áo trắng tiên nữ mà tới. Năm tôn tiên nhân người người là dã man hán tử, lực lượng gần như hiện rõ, người người cầm trong tay đại kích, đều là nhị phẩm cùng tam phẩm giữa lợi hại tiên khí, hướng về phía áo trắng tiên nữ không người kính sợ. Áo trắng tiên nữ một thân một mạc, dáng người mặn rượu, dương liễu eo thon, yểu điệu nhiều vẻ, siêu phàm xuất trần dưới dung nhan, không có bất kỳ dư thừa trang phục, lộ ra siêu phàm đạm nhã cùng mát mẻ, còn có cao quý. Tiên nữ thần thái nếu liễu, phiêu giật nhẹ nhàng, lạnh lùng nói, người này cũng có chút cùng người khác bất đồng, địch nhân của hắn là tình tế bích huyết yêu giáp, xem ra là ở tinh không xuyên qua lúc, đột nhiên gặp gỡ bích huyết yêu giáp công kích, từ đó trốn vào bản gia lãnh địa. Tiểu thư, hôm nay là thiếu gia lễ thành nhân, chúng ta hay là mau mau đổi về tân phủ, hôm nay bốn phương thế lực nhân vật có mặt mũi, gần như cũng đến rồi. Một tôn tráng hán cung kính nói. Không sao, ta đang muốn cấp thiếu gia tìm cái làm huấn luyện viên, thật tốt quản quản hắn kia hoàn khố tính cách, ngày ngày gây chuyện, một ngày nào đó sẽ xông ra đại họa. Tiên nữ liếc mắt một cái Diệp Quân, tựa hồ muốn nhìn ra Diệp Quân thân thể bí mật, kỳ quái, tu vi của người này không cao, nhưng không cách nào nhìn thấu cảnh giới, hơn nữa cùng bích huyết yêu giáp đấu lâu như vậy, chân khí ngược lại không có không tốt, càng phát ra cường hãn đứng lên. Một tôn tráng hán tiên nhân chợt thu hồi ác liệt thần quang, quả là thế, hắn dù cảnh giới không cao, một thân chân khí lại dị thường hùng hậu, nhìn như ở hư tiên cấp 1 cấp 2 dáng vẻ, loại tu vi này, ở tiên giới khắp nơi đều là, làm nô lệ còn tạm được. Một vị khác tiên nhân chợt cười nói, một khi người này bước vào hư tiên cao cấp, hoặc là có chỉ biết bước vào chân tiên, vậy sẽ là một tôn cường giả. Tiểu thư chẳng lẽ là nhìn ra con thứ tiềm lực, muốn lưu lại bên người làm việc. Các ngươi đều không cần đoán, người này là cái tài năng triển vọng, bây giờ các thế lực lớn đều ở đây thu nạp tu sĩ, người này trước mắt cảnh giới đích sắc kém hơn mong đợi, nhưng là một khi bước vào hư tiên cao cấp, đó chính là một tôn nhân tài, hơn nữa người này tu luyện đạo thiên lôi này, vậy mà có thể ngăn cản bích huyết yêu giáp, nhất định không phải bình thường tiên cấp thần thông. Dũ tướng, ngươi đi giúp hắn một tay. Tiên nữ đối năm tôn tiên nhân trung ương, tôn kia 30 tuổi hán tử cao lớn, khẽ gật đầu. Tôn này tiên nhân chưa bao giờ mở miệng nói qua một chữ, từ đầu đến cuối đều ở đây yên lặng, thật ra là ở ánh mắt bốn phương, hai nghe tám mặt, là năm tôn tiên nhân trong, thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Ba ba ba chỉ thấy dũng tướng tại chỗ chật lóe, qua lại không tới một cái nháy mắt, Diệp Quân chung quanh kia mấy trăm con nổi điền tựa như bích huyết yêu giáp, toàn bộ bị một đạo nhục quyền trực tiếp đánh chết, không chừa một ngống. Đa tạ tương trợ. Vốn cho là sẽ đối tự mình ra tay, Diệp Quân đang muốn ở dũng tướng ra tay lúc, thi triển đại tiên thần đồ trốn đi, kết quả hay là nhịn được, quả nhiên đối phương mục tiêu là bích huyết yêu giáp, không phải hắn, nếu là hắn, ở dũng tướng đến giờ khắc này, Diệp Quân chính là thi triển đại tiên thần đồ cũng chạy không thoát. Xoay người liền hướng ra tay giúp đỡ dũng tướng thi lễ, lại hướng ngoài ra mấy tôn tiên nhân đáp tạ. Tiên lặng không nói, khí thế như quân tiên nhân dũng tướng trầm trầm nói, mảnh này một tỷ danh giới, đều là Tân gia lãnh thổ, vị này chính là Tân gia đại tiểu thư, dựa theo Tân gia quy củ, tự tiện ngoại lai người xâm nhập, đều muốn trở thành Tân gia nô lệ, bất quá tiểu thư xem ở ngươi có một thân bản lãnh, cũng không để ngươi làm ra tiện nô lệ, trước hết làm một kẻ phụ đinh, vì Tân gia hiệu lực, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Dũng tướng đám người còn tưởng rằng Diệp Quân sẽ do dự, vậy mà Diệp Quân sảng khoái đáp ứng. Chúng ta Tân gia ở Ngạo Thiên Tiên giới cũng là nhất đẳng nhất gia tộc, làm phụ đinh sẽ không bạc đãi ngươi, tương lai chỗ tốt tự nhiên không thiếu được ngươi, đi thôi. Tân gia đại tiểu thư tựa hồ đối với Diệp Quân rất là tán thưởng, Diệp Quân đi tới bên người mọi người, theo cùng nhau hướng ngay phía trước mịt mờ đột ngột cắm thẳng vào thiên khung núi non trùng điệp bay đi. Diệp huynh đệ, ngươi tu vi thấp, tốc độ ngược lại không chậm, đạt tới hư tiên cấp 5, cấp 6, đảo có thể theo kịp bọn ta tốc độ. Xuyên biệt từng mảnh một núi rừng hải dương, mấy tôn tiên nhân bắt đầu cùng Diệp Quân bắt chuyện lên. Diệp Quân khiêm tốn nói, tại hạ tu được một môn thân pháp thần thông, mới có tốc độ như thế, bất quá cảnh giới quá thấp, mới từ hạ giới phi thăng tiên giới, không ngờ tới tiên giới kia tinh tế nho nhỏ bỏ cánh cứng đã như vậy lợi hại, thiếu chút nữa liền táng thân trùng bụng, thật may là gặp phải chư vị. Nguyên lai ngươi là từ tiên giới mới phi thăng mà tới, không trách mới có hư tiên cấp một khí thế. Mới vừa rồi ra tay giúp đỡ Dung tướng, chợt thở dài một tiếng, trong con mắt lóe ra thâm ý, giống như trưởng bối nói, Diệp huynh đệ, ngươi có thể gặp phải đại tiểu thư, đó là ngươi vô thượng tạo hóa, rất nhiều mới phi thăng lên tới tiên nhân, đều bị bắt đi xung làm nô lệ, thời gian kia cũng không qua, đi tới ta Tân gia lãnh địa, cũng coi như cơ duyên của ngươi. Tại hạ nhất định vì Tân gia hiệu quyền mã lực, nên bày tỏ quyết tâm thời điểm, Diệp quân tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt nói cảm ơn. Đáng tiếc đối ngạo thiên tiên giới cũng không biết một tí gì, cũng không biết cái này Tân gia cùng kia Phạn gia so với, ai càng thêm thế lực thâm hậu, bây giờ mới phi thăng tiên giới khắp nơi nguy cơ, không bằng liền nương nhờ Tân gia, chờ ta đột phá đến hư tiên cao cấp, tìm thêm chỉ biết đến gần Phạn gia, giết kia Phạn tệ. Bất kể là chó ngáp phải rồi, vẫn bị bắt buộc tiến vào Tân gia, Diệp quân bây giờ lòng tĩnh như nước, chuyện phải đến sẽ đến, tiên giới đáng sợ để cho hắn thấm sâu trong người. Cảnh giới quá thấp, cũng không cách nào cảm ứng Xích Vân, sợ rằng phải chờ ta đạt tới hư tiên cao cấp mới có thể cảm ứng được một cái tinh cầu diện tích, tan đến chân tiên cũng mới có thể cảm ứng được chung quanh những tinh cầu khác, một giờ được khác, không có số lượng 10 năm, xem ra là không cách nào cùng Xích Vân gặp nhau. Hơn nữa Xích Vân một khi thoát khỏi hai giới nước xoáy, thứ nhất thời gian sẽ phải tiến vào Viêm giáo, tìm kiếm cơ hội cướp lấy Chu Tiên chiến giáp, Viêm giáo thế lực ở trong Ngạo Thiên tiên giới, chỉ cần một ngày nào đó tiếp xúc Viêm giáo, tự nhiên có thể thấy Xích Vân. Cùng Tân gia một đám tiên nhân không ngừng lên đường giữa, Diệp Quân đang lo lắng Xích Vân Ma Tôn tình cảnh, lo lắng là lo lắng, dù sao Xích Vân Ma Tôn tu chân mấy tỷ năm, lại là đường đường tiên đế, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Xích Vân Ma Tôn một lòng phải lấy được còn thừa lại Chu Tiên chiến giáp, đi tới Ngạo Thiên tiên giới thứ nhất sự kiện chính là đi Viêm giáo, cướp lấy Chu Tiên chiến giáp, đây cũng là trước hai người nói xong. Diệp Quân theo 6 tôn tiên nhân phi hành một ngày một đêm, vượt qua thiên sơn và thủy, rốt cuộc thấy một tòa thành trì. Tòa thành trì này tọa lạc tại Bát Ngát cao nguyên trên, bốn phương hoặc là thảo nguyên, rừng rậm, hoặc là chính là quần quần chạy về hướng đông sông suối, thành trì đất đai cực kỳ rộng lớn, chí ít có một tòa huyền tinh tinh như vậy mênh mông, trong thành trì các loại kiến trúc cao vút trong mây, gần như đều là cổ kính lầu các, cung điện. Tòa thành trì này chính là Tân gia lãnh địa, chỉ có Tân gia cùng một ít quý tộc mới có thể ở tại bên trong thành, một ít tán tu sĩ bình thường không thể ở thành trì định cư, dĩ nhiên cũng là một tỷ danh giới phồn vinh nhất thành trì. Một tôn tiên nhân cấp Diệp Quân kiêu ngạo giới thiệu, Bát Ngát như thế thành trì, vậy mà chỉ có Tân gia cùng quý tộc mới có thể ở, còn lại chính là tôi tớ, nô lệ vân vân. Diệp Quân không khỏi thở dài nói, xem ra ở tiên giới, địa vị, quyền lực cũng là cùng phàm giới vậy, cường giả nắm giữ một phương. Là đại tiểu thư trở lại rồi, mau trở về bẩm báo. Một đạo đạo tiên hạc từ thành trì bốn phương bay tới, hơn 100 tôn tiên nhân khống chế tiên hạc, người mặc đỏ tươi chiến giáp, cầm trong tay phương tiên hỏa kích, thấy Tân gia đại tiểu thư, từng cái một cung kính vô cùng. Huyền Lăng, ngươi trở lại rồi. Theo một đạo hồng âm vang lên, lại là một đạo nhân vật nhanh chóng tới, lơ đãng giữa liền lấy vượt qua mắt thường tốc độ, đi tới Tân gia đại tiểu thư trước mặt, lại là một vị thất tuần áo xám lao hầu, tay nàng cầm một cây bích vân quả trượng, phảng phất nhập người phàm một vị lao phụ nhân, cũng nhanh muốn xuống mồ tựa như, cảm giác một trận gió liền có thể đem lao phụ nhân cuốn đi. Đại tiểu thư Tân Huyền Lăng lập tức kéo lại lao hầu, khách khí chấm dứt cắt nói, mãi mãi, ngươi thế nào đích thân đến? Nhà ta cháu gái về nhà, mãi mãi nhất định phải tới tự mình đón ngươi, đi, cần mãi mãi về nhà. Lao phụ nhân dắt Tân Huyền Lăng liền bá một tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Lão phụ nhân này lại còn là một tôn không cảm giác được tu vi cường giả vô địch. Diệp Quân không nghĩ tới vừa đến Ngạo Thiên Tiên Giới, liền gặp phải ba tôn cao thủ, Dũng tướng, Tân gia đại tiểu thư Tân Huyền Lăng, còn có mới vừa rồi tôn này lão phụ nhân, không biết tiên giới còn có bao nhiêu không thể tin nổi chuyện chờ Diệp Quân tới kiến thức. Chương 483, Long trọng yến hội chương 483, Long trọng yến hội đi tới Tân gia nắm giữ thành trì, Diệp Quân mới thấy cả tòa thành trì đều là trôi lơ lửng giữa không trung, mặc dù cách mặt đất chỉ có mười mấy trượng, nhưng cũng là bao la hùng vĩ. Thành tường tất cả đều là dùng tinh màu vàng chắc chắn tiên giới nham thạch chế tạo thành, chính là Diệp Quân một kích toàn lực, liền một khối lớn cỡ bàn tay nham thạch cũng không cách nào đánh vỡ, có thể thấy được thành trì phòng ngự có bao nhiêu không thể phá vỡ. Thành trì không đơn thuần có 8 tòa cửa thành, mà là có 108 tòa cửa thành, trừ mỗi tòa cửa thành có người canh giữ, còn lại trên thành tường đảo ít có tiên nhân cái bóng. Đạo này tiên gia phong ấn, đem thành trì vững vàng nắm giữ, xem ra là ra từ một tôn đại tiên cao thủ cấp bậc bố trí mà thành. Xem ra trong thành này cũng có đại tiên cấp cường giả. Tiến vào thành trì, Diệp Quân liền gặp được hoạch định chỉnh tề đường phố, một viên ngói một viên gạch, từng ngọn cây quặng cỏ cũng thả ra chói mắt linh quang, màu sắc sặc sỡ, những thứ này vật chất ở tiên giới cũng rất thường gặp, nếu là rơi vào phàm giới, vậy cũng là vô thượng chân bảo. Mỗi con đường kẻ đến người đi, từ nô lệ đến quý tộc, không ít trang phục kỳ dị tiên nhân cũng ở đây trong đó, bất quá thật không có giải rác tiểu thương dọc phố giao hàng, trật tự rành mạch, mà mỗi con đường chỉ có một loại phong cảnh, đó chính là đại lượng nô lệ ở dọc đường theo tiểu thương dạo phố, không ít người hơn ngàn hỏi thăm giá cả. Những thứ này nô lệ cũng đều là hàng thật giá thật tiên nhân, từ hư tiên cảnh đến chân tiên cảnh đều có, hư tiên cảnh nhiều nhất, từ một giới đến thập giai giá cả đều không giống, trong đó nữ có nam có, trẻ có già có, hơn nữa còn có tu sĩ yêu tộc, ma đạo tu sĩ vân vân. Mỗi con đường đều là treo đèn kết hoa, xem ra hôm nay bên trong thành phải có long trọng đại hội. Một đường mặc được không nói, Diệp Quân đối tiên giới bất kỳ kiến thức đều hiếu kỳ không dứt, cái gì cũng ghi tạc trong lòng, cũng phát hiện dọc phố chẳng những có rất long trọng yến hội cảm giác, cũng không thiếu người đang nghị luận. Tinh tế vừa nghe, đại khái mới biết là Tân gia Tam thiếu gia Tân thiếu Hoa lễ thành nhân tình hội. Lễ thành nhân. Đầu chợt giữa, lấp lóe đến 70 năm trước, khi đó ở Xích Vân Thành, Diệp Quân cũng là cử hành lễ thành nhân, kết quả lại gặp đến Tần gia vũ nhục, Viêm Lâm Lang lui về Vân Vân vô cùng nhục nhã kinh thiên đả kích, chuyện xưa như sương khói, đúng đúng người phi, Tần Thanh, Tần Minh, Viêm Lâm Lang ba người ở trở thành dưới thềm chi tụ, ở trong thái ất tinh vực an phận tu hành, mà Diệp Quân bây giờ đứng ở tiên giới, từng bước một muốn bước lên tiên giới 9 tầng trời. Đây chính là Tần gia. Trải qua gần như nửa ngày lộ trình, Diệp Quân theo Tần gia đám người, rốt cuộc đi tới thành trì trung ương, dừng bước ở một tòa hình tròn quy mô hùng vĩ, bên mông cực lớn màu vàng cung điện, Tân phủ hai cái chữ to đặc biệt bắt mắt. Hình tròn cung điện diện tích dù sao cũng mẫu, toàn bộ cung điện xây ở so đường phố cao hơn 3 trượng nền tảng trên, để cho tòa cung điện này cũng dĩ nhiên là thành trì kiến trúc cao nhất. Tân phủ trước cổng chính cũng là treo trên cao đỏ rực đèn lồng, cũng tôn hai tôn ngọn lửa cự thú, khí thế dần dần, chung quanh là hơn 10 vị tiên nhân, từ hư tiên đến chân tiên không đợi. Lao tổ sữa, đại tiểu thư. Đám người thấy lão phụ nhân cùng Tân gia đại tiểu thư Tân Uyển Lăng, trong lúc nhất thời khua chiêng gõ trống, tiếng hoan hô không ngừng, tiếp theo chính là vô số tôi tớ, nha hoàn đường hẻm lên đón, tràn diện náo nhiệt. Cái này Tân phủ ngược lại so hoàng cung còn phải quy mô to lớn, vàng son rực rỡ, đường đi đều là rộng 10 trượng, tựa như đường phố phong khoáng rộng rãi, hơn nữa tôi tớ, nô tỳ quá nhiều, không, có hơn 10 ngàn liền năm chắc ngàn, hơn nữa còn là Tân phủ một góc. Làm tiên giới một phương đại thế gia, có lần này địa vị cùng khí phách, ngược lại có thể hiển lộ rõ ràng thân phận, không hổ là tiên giới. Tiến vào Tân phủ, cảm giác Diệp Quân giống như cái tiên giới người nhà quê vào thành, thấy bất kỳ vật chất cũng cảm thán bất phần, thấy hành lang điêu khắc chính là kỳ lạ kim ngọc chế tạo thành, Diệp Quân liền lên đi sờ hai cây, thấy được từng viên kỳ dị tiên giới linh thụ, trái cây liền lên đi ngửi một chút, làm cho tôi tớ, nha hoàn cũng phình bụng cười to. Diệp huynh đệ, hôm nay là Tân gia Tam thiếu gia thành người yến hội, còn cần một trận thời gian mới có thể cử hành, chúng ta toàn bộ phủ đinh đều muốn tham gia, ngươi cũng nhân cơ hội kiến thức một chút, nơi này chính là phủ đinh huyện, là toàn bộ phủ đinh ở chỗ. Dũng tướng năm tôn tiên nhân đi tới trong Tân phủ bộ, liền cùng đại thiếu tỷ tách ra, bảy quẹo tám rẽ sau, thì tiến vào Tân phủ Tây cung đông đảo sâu huyện trong. Dũng tướng phảng phất đối Diệp Quân cũng 10 phần coi trọng, để cho bốn người khác rời đi, tiếp tục Diệp Quân tiến vào bên trong một tòa vườn ngự viện. Đông đông đông. Mới vừa gia nhập vườn ngự viện, Diệp Quân cũng cảm giác linh thái nhức óc, chợt nhìn một cái huyền trong, mấy tôn tiên nhân đang luyện tập quyền cước, hướng về phía từng viên mềm nhũn đại thụ, một quyền một cước khủng bố đánh lên đi, hoặc là chính là ác liệt trừng pháp, chấn động đến đại thụ kịch liệt đung đưa, nhưng là chính là không có gãy. Lợi hại, những thứ này từ Tân gia coi trọng phủ đình, người người đều là hư tiên cấp 8 đến chân tiên cấp 8, tùy tiện một người ta cũng không là đối thủ. Chưa từng nghĩ tới Tân gia chỉ có phủ đình, mỗi một người đều là nhân vật lợi hại, so với cái gì liên nguyên triển, thôi lập quân loại cấp bậc đó tiên nhân, lợi hại hơn gấp trăm lần. Có lẽ là phạm giới khắc chế tiên nhân lực lượng. Những thứ này phủ đinh đều là người mang tuyệt kỹ nhân vật, nếu không cũng sẽ không bị Tân gia coi trọng. Ở lại trong Tân phủ, Diệp Quân phát hiện mình thành con kiến, mà mỗi một vị phủ đinh vậy cũng là người khổng lồ. Dũng tướng thấy Diệp Quân vẻ mặt nghiêm túc, chật vỗ một cái Diệp Quân bả vai, những thứ này phủ đinh cũng đều không phải hiền lành, ngươi mới phi thăng tiên lên giới, không nên đắc tội bọn họ, dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng sẽ không công khai ra tay với ngươi. Kia tình huống đặc biệt. Diệp Quân coi như là biết Dũng tướng còn có một câu nói không nói ra. Bởi vì mọi người đều là phủ đinh, đương nhiên phải tôn trọng Tân phủ quy củ, âm thầm có bất kỳ mâu thuẫn cũng sẽ không ở Tân phủ ra tay, nếu như có thủ riêng có thể xin phép công khai quyết đấu ở mọi người chứng kiến hạ một hồi cao thấp. Được rồi, chính ngươi đi trước làm quen một chút hoàn cảnh, chút nữa sẽ có người thông báo các ngươi đi tham gia yến hội. Tiểu huynh đệ, thân thể ngươi 10 phần mạnh mẽ, công pháp cũng hết sức đặc thủ, đại tiểu thư rất coi trọng ngươi, ngươi một thận trọng từng bước ra. Dũng tướng giao phó hết thảy, rời đi trước, nói một câu nghiền ngẫm vậy mới xoay người mà đi, thận trọng từng bước. Hay cho thận trọng từng bước, những thứ này phủ đinh người người đều là hư tiên cấp 8 trở lên, cấp 6 tựa hồ cũng có, ta cũng không là đối thủ, xem ra đại tiểu thư Tân Uyển Lăng là thấy được ta lúc đầu thi triển vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi tuyệt thế bất phàm, cộng thêm thân sắc có thể từ tinh không trốn vào tinh cầu, cũng chứng minh thân thể hùng mạnh. Cái này Tân gia đại tiểu thư, Tân Uyển Lăng không đơn giản a. Không người tu vi sâu không thấy đáy dũng tướng rời đi, Diệp Quân Đầu cũng là suy nghĩ muôn vàn, xem ra tiến vào Tân gia là tiến vào dễ dàng muốn thoát thân liền khó khăn, bất quá cũng tốt, Diệp Quân bây giờ chính là một con sâu kiến, leo lên trên Tân gia tôn này con voi, mới có thể an thân tu luyện, một khi bước vào hư thiên cảnh, thành tiểu tiên nhân chân chính, mới có thể náo thị thiên hạ. Chỉ có phủ đinh ở vườn ngự viện, vậy mà cũng là như vậy phong khoáng, sạch sẽ, nhìn ra được, Tân gia xây dựng Tân phủ cũng là khá dùng một phen tâm tư, đại thủ kia rốt cuộc ra sao loại hại não, mười mấy tôn lợi hại tiên nhân, thay nhau tu luyện, quyền quyền đến thịt, vậy mà không có đối đại thủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dọc theo màu xanh da trời ngọc chất phô thành tiểu đạo tiến vào vườn ngự viện, hai bên là kỳ hoa dị thảo, còn có một tòa ao nước, trong ao có từng cái linh khí loẻo loẻo con cá, ánh mắt đảo qua trung đường, đem mười mấy tôn tiên nhân dung mạo, khí tức cũng thu vào trong mắt. A, chư vị, chúng ta nơi này rất lâu không có tới bạn mới. Đúng nha, ta nhớ được mới nhất chính là Lưu Minh, đáng tiếc hắn ngoại ý muốn vẫn lạc, đó cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước. Chính là Tân phủ cái khác vườn ngự viện, tựa hồ gần đây cũng rất lâu không có mới tới phủ đình. Theo Diệp Quân đi tới trong vườn ngự viện, từng cái một tu luyện tiên nhân cũng ngừng lại nghị luận ầm ĩ, sau đó hào phóng đi lên phía trước Diệp Quân nhận biết, tự giới thiệu mình, Diệp Quân rất nhanh liền đem đám người tên nhớ, dĩ nhiên, cái này mười mấy tôn tiên nhân cũng đem Diệp Quân nhận biết. Diệp Minh, đây chính là phòng của ngươi, một mực không người ở qua, ít nhất ở ta trước khi tới, còn chưa thấy qua. Một tôn làm lam trường bảo trẻ tuổi tiên nhân mang theo Diệp Quân đi tới vườn ngự viện bên trái bên trên nhất một tòa độc lập hai tầng lầu cắt trước cửa dừng lại, hướng về phía lầu cắt một phen giới thiệu. Diệp Quân mười phần cảm kích hướng về phía trẻ tuổi tiên nhân nói cảm ơn, đa tạ Thiệu Nhạn huynh, tiểu đệ chân ướt chân ráo đến, còn có rất nhiều chuyện sau này muốn thỉnh giáo Thiệu Nhạn huynh. Thiệu Nhạn vất tay dương lên, mọi người đều là vì tân phủ ra sức, chính là bạn bè, đương nhiên phải lẫn nhau chiếu cố trợ giúp, ngày nào Diệp huynh đệ lấy được tân gia cao tầng coi trọng, lên như diều gặp gió, cũng không nên quên huynh đệ. Ha ha, thật đúng là hy vọng có một ngày kia, bất quá tiểu đệ tu vi quá thấp, thật không có thể, tiểu đệ cũng không si tâm nằm mơ, tĩnh tâm tu luyện là được. Diệp Quân tự rêu mấy tiếng. Tốt, chờ chút Tam thiếu gia yến hội bắt đầu, ta tới gọi ngươi, tạm biệt. Thiệu Nhạn xoay người cáo từ, đi lại gió mát như yến, trong chớp mắt liền biến mất ở vườn ngự viện một góc. Người này tạm thời cũng có thể tương giao, bất quá lòng người khó dò, đều là muốn trèo lên trên nhân vật, người người xảo trá giới ruột, vẫn là phải khắp nơi phòng bị. Tiến vào lầu các, bên trong chứa đóng vai đích sắc rất mát mẻ, cho người ta thoải mái. Rõ ràng lầu các bố cục sau, Diệp Quân liền bắt đầu tính toán ở lầu 2 lâu đài, nhìn thẳng nhìn lại, chính là một bộ phận tân phủ tráng khoát nguy nga kiến trúc, ước chừng mấy trăm ngàn tiên nhân khí tức đập vào mặt, một tòa tân phủ, lại có mấy trăm ngàn tiên nhân, mặc dù trong đó có không ít tôi tớ, nô tỳ, nhưng cũng kinh người. Thời gian quá ít, cũng chỉ có thể tạm thời luyện hóa một tôn tiên nhân, khôi phục lại trạng thái bình thường, chờ đến hội kết thúc, mới bắt đầu đột phá cấp 2, cấp 3. Tính toán suy nghĩ, lật tay một chảo, một tôn vạn gia tiên nhân thi thể, liền rơi vào trong lòng bàn tay lớn bổ một cái, liền đem đan điền toàn bộ năng lượng hút lấy, còn lại một viên kim đan cũng nuốt vào trong bụng. Tiếp theo tiên nhân thi thể cũng bắt đầu bị Diệp Quân vật khí, bắt đầu siêu siêu địa điền cuồng hấp thu, một tôn tiên nhân thi thể, 10 hô hấp mà thôi, liền trở thành một bộ đối ra. Kim đan luyện hóa đạo cần một phen thời gian, trong kim đan ẩn chứa năm đạo vỡ vụn khí hải, xem ra kim đan chủ nhân là một tôn hư tiên cấp 5 tiên nhân. Chậm rãi hấp thu kim đan lực, mỗi một tia kim đan lực thẩm thấu máu tươi, kinh mạch, xương cốt trong, phần lớn kim đan lực lượng thì trực tiếp bị kim đan hút lấy. Thái Ức Thần Lô, Thần La lĩnh vực, Quang Minh Thánh Thương vân vân thần thông đều muốn dựa theo tiên giới pháp tắc lại tu luyện từ đầu. Tiến vào tiên giới, đó chính là tiên giới pháp tắc, Diệp Quân toàn bộ thần thông đều muốn bắt đầu chuyển hóa, hấp thu tiên giới pháp tắc, bao gồm trong thân thể các nơi huyền quan, như vậy mới có thể để cho Diệp Quân thần thông đạt tới tiên giới trình độ. Làm, làm, làm. Mấy cái canh giờ trôi qua, chợt ba đạo thanh thúy, huyền chuyển du dương kim tiếng chiêng, tại phía trên tân phủ sông sáo mà tới. Diệp huynh, nhanh xuống đi, theo ta đi tham gia công tử yến hội. Chợt, Thiệu Nhạn chắp hai tay sau lưng, thay một thân tỏa sáng áo bào xanh, đi tới Diệp Quân dưới lầu các. Chợt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Quân trực tiếp từ lâu đài chợt lóe, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở Thiệu Nhạn trước mặt, lần này còn đem Thiệu Nhạn dọa một phen. Diệp huynh, không nghĩ tới thân ngươi pháp nhanh như vậy, vi huynh thật là xem thường ngươi, huynh đệ thật là ẩn sâu bất phàm thần thông a. Thiệu Nhạn hướng về phía Diệp Quân một phen khen ngợi, nét mặt cũng biến thành càng thêm tùy thân. Diệp Quân đảo khiêm tốn trả lời, mới vừa rồi triển hiện thân pháp, coi như là cố ý lộ cấp Thiệu Nhạn nhìn, cũng coi như Diệp Quân khổ tâm kế sách, để người ta biết hắn cũng không phải bình thường người. Bất quá Thiệu Nhạn chính là một tôn hư tiên cấp 9 tiên nhân, Diệp Quân muốn đối phó hắn, cũng có chút không thể nào, chính là thúc dục táng thiên cùng, cũng giết không được đối phương. Chúng ta liền một đường tiến về đến hội. Thiệu Nhạn mang theo Diệp Quân đi tới chính giữa vườn ngự viện, cùng vườn ngự viện mười mấy tôn phụ linh hiệp, đám người một đạo, rời đi vườn ngự viện. Khi đi ngang qua cái khác vườn ngự viện lúc, một đường liền gặp phải từng nhóm một phụ linh, cũng may tất cả mọi người là phụ linh, thật không có bất kỳ ma sát, trong đó có không ít chân tiên phụ linh, kia từng cái thần thái tiêu ngạo, trong mắt không có người, mặc dù không có làm khó cái khác phụ linh, nhưng lại thích để cho bên trong người vây quanh. Hôm nay bắt phương thế lực, các phe cường giả cũng sẽ tụ tập, đại gia ở trên yến hội, muốn ăn phận. Gần ngàn ngồi vườn ngự viện, 20,000 phủ đinh từ vườn ngự viện tổng điện đi ra, lúc này, giúp tướng cùng mấy chục vị cao thủ, bắt đầu hướng về phía toàn bộ phủ đinh khiển trách, tại chỗ không ai dám lên tiếng, đối với giúp tướng đây không phải là bình thường cung kính. Thiệu Nhạn huynh, kia giúp tướng tựa hồ không phải bình thường phủ đinh. Trong đám người, không hề bắt mắt chút nào Diệp Quân, cùng Thiệu Nhạn đi chung với nhau, hai người cũng không có đi bệnh cái khác chân tiên phủ đinh, coi như là khác người. Diệp huynh, kia giúp tướng cũng không phải bình thường phủ đinh, chính là tân phủ khách quý, một thân thực lực sâu không thấy đáy, nhập tân phủ cũng mới mấy ngàn năm, cũng là số lượng không nhiều cao cấp phủ đinh một trong, hơn nữa người này là đại tiểu thư Tâm Phúc, địa vị rất cao, đã vượt qua phủ đinh phạm vi, chúng ta những thứ này phủ đinh nào dám chịu trách nhiệm hắn, định bợ còn đến không kịp. Nếu là ngươi ta có thể cùng Dũng Tướng kéo lên quan hệ, sau này ở trong tân phủ, đó cũng là hơn người một bậc, bất quá Dũng Tướng cường giả loại này, căn bản coi thường ngươi ta loại này hư tiên phủ đinh. Thiệu Nhạn ngược lại không dám nói thẳng ra, mà là truyền âm cho Diệp Quân. Nguyên lai Dũng Tướng như vậy không đơn giản. Diệp Quân coi như là biết Dũng Tướng là loại người như vậy, hắn mặc dù là đại tiểu thư coi trọng, nhưng không cách nào lấy được Dũng Tướng quá nhiều chiếu cố, hắn câu kia thận trọng từng bước vậy, Diệp Quân bây giờ còn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Thật là tráng quan đại yến. Rốt cuộc đi tới trong tân phủ ương, một cái hình tròn trong cung điện, tiến vào cung điện, Diệp Quân liền mắt trợn tròn, cung điện thành hình đinh ốc, từng ngọn đài cao trôi lơ lửng ở bốn phương, mỗi một vị tiên nhân bay lên tế đàn, ngẩng đầu nhìn lên, giống như một tòa chữ vàng tháp, lơ lửng đài cao có chừng hơn 10.000 nhiều, rậm rạp chẳng chịt, lại thật chỉnh tề. Chỉ riêng chung quanh tôi tớ, nô tỳ đều có gần 10 vạn người, các loại vệ sĩ cũng không thiếu, không ít thế lực kia cũng ngồi ở trong cao tầng trên đài cao, mà Diệp Quân những thứ này phủ đinh liền ngồi ở danh giới. Chương 484, đột phá phá tiên cấp 3. Chương 484, đột phá phá tiên cấp 3. Tràng diện ngược lại hùng vĩ, trung ương tịch đài những thứ kia tân gia khách quý đều là chân tiên, còn có từng tôn đại tiên. Theo một đám phủ đinh dọc theo danh giới tịch đài mà ngồi, Diệp Quân một thân một mình lưu ý trung ương, cảm giác được từng tôn khí tức cực lớn, giống như tiên giới thiên khung bình thường vĩ ngạ, chân tiên tùy ý đều là, xem ra là bốn phương tiên giới thế lực cường giả, thậm chí ở đài cao nhất trung quanh, vài tòa tịch trên đài, còn có đại tiên tồn tại. Đại tiên, ở tiên giới 9 tầng trời, vậy cũng là chí tôn tồn tại. Từng tôn đại tiên kiếm đủ con mắt, vị phủ đinh, bốn phương khách quý cùng với tân gia cường giả tôn kính, bọn họ giống như chí cao vương giả, không núp ních, lại phản phất hư vô bình thường tồn tại. Những thứ này đại tiên không chút nào che giấu kim đan khí hải cấp bét, đều là đại tiên cấp 1 nhân vật, xem ra đại tiên cấp 1, ở nơi này tiên giới 1 tầng trời, cũng coi như là chí tôn, về phần đại tiên cấp 2, cấp 3, chẳng phải là đều là chúa tể một phương, chính là phản tể kia phách lối công tử ca, cũng bất quá là chân tiên cao cấp. Đại tiên cũng hấp dẫn Diệp Quân ánh mắt, chỉ bất quá Diệp Quân không phải một fan áo ước, mang theo tôn kính, chẳng qua là nhẹ nhàng lừa một cái, chỉ muốn cảm thụ đại tiên khí tức, tương lai ở tiên giới đi lại, nhất định sẽ gặp gỡ đại tiên, trước hạn hiểu cũng có thể tránh khỏi đắc tội đại tiên. Diệp Quân lắc đầu một cái, trong lòng mà than, đại tiên kim đan pháp tắc cứng rắn vô cùng, những thứ này đại tiên cấp 1 cường giả, chính là một đầu ngón tay, gần như liền có thể chém giết ta, chính là chân tiên, cũng không ngăn được đại tiên một lộn đầu ngón tay, những thứ này đại tiên ở tiên giới chính là lao cổ hủ. Diệp Minh, những thứ kia chính là tân gia cao tầng, hoặc là công tử, thiếu gia, nhớ những người này, sau này nói không chừng chỉ biết một người trong đó ra sức, nếu có thể lệnh bợ bọn họ một người trong đó, liền lên như diều gặp gió lại nhải. Cùng Diệp Quân sóng vai mà ngồi Thiệu Nhạn hướng về phía trung ương tịch đài đại lượng khí thế vô thượng nhân vật giới thiệu, gần như mỗi người cũng đối Diệp Quân giới thiệu được rõ ràng. Ừ, đại tỷ, ngươi đừng nói là dạy, hôm nay thế nhưng là tam đệ cả đời trọng yếu nhất ngày lễ. Chật, từ trong tân phủ phủ gọi tới vô số nhân vật, gần như đều là ông lão, còn có chút khí độ thâm nghiêm người trung niên, những người này không có chỗ nào mà không phải là tân phủ nhân vật trọng yếu. Sau đó, đại tiểu thư Tân Uyển Lăng Phụng bồi một vị 15-16 tuổi, dáng dấp tướng mạo đường đường thanh niên anh tuấn, ở vô số người chúc phúc hạ, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đó chính là Tân gia đại tiểu thư. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, tin đồn đại tiểu thư đã sớm leo lên 2 tầng tiền giới, là Tân gia nhiều năm trước tới nay một vị duy nhất trẻ tuổi như vậy liền bước vào 2 tầng tiên giới tài tuấn, xem ra tương lai tân gia quyền to cũng sẽ rơi vào trên tay nàng. Về phần cái đó tam thiếu gia, chính là cái hoàn khố thiếu gia, không ra gì. Ở phủ đinh phía trước những thứ kia tịch đài đều là nguyên lai khách cửa, hoặc là chính là bên trong thành quý tộc, bắt đầu không cố kỵ chút nào, âm thầm nghị luận ở mỹ. Mỗi một vị phủ đinh cũng có thể rõ ràng nghe bọn họ nói mỗi một chữ. Hơn nữa những quý tộc này cũng mang theo nhà mình phủ đinh, đều là chút lợi hại bàn tay. Cho dù tân gia nắm giữ 1 tỷ danh giới, cũng không thể nào chấn áp toàn bộ quý tộc thế lực, lại thêm trong tân gia bộ cũng chia rất nhiều thế lực, những quý tộc này cùng tân gia có mật thiết lui tới, tự nhiên sẽ không kiêng kỵ tân gia. Tiên giới 2 tầng trời. Những thanh âm khác Diệp Quân ngược lại không quan tâm, hắn chợt nhìn về phía thiên cung, nơi này mới là ngạo thiên tiên giới, ngạo thiên tiên giới đã như vậy mênh mông, mới bất quá là tiên giới 1 tầng trời một cái tiên giới mà thôi, ở 1 tầng tiên giới trên, đó chính là càng thêm thần bí 2 tầng hạ giới, nghe nói nơi đó núi, biển, sông, sông đều là lơ lửng, nơi đó nước sông thậm chí có thể đảo lưu. Đại tiểu thư chính là tân phụ thuyết minh trung tâm, được khen là vị kế tiếp tộc trưởng trọng đầu, đại tiểu thư thật không đơn giản, lần này mới từ 2 tầng tiên giới trở lại, kia dũng tướng chính là nàng mấy ngàn năm trước từ 2 tầng tiên giới mang xuống tới cao thủ. Tin đồn đại tiểu thư ở 2 tầng tiên giới sống được rất có địa vị, chẳng qua là hết thảy quá thần bí, người ngoài căn bản là không có cách biết được, nhưng đại tiểu thư thực lực, đây chính là không thể nghi ngờ, nên bước chân vào đại tiên cảnh, đáng tiếc không ai thấy qua đại tiểu thư ra tay, không cách nào nhìn ra thực lực chân chính. Mang theo ao ước, sùng bái, Thiệu Nhạn trên mặt cũng phảng phất cười nở hoa, dường như trong mắt chỉ có đại tiểu thư Tân Uyển Lăng, cái khác bất kỳ một vật cũng không quan trọng. Cái này Thiệu Nhạn, chẳng lẽ suy nghĩ sẽ lấy đến đại tiểu thư, trở thành trên tân gia cửa con rể phải không? Diệp Quân cười nhưng không nói, có ít người mong muốn một bước lên trời, trở thành người trên người, tự nhiên tuyển lựa đường tắt, ai cưới được đại tiểu thư Tân Uyển Lăng là có thể lấy được tân gia, ai không hiểu đạo lý này. Bất quá Thiệu Nhạn cung cấp một cái tin tức, cũng không phải dùng sao lãng, Tân Uyển Lăng có thể là một tôn đại tiên, không trách không cách nào nhìn thấu cô gái này tu vi, đích xác cần nút đủ sâu, cho người ta cảm giác chính là một tôn lợi hại chân tiên mà thôi. Muốn thật là một tôn đại tiên, vậy liền không được rồi, tân gia cũng có mấy tôn đại tiên. Trong lúc lơ đãng, Diệp Quân ánh mắt cũng hướng đại tiểu thư Tân Uyển Lăng nhìn, nàng đang muốn khuyên người thanh niên kia, cũng mang theo thanh niên ngồi ở thứ nhì tầng tịch đài, trên cùng tịch đài chính là tân gia mười mấy vị ông lão, cũng đem kia mấy tôn đại tiên cũng mời ở cao nhất tịch đài liền làm. Diệp Quân đột nhiên hỏi, "Thiệu Minh, cái đó tam thiếu gia, vì sao tu vi mới là hư tiên cấp thấp?" Xuyệt. Thiệu Nhạn tỏ ý để cho Diệp Quân im tiếng, chợt nhìn chung quanh một chút, mới thấp giọng nói, "Cái này ở tân gia, thế nhưng là cấm kỵ." Tam thiếu gia Tân Thiếu Hoa khi còn bé, còn chưa ra đời, đang ở trong bụng mẹ gặp thiên ngoại thiên xét đánh trong, lúc này mẹ ruột liền sanh khó mà chết, tân gia các cao thủ liên thủ mới ôm lấy tam thiếu gia tính mạng, chỉ tiếc, tam thiếu gia thân thể phản phất cũng nhận thương nặng, một mực không cách nào tu hành, bao nhiêu năm rồi, tân gia đi tìm vô số thánh thủ, đều không cách nào chữa khỏi, cho nên tam thiếu gia mới vẫn là hư tiên trạng thái, liền bình thường hư tiên cấp 2, cấp 3 cũng không là đối thủ, ra cửa đều muốn trong phủ cao thủ đi theo. Bất quá cái này tam thiếu gia, không biết có phải hay không từ nhỏ chiều chuộng sung sướng, tính tình năng lượng, phách lối vô cùng, khắp nơi gây chuyện thị phi, ai, tân gia cũng khó hắn không có biện pháp, đại tiểu thư vì tam thiếu gia đi tìm không ít làm vấn luyện biên, hoặc là sư phó, đều bị tam thiếu gia tươi sống khí đi, định chính là đuổi đi. Nghe nói lần này đại tiểu thư trở lại, lại muốn chọn từ chúng ta những thứ này phủ đình trong, tuyển lựa một vị cao thủ, xung làm tam thiếu gia làm vấn luyện biên, nhưng ai cũng không muốn, bao nhiêu làm huấn luyện viên bị Tam thiếu gia đánh cho thành trọng thương, chính là không chết cũng tàn phế phế, ai cũng không dám đi tranh, Tam thiếu gia đơn giản chính là sao quả tặng. Thiệu Nhạn một hơi lặng lẽ nói lên một bản lớn. Thì ra là như vậy, không trách Liên đại tiểu thư cũng cầm Tam thiếu gia cũng không có gì biện pháp. Ánh mắt chợt rơi vào Tam thiếu gia Tân thiếu hoa trên người, quả nhiên là một cái anh tuấn thiếu niên, tướng mạo đường đường, chính là Diệp Quân cũng tự xưng là không bằng, bất quá Diệp Quân từ trên người hắn, đảo thấy được một chút bóng dáng. Diệp Quân năm đó cũng là Diệp gia công tử, cũng là không cách nào tu hành, đã từng tự bỏ cuộc, oán trách thương thiên, oán hận bản thân, vì sao không cách nào tu hành, không cách nào giống như những tu sĩ khác tu chân, cùng Tân thiếu hoa bất đồng chính là, Diệp Quân lựa chọn kiên trì, cố gắng, không có tự bỏ cuộc, mà là khắc khổ tu luyện, rốt cuộc mới đột phá bình cảnh. Ở tu chân thế giới, không cách nào tu hành, cái này so chết còn khó chịu hơn, Diệp Quân nhất hiểu đạo lý này, hắn đã từng cảm động thân thụ, chân giữa, Diệp Quân ít nhiều có chút hiểu Tân thiếu hoa tâm tình. Chư vị, hôm nay là con ta thành người đại lễ, hoan nên chư vị nể mặt, tới phủ chứng kiến khuyển tử bước vào thành người, thiếu hoa, đi lên tham gia nghi thức trưởng thành. Hiện trường chợt an tĩnh lại, tịch trên này, một vị dãi dầu sừng gió, lông mày xương như kiếm bất phàm người trung niên, hướng về phía bắt phương khách khứa long trọng thi lễ. Tộc trưởng khách khí khách khí. Bốn phương khách quý cùng ứng lễ đạo. Hắn chính là Tân gia tộc trưởng, Tân huyện lang phụ thân, Tân Tổng Dương. Diệp Quân âm thầm ngưng tụ người trung niên khí thế, cảm giác người này khí thế hùng hậu không thấy đáy, không cách nào cảm ứng được, xem ra cũng là khá có thần thông, thông qua Thiệu Nhạn mới vừa rồi một phen giới thiệu, hắn cũng nhận ra, người này chính là Tân gia tộc trưởng, Tân Tổng Dương. Mặc dù không nhìn ra cảnh giới Tân Tổng Dương, bất quá Diệp Quân đã nghe nói, Tân Tổng Dương chính là chân tiên thập giai đại viên mãn cao thủ, cách xa một bước là có thể bước vào đại tiên, trở thành vương giả. Quỳ, lạy trời, quỳ xuống đất, lạy cha mẹ, quỳ trưởng bối. Dưới con mắt mọi người, lễ thành nhân bắt đầu, hơn 10 vị trang điểm thịnh trang nữ nghi, bồi bạn Tân thiếu hoa bắt đầu từng cái cử hành nghi thức trưởng thành, rất nhanh, tiến hội cũng chính thức bắt đầu. Các loại tiên giới quỳnh tương rượu ngon, tiên quả thức ăn ngon từng cái từ tướng mạo đẹp đẽ nô tỳ bưng lên, những thứ này nô tỳ, tất cả đều là tiên nhân, chỉ bất quá ở tiên giới, là thể chất, tư chất rất bình thường tiên nhân mà thôi, nhất định không cách nào tu được vô thượng cảnh giới, chỉ có thể trở thành tôi tớ đạt được che chở. Tiến hội chẳng những náo nhiệt, cũng là xã giao tốt nhất thời khắc, đại lượng phủ đình hướng các phe khách khứa mời rượu, đã thông quan hệ, một khi ở Tân gia không tiếp tục chờ được nữa, còn có thể đến cậy nhờ những thế lực khác. Vốn là Tam thiếu gia Tân thiếu hoa thành người yến hội, lại trở thành đám người kéo bè kết phái, vậy quan hệ chủ yếu thủ đoạn, yến hội kéo dài 6 ngày 6 ngày mới kết thúc, Diệp Quân là người thứ nhất rời đi hội trường, bất kể những người khác, trở về vườn ngự viện. Tiên giới hư tiên đều là sâu kiến, mà ta mới chỉ có phá tiên cảnh, phải nhanh một chút bước vào hư tiên cảnh, thành tựu vô thượng tiên nhân. Trở lại lầu các, Diệp Quân lập tức thi triển một tầng cấm chế, đem lầu các ba phủ, sau đó ở lầu 2 ngồi xếp bằng đứng lên, trực tiếp phóng ra thần la lĩnh vực, lợi dụng đại thiên thần đồ dựng nên không gian độc lập, toàn bộ khí thế đều bị đại thiên thần đồ ngăn cách. Cháy lên đi, Thái Ức thần lô. Lập tức thúc giục Thái Ức thần lô, thả vào mấy trăm viên tiên thạch, lò lửa ngọn lửa trong nháy mắt bùng nổ, quần quần hơi nóng đập vào mặt, bắt đầu tu luyện Thái Ức thần quang đạo, đại lượng tiên giới năng lượng bắt đầu tụ tập mà tới. Đáng tiếc ta hay là người phàm cảnh giới, nếu là đánh tới tiên nhân cảnh giới, hấp thu nguyên khí của tiên giới, chỉ biết so bây giờ nhanh gấp trăm lần. Thái Ức hỗn độn chân khí, cháy lên đi. Thúc giục Thái Ức hỗn độn chân khí, trong chớp mắt, trong cơ thể nội bộ liền bốc cháy, đan điền cùng kim đan phong ấn lực lượng, bắt đầu trong nháy mắt xung ra, Diệp Quân thân thể rung một cái, trợn ánh mắt ngưng tụ. Phá tiên nhị cấp, phá. Một đạo lò lửa ở Diệp Quân chung quanh thân thể xuất hiện, không ngừng hấp thu nguyên khí của tiên giới, tạo thành tiêu đốt đại đỉnh, phía trên có thần bí phá kiếp khí tức, mấu chốt, còn có vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, Thái Ức hỗn độn chân khí phối hợp vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, Diệp Quân hai quả đấm hướng về phía lò lửa chính là một quyền đánh xuống. Ồn ào. Ngọn lửa bắn ra bốn phía, Diệp Quân đang điền chân khí hải dương chợt gầm thét, kim đan đột nhiên xoay tròn một cái, một đạo phá kiếp văn ngân bên trên, lại ra một đạo, đại biểu Diệp Quân bước vào phá tiên nhị cấp. Ho ho ho. Theo Diệp Quân tùy tiện đột phá tiên nhị cấp, nguyên khí của tiên giới giống như nước biển tựa như tràn vào Diệp Quân thân thể, sau khi đột phá, Diệp Quân thực lực đại tăng, hô hấp cùng hấp thu nguyên khí của tiên giới tốc độ vừa nhanh gấp 10 lần, cho nên so với trước, có thể trong nháy mắt ngưng tụ gấp mấy chục lần nguyên khí của tiên giới. Ha ha, sau đó chính là đột phá cấp 3. Nguyên bản Diệp Quân ở phàm giới liền đã đạt tới phá tiên cấp 1 tuyệt cùng, phong ấn thực lực một khi phóng ra là có thể tùy thời đột phá tiên nhị cấp, cộng thêm đi tới tiên giới, thân thể tất cả đều là tiên giới pháp tắc, hấp thu đại lượng nguyên khí của tiên giới, lại luyện hóa hai tôn tiên nhân, Diệp Quân chân khí trong cơ thể đã đạt tới phá tiên cấp 3 tiêu chuẩn. Cháy lên đi, cháy lên đi. Diệp Quân lúc này hai con ngươi bắn ra kịch liệt ngọn lửa, như cùng một tôn hỏa nhân, hơn nữa trong thân thể khắp nơi đều là vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi đi lại khí tức, nguyên khí của tiên giới đột phải cũng sẽ bị trong nháy mắt hấp thu. Siêu siêu siêu. Lại là một đỉnh cổ xương ngọn lửa xuất hiện ở Diệp Quân thân thể ra, cũng xuất hiện từng tia tinh bích, phản phất chắc chắn không phá, mà lúc này nguyên khí của tiên giới liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, lấy Diệp Quân làm trung tâm. Diệp Quân cảnh giới quá thấp, trước mắt lớn như vậy lượng nguyên khí của tiên giới, đối với hắn mà nói tính rất kinh người, nhưng là đối với chân chính tiên nhân đến nói, điểm này nguyên khí của tiên giới dung lượng lại coi là cái gì, cho dù người ngoài cảm ứng được có không ít nguyên khí ở Diệp Quân lầu các bốn phương tôn trào, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, ở tiên nhân trong mắt, điểm này biến hóa cũng là phải. Mà Diệp Quân mới là người phàm, nếu là tiên nhân biết, như vậy nguyên khí di động là một tôn người phàm chế tạo mà thành, kia không bị dọa sợ đến gần chết, người phàm khi nào có thể không cố kỵ chút nào hấp thu nguyên khí của tiên giới, bình thường người phàm hấp thu nguyên khí của tiên giới căn bản là không có cách luyện hóa, ngược lại sẽ bởi vì không cách nào khống chế trong cơ thể nguyên khí của tiên giới, từ đó bạo thể mà chết. Phá tiên cấp 3, vỡ vụn. Mấy ngày đi qua, Diệp Quân hấp thu đại lượng nguyên khí của tiên giới, cũng không thiếu tiên thạch năng lượng, sau khi cắn nuốt, đã đạt tới phá tiên nhị cấp tột cùng, bây giờ đã vượt qua phá tiên cấp 3, cho nên Diệp Quân quyết định bắt đầu vỡ vụn cấp 2, tấn thăng cấp 3. Đồng đồng. Tả Hữu hai quyền gọn gàng đánh ở xoèn xoẹt thiêu đốt trên lò lửa, một quyền này trực tiếp gây đuốc lò đánh vỡ, đan điền kim đan bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lại ra một đạo phá kiếp văn ngân, ba đạo vỡ vụn văn ngân, dĩ nhiên chính là phá tiên cấp 3. Phá tiên tứ cấp cũng có thể đột phá, bất quá chân khí dung lượng quá nhỏ, chờ đạt tới cơ bản trạng thái, lại đột phá cấp 4, phá tiên cấp 3, bây giờ gặp phải hư tiên cấp 3, có thể giao thủ. Diệp Quân bây giờ cũng coi như có một tia lòng tin, phá tiên cấp 3, sánh vai hư tiên cấp 3, ở tiên giới, hư tiên cấp 1 nhỏ yếu nhất, Diệp Quân tính không phải chỗ tầng dưới chót nhất, mà là một tôn hư tiên cấp 3 tiên nhân. Lợi dụng thái ớt thần quang còn có thể mô phỏng ra hư tiên cấp 3 khí tức, tốt, bây giờ bắt đầu ta chính là hư tiên cấp 3, không phải cường giả trí cao, căn bản không nhìn ra tu vi của ta. Bắt đầu cải tạo thân thể khí tức, nhất là kim đan, đoạt xá tiên nhân kim đan khí tức lập tức bao trùm kim đan, đem phá tiên kim đan che giấu đứng lên, tầng ngoài thời là hư tiên cấp 3. Bây giờ nên tìm chút liên quan tới tiên giới cổ tịch, hiểu rõ một chút tiên giới 9 tầng trời. Cửa hàng là cái lựa chọn tốt. Chương 485, nhiệm vụ. Chương 485, nhiệm vụ. Phủ đình xuất nhập tân phủ, cần lệnh bài. Diệp Quân đã sớm nhận lệnh bài, xuất nhập tân phủ cũng là phương tiện, đi tới tiên giới mấy tháng, còn chưa chính thức đi tiên giới đi một phen, được thêm kiến thức. Rời đi tân phủ, Diệp Quân liền tới đến đường lớn, khắp nơi đi lòng vòng, tìm được một nhà sở giao dịch. Tiên gia sở giao dịch chính là không bình thường, cả tòa phủ đệ chính là một tòa di động phủ đệ. Đứng ở một nhà bình thường cửa hàng trước, Diệp Quân liền bị hùng vĩ cảnh tượng rung động, cao 10 trượng giao dịch cửa hàng, lại là một tòa di động phủ đệ, chỉ cần người nắm giữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn phách là có thể thúc dục phủ đệ, nơi nào đều có thể sắp đặt. Ta muốn chút tiên giới cơ bản sách, còn phải mua chút nổ tinh kiếp châu. Diệp Quân tốt xấu địa ngục đã từng đi qua, đối với như vậy quy mô di động phủ đệ, cũng chưa nhiều hơn rung động, tiến vào cửa hàng nội bộ, trực tiếp hỏi giá cả, lấy ra tiền để mua. Ngươi tốt, đây là ngươi muốn ngạo thiên tiên giới bản đồ, một tầng tiên giới tinh vực bản đồ, không giới nơi bản đồ, hai tầng tiên giới đến 9 tầng tiên giới cổ ghi chép, còn có các loại cấm địa, tiên giới 9 tầng trời toàn bộ tất cả lớn nhỏ môn phái, cổ xưa thế gia tài liệu. Tổng cộng 3.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Nhất đẳng nổ tinh kiếp châu, một viên 10.000 viên hạ phẩm tiên thạch, nhị đẳng nổ tinh kiếp châu, 100.000 viên hạ phẩm tiên thạch hoặc là 100 viên trung phẩm tiên thạch. Cửa hàng nhân viên công tác lấy ra mấy chục bộ sách, còn có mấy khối ngọc giản giao cho Diệp Quân, cũng thu hồi tiên thạch, tiếp theo lại bắt đầu báo ra một phen giá cả. Không nghĩ tới nổ tinh kiếp châu đắt như thế, những sách vở này mới mấy ngàn tiên thạch, mà một viên nổ tinh kiếp châu liền muốn lên vạn lần phẩm tiên thạch. Diệp Quân cất xong sách cùng ngọc giản, ngược lại bị nổ tinh kiếp châu vân vân tiên giới tiên nhân thường dùng vật phẩm dọa sợ, tùy tiện một món pháp bảo đều muốn hơn 10.000 tiên thạch. Phải biết, tân phủ phủ đinh một năm mới 1.000 hạ phẩm tiên thạch, ở tân phủ hiệu lực 100 năm, mới có 100.000 viên hạ phẩm tiên thạch, 100 năm mới có thể mua 10 khỏa nhất đẳng nổ tinh kiếp châu. Đây là phủ đinh trăm năm giữa không ăn không uống, nếu như trừ đi trong vòng trăm năm sơ thông quan hệ, mua pháp bảo vân vân, trăm năm gần như hơn không tới bao nhiêu tiên thạch, không hơn trăm năm đối với tiên nhân đến nói, bấm ngón tay liền qua, ngàn năm mới tính một giờ giữa mà thôi, không trải qua vạn tiên đá. Hay là đối với tiên nhân đến nói, cũng coi như không phải một số lượng nhỏ. Trừ phi là chân tiên, mới có thể không hề nháy mắt lấy ra hơn 10.000 hạ phẩm tiên thạch. Tiên thạch ở tiên giới, đó là cực kỳ chân quý tài nguyên, tiên thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hoàng phẩm, tuyệt phẩm 6 loại cấp bậc, hạ phẩm tiên thạch ở một tầng tiên giới cũng tính vô cùng chân quý, trung phẩm tiên thạch vậy càng thêm chân quý, cực phẩm, hoàng phẩm, tuyệt phẩm tiên thạch liền không ít tiên nhân đều không thấy biết qua. Trên người ta chỉ có triệu hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch chỉ có chừng ngàn khối, thật là đáng thương. Sau này phải nghĩ biện pháp đạt được nhiều hơn tiên thạch mới được. Diệp Quân cười nhạt, liền không có lại mua nổ tinh kiếp châu, xoay người rời đi cửa hàng. Nổ tinh kiếp châu đối Diệp Quân mà nói, chỗ dùng cũng không lớn, không bằng thu thập tiên thạch, mua một chiếc tiên hàng tinh bẩm, hoặc là một tòa hạng sang di động tiên phủ. Một chiếc bình thường tiên hàng tinh bẩm sẽ phải dù sao cũng tiên thạch thậm chí hơn 100 triệu tiên thạch. Diệp Quân trên người kia mấy triệu viên tiên thạch, thật là đom đóm thấy mặt trời. Ở tiên giới, tiên hàng tinh bẩm, di động tiên phủ liền phi thường thường gặp, là tiên nhân tất bị vật phẩm. Tiên giới không thể so với phàm giới, tinh vực quá mức rộng lớn. Chính là đại tiên không thể dựa vào tự thân phi hành tinh vực, ngang dọc tiên giới, vẫn là phải dựa vào pháp bảo. Diệp Quân lại ở trong thành chuyển đường này, cảm thấy không có gì tốt hiểu, liền trở lại trong tân phủ. Tiên giới 9 tầng trời. Trở lại trong lầu cát, Diệp Quân liền bắt đầu thi triển đại thiên thần đồ, đóng kín lầu 2, bắt đầu một mặt tu luyện, một mặt quan sát mua tới sách, tiên giới quá nhiều bí mật, Diệp Quân nhất định phải nắm giữ. Không nhìn không biết, nhìn một cái mới bị mênh mông tiên giới giật cả mình. Tiên giới 9 tầng trời, cũng không phải là đơn thuần ý nghĩa 9 tầng thế giới, 9 tầng trời giữa tồn tại năng lượng thật lớn khác biệt, mà mỗi tầng tiên giới giữa có thể tùy ý lui tới, mỗi một trọng tiên giới pháp chế, pháp tác cũng không giống nhau, một trọng so một trọng còn rộng lớn hơn. Dĩ nhiên, một tầng tiên giới tiên nhân, đột ngột đi ngay đến hai tầng tiên giới, vậy chỉ có một con đường chết, không phải là bị bắt lại xung làm quặng mỏ khổ công, liền trở thành nô lệ. Hai tầng tiên giới tiên nhân tùy tiện đi đến ba tầng tiên giới, lại là một cái không giống nhau thế giới, nói không chừng mới vừa lên đi, liền bị một con độc trùng độc chết, hoặc là lạc đường mà chết, hay là bị khủng bố yêu thú ăn hết. Một câu nói, không có thực lực, chỉ có thành thật thật đợi ở hạ trọng tiên giới. Tiên giới 9 tầng trời, chỉ có 9 tầng tiên tiên giới mới không phải tùy ý có thể tiến vào. 9 tầng tiên tiên giới, nơi đó là tiên giới vương giả nơi tụ tập, chính là tiên giới 9 tầng trời thực lực chân chính tập trung điểm, tiên vương, tiên đế đều ở đây tiên giới 9 tầng trời, phải đi từ 8 tầng trời tiến vào 9 tầng trời, cần từng tầng một giám sát quản lý, không phải tùy tiện một vị tiên nhân là có thể tiến vào 9 tầng trời. Thử nghĩ một cái, ở hạ trọng tiên giới, chân tiên có thể sung sướng tiêu dao sống, chỉ khi nào tiến vào bên trên nặng tiên giới, liền trở thành nô lệ, khổ công, bị người chém giết, trải qua sâu kiến không chịu nổi ngày, còn không bằng ở hạ trọng tiên giới qua tự do thoải mái. Bên trên nặng tiên giới tài nguyên phong phú, hạ trọng tiên giới tài nguyên gần như đều bị đào được hết sạch, đây cũng là tiên nhân vì sao cũng muốn tiến vào cao tầng tiên giới nguyên nhân. Dĩ nhiên, không ít 4 tầng trở lên tiên giới môn phái cũng sẽ ở hạ trọng tiên giới chiêu thu đệ tử, này cũng trở thành không ít tiên nhân bước vào cao trọng tiên giới một cái con đường, chỉ bất quá chuyện tốt như vậy, người bình thường không gặp được, chính là bị người gặp phải, cũng không có tư cách đó, bị đối phương chọn trúng. Một tầng tiên giới mặc dù là tầng dưới chốt nhất tiên giới, nhưng tài nguyên cũng vẫn là tương đối phong phú, hơn nữa, một tầng tiên giới cũng chiếm cứ rất nhiều gia tộc cổ xưa, mặc dù từ cao trọng tiên giới suy tàn mà tới, nhưng là bọn họ vẫn có nhất định thực lực, chính là 2 tầng tiên giới một ít thế lực cũng không dám đắc tội. Tỷ như Ngạo Thiên tiên giới Ngạo gia, chẳng những là Ngạo Thiên tiên giới thứ nhất đại gia tộc, ở 2 tầng tiên giới cũng khá có nhất định ảnh hưởng, đại lượng Ngạo gia đệ tử thiên tài tiến vào 2 tầng tiên giới. Trừ tiên giới 9 tầng trời, Diệp Quân còn thu nhận sử dụng vô số môn phái, gia tộc cổ xưa, còn có tiên giới tiên thú, linh thú, thần thú vân vân, hơn nữa Diệp Quân còn chứng kiến một cái tên quen thuộc, chính là Đại La Tiên môn. Vì sao Đại La Tiên môn rất quen thuộc? Bởi vì Diệp Quân đeo Đại La giới, chính là Đại La Tiên môn đệ tử tín vật, đeo này chấp nhẫn, liền đại biểu Đại La Tiên môn đệ tử, bất kể có phải hay không là từ Đại La Tiên môn lấy được, coi như ngươi là nhặt được, cũng coi là Đại La Tiên môn đệ tử. Cái này Đại La giới là ta ở Huyền Vũ môn trong Hắc Vô địa vực lấy được, kia Hắc Vô địa vực có một chỗ cổ tiên nước xoáy, từng có một tòa tiên nhân đạo tràng ngoại ý muốn rơi xuống ở Tử Ngọc đại lục, bị Huyền Vũ môn cao thủ lấy được, cũng phong ấn ở trong Hắc Vô địa vực. Ta muốn làm lúc ta ở cổ tiên vòng xoáy bên trong thấy tiên nhân pho tượng, cũng không nhất định là Đại La Tiên môn đệ tử, có lẽ hắn cũng là ngoại ý muốn lấy được Đại La giới. Nếu như tòa kia tiên nhân đạo tràng là Đại La Tiên môn vẫn lạc đệ tử lưu lại, Huyền Vũ môn trước hết lấy được, kia trong Huyền Vũ môn nên có Đại La Tiên môn tu luyện tiên cấp khí công, đáng tiếc khí công gì cũng không có, như vậy có thể thấy được, Đại La giới cũng bất quá là kia làm đạo tràng chủ nhân ngoại ý muốn lấy được. Đại La giới, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy bất phàm lai lịch. Diệp Quân ngoại ý muốn cười thầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay trái đeo Đại La giới, liền hiện hiện ra Đại La Tiên môn thế nhưng là 5 tầng tiên giới một cái cự vô phách tiên môn, trong đó đệ tử mấy chục tỷ trong, phân tán ở tiên giới 9 tầng trời, hơn nữa Đại La Tiên môn không ít điểm cửa ở 4 tầng, 3 tầng tiên giới đều có phân bố, không tệ, không tệ, xem ra Đại La Tiên môn cũng có thể trở thành ta một cái sống tạm đầu nhập chỗ, chỉ tiếc phải chờ ta tu vi ít nhất đạt tới hư tiên cảnh, tốt nhất là chân tiên cảnh mới có thể đi tìm Đại La Tiên môn. 5 tầng tiên giới, đây chính là cao trọng tiên giới, có thể tưởng tượng được, Đại La Tiên môn ở tiên giới ôm giường nào hùng hậu thế lực, tùy tiện phái ra một tôn đệ tử đi tới một tầng tiên giới, chính là vương giả. Tạm thời liền bám vào tân gia, chờ một khi bước vào hư tiên cảnh, thành tựu tiên nhân, đến lúc đó liền có thể bước vào 2 tầng tiên giới, 3 tầng tiên giới tìm Đại La Tiên môn phân môn. Diệp Quân tiếp tục xem tiếp. Đại La Tiên môn ở vô số tiên giới cổ xưa thế lực trong, vẫn chỉ là hạng 3 môn phái, ở tiên giới 6 tầng trời, 7 tầng trời, 8 tầng trời còn có hạng 2 thậm chí nhất lưu môn phái, một đạo pháp chỉ hạ đạt, liền có thể thống nhất hạ trọng tiên giới bất kỳ một cái nào tiên giới bị diện. Dĩ nhiên, nhất lưu môn phái trên, còn có siêu nhất lưu môn phái, đó chính là ở tiên giới 9 tầng trời cuối cùng 9 tầng tiên giới. 9 tầng trong tiên giới bất kỳ môn phái nào, vậy cũng là vượt qua nhất lưu môn phái tồn tại, bất cứ một người đệ tử nào, vậy cũng là tuyệt thế vô song, bất kỳ một cái nào ra lệnh, hạ trọng tiên giới đều muốn chấp hành. Nói như thế, cái gì Viêm giáo, Ngạo gia, Phạn gia cùng với Tân gia, ở trong tiên giới chính là bụi bặm trong một viên hạt cát, không đáng nhắc đến. Nhìn đến đây, Diệp Quân coi như là tâm lý nắm chắc, tiên giới quá mức khổng lồ, thế lực phức tạp, nếu muốn bước vào tận cùng, còn có vô số đường phải đi đi. Thời gian cứ như vậy ở Diệp Quân bổ sung kiến thức, cùng không ngừng tu hành trong chậm rãi vượt qua, bất chi bất giác chính là một năm qua đi. Trong năm đó, Diệp Quân gần như đạt tới phá tiên ngũ cấp, tùy thời có thể đột phá cấp 4, bất quá Diệp Quân bây giờ cũng không sốt ruột đột phá, đến lúc đó nhất cử đột phá phá tiên ngũ cấp mới tính có nhất định hiệu quả. Diệp công tử, giúp tướng quản sự chênh lệch nô tỳ tới trước, mời ngươi đi một chuyến. Chợt, một cái cực kỳ hèn mọn thanh âm cô gái ở dưới lầu vang lên. Giúp tướng muốn gặp ta. Diệp Quân há mồm hút một cái, liền đem phong ấn hút vào, tung người chợt lóe, liền xuất hiện ở dưới lầu, chạm mặt đứng một cái áo biết nô tỳ, đột nhiên thấy Diệp Quân xuất hiện, xinh là dọa một cái. Nữ tỳ một đôi tay ngọc đặt ở trước bụng, khẽ thi lễ: công tử, mời theo nô tỳ đi một chuyến. Làm phiền. Diệp Quân không người thi lễ. Nữ tỳ lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười, vội vàng bước bước nhỏ, dẫn Diệp Quân rời đi vườn ngự uyển, tiến vào bốn phương tám hướng sâu u trong hành lang, xuyên qua tới lui, trực tiếp rời đi phủ đình vườn ngự uyển, ngược lại đi tới tân phủ đình đều không cách nào tiến vào nội bộ vườn ngự uyển. Xem ra không phải Dũng tướng muốn gặp ta, mà là đại tiểu thư. Tiến vào vườn ngự uyển, Diệp Quân liền gặp được lúc ấy đi theo đại tiểu thư bên người kia năm tôn tiên nhân một trong một người, hắn ở trong vườn ngự uyển đáng giá bệ, thấy Diệp Quân, ôm lấy hai tay thi lễ, cũng không có mở miệng nói chuyện. Diệp Quân biết tôn này tiên nhân, cùng Dũng tướng vậy, đều là đại tiểu thư bên người thị vệ, mặc dù cũng là phủ đình, nhưng là so phủ đình cao cấp hơn nhiều lắm. Diệp huynh đệ, ngươi tới được vừa đúng, mời ngồi. Nữ tỷ mang theo Diệp Quân đi tới một cái vườn sau, Dũng tướng đang phụng bồi đại tiểu thư Tân Uyển Lăng, đang nghiên cứu một bộ cổ xưa quyển tranh. Dũng tướng thấy Diệp Quân, lập tức ngắc. Đại tiểu thư, Hồ Minh. Diệp Quân mặc dù không phải tôi tớ, nhưng vẫn là muốn khách khí, lễ phép đến nơi, sau đó trở về một bên trên băng đá ngồi xuống. Dũng tướng từ Tân Uyển Lăng bên người đi tới Diệp Quân trước mặt, ngồi xuống đạo, lần này gọi Diệp Minh tới trước, là có một chuyện để cho Diệp Minh trợ giúp, không biết Diệp Quân nguyện ý, đem ngươi tu luyện hộ thể lôi hệ khí công, bán cho Tân gia. Chợt vừa nghe, tâm đột nhiên một trận, suy nghĩ nhanh chóng chuyển đổi, phá làm khó cự tuyệt, cái này, sợ rằng tại hạ khó có thể làm được, đây là tại hạ hộ thân bí mật, không thể ngoại truyền. Dũng tướng phất tay cười một tiếng, dĩ nhiên sẽ không cưỡng cầu Diệp Minh, chẳng qua là gần đây tìm được một tôn Tân gia kẻ thù, người này trước kia giết Tân gia không ít người, có chồng chất nợ máu, gần đây nhận được tin tức, người này ở một tòa tình cầu trong Vạn Phong quật bế quan tiềm tu, kia Vạn Phong quật một khi từ bên trong chặn lại, liền có đáng sợ cương phong chặn lại, Diệp Minh người mang cái kia có thể ngăn cản Bích Huyết yêu giáp phi phàm thiên lôi, vì vậy liền nghĩ đến lợi dụng thiên lôi làm lối đi, tiến vào Vạn Phong quật, nếu huynh đệ không muốn, như vậy tùy chúng ta cùng nhau lên đường, như thế nào? Diệp Quân ôm quyền nói, tiểu đệ tu vi quá thấp, mới hư tiên cấp 3, sợ rằng không giúp được gì, ta là hữu tâm vô lực, bằng vào ta bây giờ thực lực, thúc dục đi ra thiên lôi, uy lực không hề kinh người, trừ phi chờ ta đạt tới hư tiên bát cửu giai còn tạm được. Đối với Diệp Quân lại một phen từ chối, Dũng tướng cũng không tức giận, ngược lại kiên nhẫn giải thích nói, huynh đệ không cần quá nhiều lo lắng, lần này trước nhập Vạn Phong quật, có không ít cao thủ đi theo, đại tiểu thư cũng sẽ đích thân đi trước, chỉ cần chúng ta hợp lực giúp Diệp Minh thúc dục thiên lôi, tự nhiên có thể tiến vào Vạn Phong quật. Diệp Quân hiểu được, đối phương cần là trên người hắn vô cực bát hoang nhật nguyện thần lôi, không phải người, đối với hắn như vậy cũng không có bao nhiêu nguy cơ, ngược lại, hắn cũng thông qua đám người hợp lực, lại có thể từ tiên nhân trong tay lấy được năng lượng, sao không vui mà làm, chợt gật đầu đáp ứng, thì ra là như vậy, tốt, tại hạ hứa hẹn chính là, khi nào lên đường? Ngày mai lên đường, huynh đệ tối nay đang ở tiểu thư vườn ngự viện, lệ xương trong tĩnh tu, sáng mai lên đường, người đâu, mang công tử đi một bên nghỉ ngơi. Lấy được Diệp Quân đáp ứng, Dũng tướng đại triển nở nụ cười, phất tay sẽ để cho nữ tỷ mang dưới Diệp Quân đi nghỉ ngơi. Tiểu thư, Diệp Quân đã đáp ứng cùng nhau đi tới Dũng tướng chợt đi tới đại tiểu thư Tân Uyển Lang bên người, cung kính nói. Đại tiểu thư Tân Uyển Lang khẽ gật đầu, trong suốt con ngươi thâm thúy sạch sẽ, hiện lên một nụ cười, rất tốt, hắn người mang phi phàm thần thông, lần này chém giết Phong Kỳ Tà Quân có năm chắc hơn, người này từng giết ta Tân gia không ít người, nhiều lần ở Mỹ, lần này trở về, nhất định phải vì Tân gia giết người này. Dũng tướng, ngươi nhanh đi thông báo phụ thân, để cho Tân gia cao tầng phái ra mấy tôn cường giả, ngày mai cùng nhau đi theo. Là. Dũng tướng xoay người mà đi. Phong Kỳ Tà Quân người này ngang dọc một tầng tiên giới bao nhiêu năm, đừng tưởng rằng bị người giết không được ngươi, bổn tọa liền chế không được ngươi. Tân Uyển Lăng đột nhiên ánh mắt biến đổi, mi tâm xuất hiện một đạo nước xoáy, nàng cả người sẽ tùy nước xoáy tựa hồ tiến vào một cái kỳ diệu trong không gian. Ngày thứ nhì, Tân phủ trước cổng chính. Uyển Lăng, kia Phong Kỳ Tà Quân cũng không tốt đối phó, lần này cần thật tốt cùng bên trong tộc trưởng lao phối hợp, tranh thủ tháo xuống Phong Kỳ Tà Quân đầu người mang về, vì ta Tân gia Dương Ai. Cửa, Tân gia tộc trưởng, Tân Phòng Dương lo lắng đưa tiễn Tân Uyển Lăng đám người. Phụ thân yên tâm. Đi. Một nhóm ba mươi mấy tôn tiên nhân, người người đều là chân tiên, chỉ có Diệp Quân một người là hư tiên, trong đó còn có một tôn ông lão, khí tức cường hãn vô địch, cùng Tân Uyển Lăng sóng vai phi hành ở phía trước nhất. Mèo. Cả đám người nháy mắt biến mất tại hư không. Chương 486, Vạn Phong quật chương 486, Vạn Phong quật một chiếc tiên hàng tinh muộn, từ tinh cầu tinh bích hệ bay ra. Tân gia quả nhiên nhiều tiền lắm của, có như vậy một chiếc không gian to lớn tiên hàng tinh muộn. Tinh muộn nội bộ, ba mươi mấy tôn tiên nhân mỗi người ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện, một tôn chân tiên cao thủ, cũng là phủ đinh một phần tử, đang khống chế tiên hàng tinh muộn phương hướng đi tới cùng tốc độ, Diệp Quân thì ngồi ở góc, đang tu luyện Thái Ất thần quang đạo, ánh mắt quét về phía xung quanh. Huyền Lăng, Phong Kỳ Tà Quân người này rất lợi hại, tu vi đã đạt tới chân tiên thập giai tuyệt cùng, cộng thêm tâm cơ xảo trá, khó đối phó. Tân gia tôn kia thất tuần ông lão đang cùng Tân Huyền Lăng, Dũ tướng, còn có mấy tôn Tân gia cao thủ vây quanh một trương ngọc thạch bản quyển tranh kịch liệt thương thảo. Diệp Quân âm thầm lườm một cái, ánh mắt rơi vào trên người lão giả, tôn này Tân gia trưởng lão Tân Văn Tôn lại là một tôn đại tiên, xem ra cái đó Phong Kỳ Tà Quân thật đúng là khó đối phó, bằng không thì cũng không sẽ phái ra một tôn đại tiên. Đường đường Tân gia trưởng lão, Diệp Quân vẫn nhớ rõ ràng, dù sao ở Tân gia chỉ có mấy tôn đại tiên, vị này Tân Vạn Tôn chính là một cái trong số đó, ở Tân gia đây chính là trí cao nhân vật, nắm giữ đại lượng lãnh địa. Tân Uyển Lăng nhìn về phía Tân Vạn Tôn, cung kính thi lễ, nhưng là con ngươi lại không có một tia kiếm kỵ. Phong Kỳ Tà Quân năm đó ở bên trong thành huyên náo dư luận xôn xao, trà đạp ta Tân gia uy nghiêm, nếu Uyển Lăng bây giờ trở về, cũng biết dưới Phong Kỳ Tà Quân rơi, liền nhất định nghĩ hết biện pháp tru diệt người này. Có hùng tâm là tốt, nhưng cũng phải xem thanh địch nhân là ai. Tân Vạn Tôn lúc này cấp Tân Uyển Lăng tạt một chậu nước lạnh, ở Tân Vạn Tôn bên cạnh kia mấy tôn cao thủ trẻ tuổi thì cười nhưng không nói. Cần tuân trưởng lão dặn dò, Uyển Lăng nhập thế chưa sâu, cần trưởng lão nhiều hơn quan tâm yêu mến. Đối mặt Tân Vạn Tôn trước mặt mọi người cho phép khó coi, Tân Uyển Lăng vậy mà mặt không đổi sắc, không nhúc nhích chút nào giận, để cạnh nhau thái độ khiêm nhường, đối Tân Vạn Tôn khen tặng không dứt. Trong Tân gia bộ quả nhiên cũng là ngươi lừa ta gạt. Diệp Quân chợt nhắm mắt lại, bắt đầu âm thầm tu hành. Đường Ngụy, ngươi mang người đều là cao thủ, tất cả đều là Tân gia lợi hại phủ đình, nhưng ngươi thế nào đem một tôn hư tiên cấp 3 phủ đình cũng mang đến? Chợt, một vị giọng điệu kiêu ngạo, mang theo châm chọc thanh âm vang lên. Diệp Quân cũng không dừng lại tu luyện, mở mắt ra thần nhìn một cái, người nói chuyện nguyên lai là Tân Vạn Tôn bên người một tôn năm tân gia nhẹ chân tiên. Người này hắn liếc mắt nhìn cũng biết là tên là gì. Trong khoảng thời gian ngắn, những người khác cũng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Quân, tựa hồ cũng không hiểu tất cả mọi người là chân tiên, hắn một cái hư tiên cấp thấp tiên nhân có thể làm cái gì. Tân Huyền Lăng đảo qua mấy vị tiên năm tân gia nhẹ tiên nhân, chợt dâng lên lau một cái bất đắc dĩ, cũng không thèm, lắc đầu một cái than nhẹ, tự nhiên có chỗ dùng, không cần mấy vị quan tâm. A, xem ra đây là ta một lần cơ hội vươn lên. Hết thảy thu hết vào mắt, mặc dù hai bên chẳng qua là mấy câu lời nói, ẩn chứa trong đó từng đạo phi thường để cho người phẫn nộ. Tân Vạn Tôn mang theo đám kia tân gia công tử ca, là đến xem Tân Huyền Lăng chuyện tiểu lâm, nếu như Diệp Quân lần này biểu hiện chói mắt, dĩ nhiên là vì Tân Huyền Lăng xả được cơn giận, như vậy dĩ vãng, Tân Huyền Lăng tự nhiên coi trọng Diệp Quân một cái. Tiểu thư, lập tức tiến vào tinh cầu. Mấy chục ngày sau, tiên hàng tinh buồn rốt cuộc lái vào một cái tinh cầu, tất cả mọi người từ trong tu hành tỉnh lại, đi tới cửa sổ, xem tinh cầu tinh bích hệ gần ngay trước mắt, hơn nữa từ từ tiến vào tinh bích hệ. Siêu siêu siêu. Tiến vào tinh cầu, đi tới hư không, tiên hàng tinh buồn liền bị Tân Huyền Lăng thu nhập lòng bàn tay, như cùng một khối kim cương chói mắt, mà từng tồn tiên nhân đứng ở hư không, phía dưới chính là sóng cuộn chiều dâng tiên giới đại địa. Đám người theo bản đồ tọa độ, bắt đầu bay về phía mênh mang chân trời. Ước chừng một ngày thời gian, ba mươi mấy tôn tiên nhân rốt cục cũng ngừng lại, cũng chìm vào đại địa. Một mảnh cuồng phong cướp đoạt khắp nơi cổ xưa của sơn hiện ra ở trước mắt, gần như mỗi một ngọn núi đều có vô số lần phong hàng năm diễn tấu tạo thành lỗ thủng, liên miên núi non trùng điệp không thấy bờ bến, khắp nơi đều là lỗ thủng. Nơi này chính là Vạn Phong Quật. Vạn Phong Quật địa hình phức tạp, núi khe chất chồng, đỉnh nhọn liên kết, chiếm cứ đại địa. Liếc nhìn lại căn bản trông không đến cuối, giống như phàm giới một cái tinh cầu như vậy rộng rãi, toàn bộ thế giới đều là khó có thể ngăn cản cương phong bão táp. Hô hưu ngang dọc thiên địa. Kỳ quái chính là, ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, lại đang Vạn Phong Quật không ít lòng núi hoặc là lỗ thủng trong, sinh trưởng dây leo, cổ thụ, hay là kỳ dị cây ăn quả, thật là có động thiên khác, có lỗ thủng cũng rất rất lớn, giống như thung lũng, có chút linh quả ở trong đó lấp loé ánh sáng long ánh. Trường lão, Phong Kỳ Tà Quân liền nuốt ở trong đó, muốn giết Phong Kỳ Tà Quân, nhất định phải tiến vào Vạn Phong Quật, người ta cũng rõ ràng, Vạn Phong Quật chỉ có đại tiên mới có thể đi vào, chân tiên, hư tiên đều không cách nào ngăn trở báo táp, ở trong đó không cách nào đi xuyên. Đứng ở giống như hồng thủy chạy trồm cương phong báo táp trước mặt, chúng tiên cũng không nhịn được lui về phía sau. Cái này Vạn Phong Quật ở ngạo thiên tiên giới là nổi danh một chỗ hiểm địa, bao nhiêu tiên nhân đã từng đi vào trong đó dò tìm Vạn Phong Quật bí mật đều có đi không về. Tiêu cương phong trong gió lốc đã sớm kẹp theo vô số năm tạo thành sắc bén tinh cát, có thể đâm thủng tiên thể. Tân Huyền Lăng lúc này cũng là mặt làm khó, trong ánh mắt lấp lóe một đạo cười lạnh, chợt nhìn về phía Tân Vạn Tôn, những người khác cũng rối rít xem ra. Hừ, lão phu lại không được, liên lão phu đại tiên tu vi đều không cách nào tiến vào Vạn Phong Quật. Tân Vạn Tôn tự nhiên hiểu, Tân Huyền Lăng là làm chúng khi hắn không xuống đài được cấp, nếu như hắn không đi, liền vọng làm một tôn trưởng lão, sau này ở Tân phủ tự nhiên bị người nói. Chỉ có Vạn Phong Quật, nghe sai đồn bậy, bổ trưởng lão chính là vô thượng đại tiên. Kết. Đám người đưa mắt nhìn dưới, Tân Vạn Tôn đột nhiên hóa thành một đạo kinh hồng ngọn lửa bay về phía Vạn Phong Quật, thật là làm việc quyết đoán, hai tay một kết, một đạo ngọn lửa khôi giáp, chợt bảo vệ thân xác, tạo thành 10 trượng cực lớn khí tràng, bắt đầu tiến vào Vạn Phong Quật. Tân Vạn Tôn mặc dù là tôn đại tiên, nhưng là tính tình lại không cẩn thận, dễ dàng như vậy liền bị người khác khích bác, dưới so sánh Tân Huyền Lăng làm việc thì tinh tế nhập đạo, nắm phân tức, xem ra Tân Huyền Lăng chẳng những tu vi cao, cũng là tâm cơ khá sâu nhân vật. Người đời cũng đem tầm mắt tập trung ở Tân Vạn Tôn trên người, mà Diệp Quân nhưng ở chỗ tối, vẫn nhìn chằm chằm vào Tân Huyền Lăng, phát hiện nàng vậy mà đối mặt Vạn Phong Quật không có bất kỳ sợ hãi, hơn nữa tràn đầy tự tin, loại này lòng tin nguồn gốc tự nhiên, phản phất nàng chính là vô thượng cường giả, căn bản không có đem Vạn Phong Quật không coi vào đâu. Ầm. Vạn Phong Quật nhấc lên một đạo kinh người thế lửa, ở cương phong trong, Tân Vạn Tôn mới tiến vào trong đó, cả người liền không cách nào lại tiến lên, kia cương phong từ bốn phương tám hướng mà tới, khiến khí chàng từ từ bị phá hủy. Tân Vạn Tôn một thân hộ thể ngọn lửa khôi giáp cũng bị kia xuyên qua hộ thể khí chàng tinh cắt đánh trúng, phát ra đường đường đường đánh âm thanh. Đáng ghét, không nghĩ tới Vạn Phong Quật cương phong như vậy rất phi phàm. Tin đồn Vạn Phong Quật chính là cao trọng tiên giới không gian vỡ vụn, rớt xuống một món thượng cổ phong hệ pháp bảo tạo thành, chính là đại tiên cũng khó mà xông vào. Ngọn lửa khôi giáp lại bị vô số tinh cắt đánh, xuất hiện từng cái khe. Tân Vạn Tôn vừa thấy, nhất thời kinh hãi, không được, cho dù ta lao lực năng lượng tiến vào Vạn Phong Quật, lại không thể kiên trì bao lâu, ngược lại lãng phí một thân chân khí. Phong Kỳ Tà Quân người này lại âm hiểm xảo trá, nếu để cho hắn chui chỗ trống. Ở cương phong trong gió lốc tả hữu kích động, hộ thân khí chẳng cũng nhanh muốn biến mất, ngay cả hộ thể ngọn lửa khôi giáp cũng mau vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, Tân Vạn Tôn sẽ phải lấy thân xác đối mặt cương phong cùng tình cắt công kích. Cho dù là đại tiên, một ngày hai ngày sẽ không chết, nhưng một năm hai năm, trăm năm đều sẽ bị giết chết. Ngạo Thiên Tiên Giới một chỗ tuyệt địa, có thể trở thành tuyệt địa, dĩ nhiên là Ngạo Thiên Tiên Giới siêu cấp cường giả đều không cách nào bước vào địa phương. Tiểu thư, Tân Vạn Tôn con lão hồ ly này ở Tân gia từ trước đến giờ cùng tộc trưởng đối nghịch, lần này lại cố ý tới giết tiểu thư vi phòng, thử, bây giờ là tự mình chuốc lấy cơ khổ, không biết hắn sẽ làm sao, tiếp tục không để ý tới chân khí, tiêu hao đại lượng năng lượng tiến vào Vạn Phong Quận, hay là thất bại tan tác mà quay trở về. Dũng tướng đến gần Tân Huyền Lăng, mang theo lau một cái cười lạnh nói, hắn là cái người khôn khéo, sẽ không uổng phí hết chân khí, hắn biết Phong Kỳ Tà Quân lợi hại, ban đầu Phong Kỳ Tà Quân đại náo thành trì, Tân Vạn Tôn liền chưa từng bắt lại Phong Kỳ Tà Quân, nếu như còn chưa tìm được Phong Kỳ Tà Quân, liền tiêu hao toàn bộ chân khí, vậy hắn gặp phải Phong Kỳ Tà Quân chẳng phải là một con đường chết, nhất định sẽ trở lại. Tựa hồ hết thể nắm giữ ở tay, Tân Huyền Lăng mỉm cười nhạt, một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức ở trên người nàng thả ra ngoài. Dũng tướng mang theo một tia tiêu sát hung khí, gật đầu nói, tiểu thư tâm tư kỹ càng, tiểu nhân bội phục, sợ rằng tân vạn tôn con lão hồ ly này là muốn cắm cái ngã nhào, tiểu thư về nhà lần này là nên vì tộc trưởng cùng ba thiếu dọn dẹp thanh lý môn hộ, nếu không tiểu thư lần nữa rời đi ngàn năm, tân gia không phải sắp trở trời. Tân gia quyền to vẫn là phải rơi vào cha ta hoặc là tam đệ trên tay, tuy là đồng tộc nhưng vẫn là người ngoài, ta phải nghĩ biện pháp để cho phụ thân đột phá đại tiên, để cho tam đệ đánh vỡ thân xác hạn chế, thành công tu hành. Ở Tân Uyển Lăng trên mặt lóe ra một đạo nóng bỏng, tiếp tục nói, nghe nói phong kỳ tà quân trên người có một loại kỳ lạ chuyển sinh đoạt xá đan, ta phải lấy được viên thuốc này giúp phụ thân đột phá đại tiên, chẳng qua là tam đệ thân thể khá là phiền toái, không phải đan dược hoặc là kỳ chân dị quả là có thể giải quyết, một khi giải quyết tam đệ thân thể vấn đề, ta liền có thể yên tâm trở về. Sắc không trung đột phát một đạo giết tiếng gió, một cỗ hỏa nhân từ vạn phong quật quần quần mà tới, chính là tân vạn tôn thất bại tan tác mà quay trở về, không địch lại vạn phong quật năng lượng. Quả nhiên lợi hại, vạn phong quật đích thật là cái liên đại tiên đều khó mà phát huy địa phương, tân vạn tôn có thể tiến vào lại muốn hao phí đại lượng chân khí, hơn nữa tiến vào vạn phong quật nội bộ cũng là nguy hiểm liên tiếp, được không bù mất, một tôn đại tiên nếu là vẫn lạc như vậy, vậy thì thật là to như trời tin tức. Đám người phía sau, Diệp Quân trên mặt thoáng hiện một đạo ngoài ý muốn. Tân Vạn Tôn trở lại trước mặt mọi người, kia mấy tôn năm tân gia nhẹ cao thủ lập tức đi lên. Tân Vạn Tôn nhìn về phía Tân Uyển Lăng, con ngươi vậy mà xuất hiện một đạo thiệt cười. Uyển Lăng, kia báo táp đích xác lợi hại, lão phu cũng không muốn còn chưa gặp phải phong kỳ ta quân, liền đem tinh lực tiêu hao hết, ngươi có biện pháp gì? Liên trưởng lão cũng không có cách nào, ta há có biện pháp. Tân Uyển Lăng khó được nắm lấy cơ hội, đương nhiên phải chế giễu Tân Vạn Tôn, có thể thấy được nàng tính tình, đây không phải là bình thường nữ nhân. Tân Uyển Lăng xuất lĩnh dũng tướng đi ra mấy bước, ôn tồn nói, biện pháp là có, còn cần trưởng lão toàn lực tương trợ. Chỉ cần Uyển Lăng có biện pháp, lão phu tự nhiên toàn lực tương trợ. Tân Vạn Tôn vừa nhìn thấy Tân Uyển Lăng bộ kia đắc ý bộ dáng, liền sinh lòng ngạc khí, nhưng lại không dám biểu hiện ra, lần này hắn nhận lệnh phụ trợ Tân Uyển Lăng chém giết phong kỳ tà quân, nếu là chuyện không có làm xong, chẳng phải là để cho Tân gia các trưởng lão khác nhìn trò cười. Diệp Quân. Đột nhiên, Tân Uyển Lăng phất tay triệu hoán. Diệp Quân hóa thành một đạo gió mát, tự nhiên phi lạc Tân Uyển Lăng trước mặt, hướng đám người thi lễ, mới đúng Tân Uyển Lăng ô quyền, tiểu thư, thuộc hạ đến, xin phân phó. Ngươi bắt đầu thi triển, chúng ta dung hợp toàn bộ năng lượng, gia trì thân ngươi, bắt đầu đi. Tân Uyển Lăng cũng không nói nhiều ngữ. Suy suy, Diệp Quân càng thêm quả quyết, lật tay một chảo, trung quanh thân thể liền thoáng hiện một đạo đạo quỷ dị hắc ám thiên lôi, mặc dù lực lượng không mạnh mẽ, nhưng là chúng tiên hay là cảm giác thiên lôi bất phàm. Thì ra là như vậy. Tân Vạn Tôn tựa hồ nhìn ra Tân Uyển Lăng biện pháp, đồng ý phất tay, lớn tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung lực lượng, gia trì cùng đạo này thiên lôi trong phòng ngự. Hô hô hô, ba mươi mấy tôn tiên nhân đồng thời đem lực lượng cường đại rót vào Diệp Quân thân thể. Diệp Quân quỷ bí cười một tiếng, lần nữa thúc giục phát ấn. Suy suy, vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi nhất thời vô hạn địa phát triển, dần dần đem ba mươi mấy tôn tiên nhân tụ tập, tạo thành một đạo thiên lôi kết giới, hơn nữa lộ ra liền chân tiên cũng khủng bố không dứt, phá hủy ý chí, thật là kỳ diệu thiên lôi. Tân Vạn Tôn thấy được ba mươi mấy tôn tiên nhân chung nhau ra chỉ Diệp Quân, mà bày ra thiên lôi hoàn toàn cùng Diệp Quân một người phóng ra thiên lôi hoàn toàn khác nhau, chính là đại tiên cũng ẩn chứa trong đó cổ xưa khí tức thần bí. Đi. Tân Uyển Lăng hô to một tiếng, chỉ thấy Diệp Quân ngồi xếp bằng trung ương, phất tay một mực, đám người liền bị thiên lôi phòng ngự cuốn đi, hướng vạn phong quật vù vù đến gần. Suy suy, đám người thót tim thót mật mà nhìn xem thiên lôi phòng ngự tiến vào vạn phong quật trong gió lốc, quả nhiên nhấc lên mánh liệt đụng, đám người cả người rung một cái, chân khí đều có chấn động, mà Diệp Quân đáng thương nhất, không nhịn được phun trào một ngụm máu tươi. Bất quá đám người phát hiện, bọn họ đang không ngừng rót vào vạn phong quật, chính là Tân Vạn Tôn đều không cách nào tiến vào, mà bọn họ ở dưới sự liên thủ, phối hợp Diệp Quân, cũng có thể tiến vào vạn phong quật. Trên người tiểu tử kia thiên lôi pháp môn không đơn giản. Gần như cùng cái thời gian, mỗi tôn tiên nhân cũng âm thầm như lang như hổ nhìn chằm chằm Diệp Quân. Đối Diệp Quân thi triển vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi tràn đầy chiếm hữu dụng, như vậy phi phàm khí công ai không muốn lấy được, chính là đại tiên cũng phải cướp đoạt. Tốt, những người này mong muốn cướp đoạt ta vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, vậy thì tới đi. Diệp Quân từ một đạo đạo khỏe mắt trong đã nhìn ra tâm tư đám người, nhưng hắn không sợ chút nào, mặc dù không phải những người này đối thủ, giống như gà, nhưng là lại biện pháp lợi dụng vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi khống chế đám người. Vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi chính là vô thượng thần chi tuyệt kỹ, chính là tiên đế cảnh cao thủ cũng không thể nào tùy ý tu luyện, trong đó bao hàm vô số pháp môn, Diệp Quân chỉ cần nắm giữ pháp môn là có thể khống chế vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, bất luận kẻ nào muốn tu luyện cũng sẽ dựa theo hắn pháp môn vật khí, vậy thì không chạy được, ngược lại sẽ bị Diệp Quân đoạt xá. Chương 487, Phong Kỳ Tà Quân, phần 1/2, chương 487, Phong Kỳ Tà Quân, phần 1/2, qua hết nguyên sáng, khôi phục đổi mới, mỗi ngày ba càng trong. Ta có thể ở bọn ngươi trước mặt thi triển vô cùng bát hoang nhật nguyệt thần lôi, sẽ không sợ các ngươi mơ ước. Cảm thụ từng cái một tham lam thậm chí sát dục, Diệp Quân trong lòng mừng nở hoa, thi triển vô cùng bát hoang nhật nguyệt thần lôi cũng là hắn trong kế hoạch một bộ phận, ta hận không được tất cả mọi người cũng tu luyện, cuối cùng bị hắn đoạt xá, gia tăng tu vi. Xem ra lần này vạn phong quật sau, Diệp Quân chuyện phiền toái liền có thêm đứng lên, cũng không còn có thể sống yên phận. Tất cả mọi người ở mỗi người đều có mục đích riêng lúc, Dũng tướng cũng ở đây cùng Tân Uyển Lăng truyền âm, tiểu thư, những người này xem ra cũng sinh lòng phản cốt, muốn từ trên thân Diệp Quân kia phi phàm khí công, nếu là thật làm như vậy, khí công chỉ biết rơi vào người ngoài trong tay. Ngươi yên tâm đi. Những người này tâm tư ta làm sao sẽ không biết, ta cũng muốn xem ai muốn sinh phản cốt, cho dù là trưởng lão, cũng không thể bỏ qua cho, Diệp Quân cũng có thể trở thành ta diệt trừ Tân gia phản đồ thủ đoạn. Tân Uyển Lăng cười nhạt cười, lại tiếp tục chân khí. Mọi người đang Diệp Quân thi triển vô cùng bát hoang nhật nguyệt thần lôi dưới sự bảo vệ, đã ở Vạn Phong Quật đi về phía trước mấy ngày, ít nhất cũng phi hành 10 triệu dặm, có thể thấy được Vạn Phong Quật diện tích thật là quá bao la, may mắn là đám người liên thủ, nếu là Tân Vạn Tôn loại này đại tiên, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi đi tới nơi này sao vực sâu địa phương. Ngưu Giác Sơn. Không sai, chính là chỗ này, sớm nhận được tin tức, Phong Kỳ Tà Quân liền trốn ở chỗ này tu luyện hơn 2000 năm, trong lúc nhiều lần xuất nhập Vạn Phong Quật, mới bị người nắm giữ hành tung. Mấy ngày sau, Tân Uyển Lăng phất tay một chỉ, ở Cương Phong Hải Dương đại địa, một tòa tựa như nằm như cổ xưa tiên sơn xuất hiện. Ở mịt mờ đại địa, trong gió lốc, phản phất là một tôn bò rừng giữ tại đại địa, nhàn nhã địa ngủ gần, hai chi sừng bò đều bị phong hóa hơn phân nửa, đứng sững ở mênh mang trong gió lốc, rung động cả người. Đại gia cẩn thận, Phong Kỳ Tà Quân sợ rằng ở trong đó bố trí lợi hại đại trận. Tân Vạn Tôn khí thế vừa để xuống, đám người không khỏi bộ lông run rẩy, đại tiên khí thế phảng phất giống như kim châm tựa như, để bọn họ từng cái một cả người run rẩy. Hóa. Diệp Quân đột nhiên hai tay vung lên, vô số thiên lôi phòng ngự bị hắn hai con ngươi hút vào, ba mươi mấy tôn tiên nhân, từng cái một từ hư không bay vào bên mông Ngưu Giác Sơn, Diệp Quân cũng theo đó rơi xuống đất. Đại gia chia phần năm cái phương trận, vừa phát hiện Phong Kỳ Tà Quân, liền lập tức thả ra tin tức, đại gia hợp lực vây giết, lần này không thể để cho Phong Kỳ Tà Quân chạy trốn. Tán. Tân Vạn Tôn ra lệnh một tiếng, đám người 6, 7 người tạo thành phương trận, bắt đầu từ bất đồng phương hướng bay vào từng cái một từ cương phong ăn mòn lỗ thủng trong. Diệp Quân, ngươi lại lần nữa trở, có nguy hiểm gì, liền bóp vỡ Tân gia lệnh bài. Tân Uyển Lăng trước khi đi lúc, dặn dò Diệp Quân ở lại tại chỗ, dĩ nhiên, hắn những lời này cũng nói là cấp những người khác nghe, tránh cho có người đột nhiên đối với Diệp Quân tay, cướp lấy Diệp Quân kia bất phàm khí công. Siêu siêu, một đám người biến mất ở các lỗ thủng trong. Trong Vạn Phong Quật bộ quả nhiên là đừng có vật, không nghĩ tới cũng là áo lục rồi rào, sinh cơ đồng bột, loại địa phương này, nhưng có không ít bà bối, bọn họ săn giết Phong Kỳ Tà Quân, ta liền săn lấy báo vật, Đại Thiên Thần Đồ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đại Thiên Thần Đồ liền thả ra ngoài, Diệp Quân bắt đầu lên đường, một khi thi triển Đại Thiên Thần Đồ, chính là bình thường đại tiên, muốn giết hắn cũng không thể nào, Đại Thiên Thần Đồ trở về tiên giới, cộng thêm Diệp Quân cảnh giới không ngừng đề cao, đã đạt tới tiên giới trạng thái, chính là tiên nhân cũng không cách nào tùy ý đối Diệp Quân triển khai sát cơ. Hấp thu ba mươi mấy tôn tiên nhân lực lượng, để cho trong cơ thể ta chân khí dung lượng đã đạt tới phá tiên ngũ cấp, thậm chí cấp 6, ta bây giờ cái này lỗ thủng không gian, đột phá phá tiên tứ cấp. Nháy mắt, Diệp Quân liền xuyên qua một đạo sơn phòng, cùng lỗ thủng trong đi xuyên cương phong sượt qua người, 10 hô hấp, liền tiến vào trong Ngưu Giác Sơn bộ một tòa lỗ thủng. Cái này sừng bò lóe lên làm như ngọn núi, cũng là một dãy núi, lớn vô cùng, Tân gia đám người muốn rất nhanh đem Phong Kỳ Tà Quân bắt tới, căn bản không thực tế, nơi đây khắp nơi nguy cơ, hay là sau khi đột phá, lại đi tìm báo vận. Lỗ thủng không gian rất lớn, trọn vẹn hơn 10000 mẫu, hơn nữa có không ít kỳ dị cây ăn quả, Diệp Quân không hề sốt ruột đột phá, bắt đầu đem lỗ thủng bên trong toàn bộ tiên quả đào được, còn phát hiện mấy tôn tiên nhân hài cốt, xem ra là trước kia đến rèn luyện tiên nhân, đáng tiếc không cách nào đi ra ngoài, hao hết tinh khí mà chết. Mỗi một vị tiên nhân đều đeo không gian giới chỉ, mở ra xem, vậy cũng là chân tiên ý chí, trong đó đáo vật mặc dù không kinh người, nhưng cũng coi như được với một khoản không nhỏ tài vật. Những thứ này tiên quả, có đầy tụ nguyên tiên quả, có đầy tam tiên chu xích quả, ở tiên giới cũng coi như dường như khó được tiên quả, ăn sau, có thể đề cao không ít sinh mệnh năng lượng. Đem lỗ thủng toàn bộ đáo vật cũng thu quang chi sau, Diệp Quân bắt đầu thả Đại Thiên Thần Đồ, che giấu hơi thở, lại phóng ra thần la lĩnh vực, bắt đầu tấn thăng phá tiên tứ cấp. Ba mươi mấy tôn tiên nhân liên thủ năng lượng, bị ta hấp thụ 1/3, không sai, chẳng qua là ta thân sắc quá mức hùng mạnh, 1/3 năng lượng, dường nào kinh người. Bù bù. Đột phá triệu chứng, kia phá kiếp hỏa lô lại bắt đầu bao quanh Diệp Quân tiêu đốt, phải đem Diệp Quân cắn nuốt tựa như, ngọn lửa sôi trào, bù bù băng rội, thật may là không gian bị Đại Thiên Thần Đồ nắm giữ, không phải cũng sẽ bị tất cả mọi người cảm ứng được cỗ này đặc biệt ngọn lửa. Phá tiên tứ cấp, phá. Phóng ra kim đan lực lượng, còn chưa phải là toàn bộ năng lượng, đã để cho Diệp Quân toàn thân đang gầm thét, chân khi đang điên cuồng đi lại, kim đan bắt đầu xuất hiện một đạo phá kiếp khí hải. Diệp Quân ngừng thở, ở lò lửa thiêu đốt đến sắp nổ tung lúc, hai quả đấm tả hữu một kích, rắc rắc một tiếng, lò lửa liền vỡ vụn. Hồn hện. Lò lửa vỡ vụn giờ khắc này, bên trong đan điền kim đan bắt đầu hung mãnh xoay tròn, điên cuồng phun ra hung mãnh năng lượng, lại hấp thu thân thể năng lượng, một đạo phá kiếp khí hải sinh ra, tổng cộng 4 điều phá kiếp khí. Thu nguyên tiên quả. Tiện tay khẽ đảo, 3 viên quả đấm lớn nhỏ thuần trắng như ngọc thấu triệt tiên quả, từ lại la giới bay ra ngoài, há miệng, liền đem 3 viên tụ nguyên tiên quả hút vào trong cơ thể. Tụ nguyên tiên quả có ngưng tụ sinh mạng bản nguyên, thiên địa nguyên khí tác dụng, tổng trong hợp thể sinh mạng nguyên khí, để cho thân thể có thể đo xong đẹp dung hợp. Tiên quả so tiên đan tác dụng muốn rất nhiều, tiên quả chính là tiên giới tự nhiên năng lượng ngưng tụ đủ mà sinh, là trong tự nhiên tinh hoa nhất năng lượng, mà tiên đan bất quá là các loại linh vật đề luyện mà thành, mặc dù có được vượt qua tiên quả phần lớn năng lượng, nhưng là này thuần hậu sinh mệnh tinh hoa cũng là không cách nào sao chép. Đột phá cấp 4, tiên giới năng lượng từ 4 phương 8 hướng ập tới, tùy tiện hút một cái, chính là mênh mông năng lượng. Diệp Quân mới là người phàm cảnh giới, nghiêm chỉnh mà nói, hay là nhục thể phàm thai, đối với người phàm Diệp Quân mà nói, cho dù là tiên giới một tầng trời năng lượng, cũng là xâm nhập biển rộng, bất quá một khi đột phá hư tiên cảnh, trở thành tiên nhân, như vậy tiên giới một tầng trời năng lượng đối Diệp Quân mà nói cũng rất mỏng manh, cấp thấp. Bước vào phá tiên tứ cấp, thực lực của ta cũng sánh vai cho phép tiên tứ cấp, ngược lại có thể ở tiên giới đi lại, bất quá gặp hư tiên cấp 5 tiên nhân, vẫn là không có biện pháp. Mấy ngày sau, Diệp Quân liền đạt tới đầy đặn trạng thái, gần như đạt tới cấp 4 tuyệt cùng, thân thể đang không ngừng hấp thu tiên giới tinh hoa, Thái Ức thần quang đạo cũng ở đây không ngừng sửa chữa. Phân thân ở địa ngục, tu luyện tam thập tam thiên đẳng, tu vi cũng ở đây lên như diều gặp gió, trượng kiếm hát vang, chia đều thân ngưng tụ càng nhiều địa ngục hạt giống, đến lúc đó thông qua trận pháp lấy ra. Mấy ngày thời gian cùng phân thân nếm thử câu thông, mặc dù cách nhau không giới nơi, phàm giới, nhưng thân ở địa ngục thân phận, hay là thông qua tam thập tam thiên đẳng kỳ diệu năng lượng, truyền lại tiến vào tiên giới, thần niệm có thể tự do câu thông, chỉ bất quá cần thời gian nhất định truyền tống. Cái này lỗ thủng chỗ sâu, vẫn còn có không ít mỏ quặng tiên thạch, mặc dù không có để luyện thành tiên thạch, nhưng là cũng là có rất giá trị cao. Là muốn rời khỏi lúc, chợt cảm giác lỗ thủng được sâu có linh quang lóe lóe, dù rất phiêu miểu, nhưng là vẫn không cách nào tránh được Diệp Quân cảm ứng, trong nháy mắt chợt lóe, sẽ đến 10,000m vực sâu, phát hiện đại lượng lưu lại tiên giới quặng mỏ, phần lớn đã bị người lấy đi, còn sót lại quặng mỏ lại tân sinh không ít. Những thứ này quặng mỏ bắt đầu để luyện tiên thạch, cao cấp đá quý cùng với các loại tài liệu cơ bản vật chất, cầm đi cửa hàng, cũng có thể bán được cái giá tiền cao, vung tay lên, liền đem toàn bộ khoáng thạch thu nhập đại la giới. Diệp Quân bắt đầu lặng yên không một tiếng động, đi lại mỗi một cái lỗ thủng, lặng lẽ cướp lấy tiên quả, linh vật, không ít tiên nhân hải cốt, mặc dù Nưu Giác Sơn đã bị không ít tiên nhân lên qua, nhưng còn để lại báu vật, còn chưa phải thiếu, từng ngày trôi qua, Diệp Quân đã vơ vét mấy chục tòa lỗ thủng, đạt được không ít tiên bảo. Chương 487, Phong Kỳ Tà Quân, phần 2, 2, chương 487, Phong Kỳ Tà Quân, phần 2, 2, không ít lỗ thủng đều có tu hành dấu vết, có thể thấy được, từ cổ chí kim không ít cường giả, tiến vào vạn phong quật bảo bảo, ngay tại những này lỗ thủng trong tiềm tu, chẳng qua là không có lưu lại một chút công pháp tu hành tâm đắc. Ừm, trong gió thổi lưu lại máu tanh, chẳng lẽ chung quanh đây phát sinh qua tàn sát? Chẳng lẽ là tân gia đám người đã tìm được Phong Kỳ Tà Quân? Vừa bước vào trong Nưu Giác Sơn bộ, tại hư không liền có vô số cương phong báo táp ở giao thoa, không gian đều sắp bị xé toạc, chung quanh ngọn núi đều bị phong hóa hơn phân nửa, trên đất dài từng tầng một cắt vàng, hư không cũng là cắt vàng đầy trời. Đại gia mau rút lui lui báo táp chi nhãn, trưởng lão cùng đại tiểu thư tự sẽ thu thập Phong Kỳ Tà Quân, người này đã trọng thương, không trốn thoát báo táp chi nhãn. Ở chỗ sâu một cái rộng lớn cắt đấu hình báo táp trong thế giới, hai mươi mấy tôn tân gia cao thủ chật vật bay ra, kia cắt đấu báo táp hỗn hển địa xoay tròn, hơn nữa rất kỳ quái, cắt đấu báo táp những thứ này cương phong, tựa hồ không hề lợi hại, còn không có chung quanh những thứ kia báo táp để cho tiên nhân sợ hãi. Kia Phong Kỳ Tà Quân thật là giàu hoạt, vậy mà trốn vào báo táp chi nhãn, tin đồn cơn báo táp này chi nhãn vực sâu, chính là đi thông bạn phong quật món đó thượng cổ tiên khí thời không, cái này Phong Kỳ Tà Quân cũng không biết lấy ở đâu thần thông, vậy mà có thể ở báo táp chi nhãn tùy ý ngăn dọc, chúng ta đem bốn phương vây quanh, không thể để cho hắn trốn ra được. Từng cái một tiên nhân bay ra báo táp chi nhãn, liền bắt đầu ẩn thân hư không, chờ đợi Phong Kỳ Tà Quân tuân ra tới. Ba quát, chợt một đạo màu trắng khăn tay giống như róc rách nước chảy từ báo táp chi nhãn đột ngột đâm ra, một cái áo bào đen khắp người người tà ác ảnh bị màu trắng khăn tay đánh trúng, sẽ phải bay ra báo táp chi nhãn. Giết, ầm ầm, đã sớm nuốt ở báo táp bốn phương cao thủ bắt đầu quả quyết ra tay, không đợi Phong Kỳ Tà Quân trốn ra được, hai mươi mấy tôn cao thủ đồng thời ra tay, một đạo đạo bàn tay cự trưởng từ bốn phương tám hướng chấn áp xuống. Người áo đen vật chợt bị dìm ngập, cũng bị cái kia đạo màu trắng khăn tay cấp của lấy, một thân áo bào đen nổ thành vỡ nát, lộ ra một tôn khắp người đều là màu đen đồ đằng, một đôi âm câu ánh mắt thanh niên. Hay cho Tân Uyển Lăng, không nghĩ tới Tân gia còn người nữa loại cao thủ này. Ngươi đừng tưởng rằng loại thủ đoạn này là có thể đồng phục bản thánh, phá. Phong Kỳ Tà Quân đột nhiên đưa ra hữu trưởng, phía trên vậy mà bắn nhanh đáng sợ phong kiếm, hồn hển một trường chạm tại màu trắng khăn tay trên, hô lạc một tiếng, liền cấp chặt đứt, Phong Kỳ Tà Quân lại giết vào báo táp chi nhãn. Giết. Ở Phong Kỳ Tà Quân chặt đứt màu trắng khăn tay lúc, lại một tôn lưng hùng vai gấu cử hán từ báo tố chi nhãn tuôn ra tới, một trưởng mang theo lực rút ra khí thế của thiên quân, nặng nghề bổ vào Phong Kỳ Tà Quân trên thân thể, chấn động đến Phong Kỳ Tà Quân rơi vào báo táp chi nhãn chỗ sâu. Dũng tướng không hổ là tân phủ phụ đình trong tu vi cao nhất sâu cường giả. Báo táp chi nhãn tầng ngoài không ít cường giả thấy tầng bên trong khắp nơi sắc cơ, vẻ mặt nghiêm trọng. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, các loại kinh người khí thế ở báo táp chi nhãn liên tiếp nổ tung. Phong Kỳ Tà Quân không đơn giản à, bị dũng tướng nặng nghề một trưởng đánh trúng, còn có lực trở tay, xem ra người này tựa hồ tu luyện thần thông, nên là phong hệ khí công, nếu không sẽ không ở báo táp chi nhãn cho nên năng dọc. Xem ra Phong Kỳ Tà Quân bí mật tu luyện đạo tràng ở nơi này phụ cận cái nào trong động vật, nói không chừng giữ lại báu vật. Ở hai mươi mấy tôn tiên nhân sau lưng, một đôi sâu ưu ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm hết thảy, chính là Diệp Quân. Hắn lặng lẽ xuyên việt báo táp chi nhãn, tiến vào một mảnh khác dày đặc lỗ thủng. Lẽ thường mà nói, Phong Kỳ Tà Quân đạo trường nhất định đang cùng khí công giống nhau địa phương, phong hệ khí công, vậy thì tìm cái nào lỗ thủng báo táp nhất không bình thường, vậy nhất định chính là Phong Kỳ Tà Quân đạo trường. Xem khắp nơi đều là lỗ thủng, Diệp Quân cũng mắt trợn tròn, nếu là như vậy từng cái một tìm đi xuống, không biết phải tìm được năm nào tháng nào, vì vậy phóng ra thần niệm, hồn phách bắt đầu phóng ra tinh thần năng lượng, cũng tức là nguyên thần bắt đầu lấp lóe, tiến vào từng cái một lỗ thủng trong. Tìm được, phải là cái này lỗ thủng. Diệp Quân đột nhiên thấy cái gì, thân thể chợt lóe, sánh bằng thuấn di tốc độ, một cái liền xuất hiện ở một cái khủng bố báo táp dày xéo lỗ thủng trong, toàn bộ lỗ thủng vậy mà cũng là một tòa cỡ nhỏ cắt đấu nước xoáy, cùng kia báo táp chi nhãn sắp xỉ, hơn nữa nơi này cường phong, thực tại hung mãnh. Còn có đánh nhau khí tức, chẳng lẽ Phong Kỳ Tà Quân chính là ở chỗ này bị người phát hiện, còn có qua chiến đấu, sau đó Phong Kỳ Tà Quân cố ý đem tân gia cao thủ hút vào báo táp chi nhãn. Cứ như vậy, chẳng phải là bảo bối đều bị Tân gia người lấy đi. Cảm nhận được lưu lại khí tức, Diệp Quân có chút tâm lạnh, bất quá vẫn là thi triển vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, tạo thành hộ thể chiến giáp, cũng dung hợp đại thiên thần đồ nhảy vào trong gió lốc. Nguyên lai bao táp cũng không đơn giản, quả nhiên không phải từ bên ngoài mà tới, mà là từ trong vực sâu thả ra ngoài, cũng may Diệp Quân từ Tân gia chúng tiên nhân hấp thu đại lượng năng lượng, lại đột phá phá tiên tứ cấp, khống chế vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi càng thêm thuận buồm xuôi gió, dung hợp đại thiên thần đồ, ở trong cơn bão táp giống như bản thạch giáng lâm đi xuống. Một tòa tàn phá đạo tràng đang chìm xuống 10,000m, rốt cuộc ở nước xoáy vậy trong động sâu, thấy một tòa bị hủy đi hơn phân nửa đạo tràng, một tòa màu xanh cung điện, bất quá bị người đã phá hư, Diệp Quân lập tức rơi vào đạo tràng. Ha ha, xem ra chiến đấu quá đột phá, Tân gia cao thủ đều khó mà phát hiện trong đó báu vật, nhiều như vậy bán thành phẩm đáng lượng, còn có đại lượng bí tịch, thậm chí mấy món tiên khí, xem ra là phong kỳ tà quân còn chưa tới kịp luyện hóa, đều làm lợi ta. Diệp Quân vung tay lên, liền bắt đầu dọn dẹp đạo tràng báu vật, mặc dù phong kỳ tà quân đem không gian nhẫn chứa vật mang đi, nhưng là chưa kịp lấy đi báu vật, đều được liền Diệp Quân. Chợt, đột nhiên, một cái quỷ mị bóng người từ báo táp vực sâu vậy mà chợt vật chạy trốn đi lên. Đáng ghét Tân Huyền Lăng, không nghĩ tới hắn lại là. Xem ra lần này chỉ có thể lợi dụng chuyển sinh đoạt xá đan, đoạt xá một tôn tiên nhân chủ tu, mới có thể tránh thoát Tân Huyền Lăng đuổi giết. Cô gái này thật sự là cái nữ la sát. Người đâu lại là một thân đẫm máu phong kỳ tà quân, hắn phảng phất thoát lớp ra, chợt vật bay vào đạo tràng, đi tới một ngôi lầu các trước, phất tay bấm ra một đạo đạo pháp ấn, lầu các liền bắt đầu xoay tròn cấp tốc, từng tầng một vỡ vụn, một cái màu đen hộp đạo xuất hiện. Ha ha, có chuyển sinh đoạt xá đan là có thể tránh thoát Tân Huyền Lăng đuổi giết. Phong Kỳ Tà Quân đưa tay liền hướng hộp đáo bắt đi. Chết. Vì. Đột nhiên, một đạo quang minh thánh thương từ Phong Kỳ Tà Quân sau lưng đâm ra, đột ngột lại hung mãnh, Phong Kỳ Tà Quân khó lòng phòng bị, còn chưa bắt lại cái hộp, liền bị quang minh thánh thương đâm vào lồng ngực. A. Chết. Phong Kỳ Tà Quân vậy mà không có bị quang minh thánh thương giết chết, lật tay chính là một đạo phách không trường, nặng nề đánh trúng quang minh thánh thương kia phía sau hư không, vang một tiếng, Diệp Quân chật vật rung đi ra, nhìn về phía Phong Kỳ Tà Quân, lại vẫn không giết được ngươi. Một cái hư tiên cấp 3 tiểu tử. Lại có loại này tâm cơ có thủ đoạn, bản thánh liền đoạt xá ngươi đi, chết. Phong Kỳ Tà Quân đột nhiên lộ ra tà ác tham lam ánh mắt, đột nhiên phun ra một đạo hư vô điên, hướng Diệp Quân nhào tới. Vì, chợt, một cái màu trắng khăn tay từ vực sâu dọc theo mà tới, trực tiếp đánh vào Phong Kỳ Tà Quân đầu lâu bên trên, đầu lâu liền bị chém rụng, mà kia màu trắng khăn tay, chợt liền đem hộp đạo của lấy. Chương 488, khổ sai chuyện chương 488, khổ sai chuyện đại tiểu thư. Diệp Quân không nghĩ tới nghìn cân treo sợi tóc, đại tiểu thư Tân Huyền Lăng lại ra tay trùng kết Phong Kỳ Tà Quân. Xem kia trùng điệp 100 dặm màu trắng khăn tay, đã cướp lấy hộp áo, Diệp Quân cũng đừng nghĩ đi cậy đổ hộp chú ý Phong Kỳ Tà Quân thân thể thế nhưng là bảo bối tốt, còn có nhẫn chữ vật vậy mà cũng ở đây. Thừa dịp Tân Huyền Lăng chân thân còn chưa đạt tới, Diệp Quân lập tức ra tay, đem sắp bị báo táp cuốn đi Phong Kỳ Tà Quân thi thể, hút vào trong lòng bàn tay, một tôn chân tiên thập giai tiên nhân, năng lượng là dường nào nghịch tiên, cộng thêm còn có một cái nhẫn chữ vật. Phong Kỳ Tà Quân ngang dọc ngạo thiên tiên giới bao nhiêu năm, cho tới nay hành tung thần bí, đánh cắp náo vật thắng không kể xiết, nhẫn chữ vật dĩ nhiên là một tòa cỡ nhỏ kho báu. Xiêu xiêu. Cái kia đạo màu trắng khăn tay rốt cuộc bắt đầu co rút lại, đem báo táp cung cấp đánh tan. Thuộc hạ ra mắt đại tiểu thư. Diệp Quân biết không pháp tàng thân, mới vừa rồi tìm bảo, ngoài ý muốn bắt gặp Phong Kỳ Tà Quân trọng thương mà về, vốn định xuất kỳ bất ý giết Phong Kỳ Tà Quân, vậy mà cùng đồ mạt lộ Phong Kỳ Tà Quân, vẫn còn có không thể tin nổi thực lực, Diệp Quân một kích vì thành công đánh chết, ngược lại bị đại tiểu thư Tân Huyền Lăng cảm ứng được. Bây giờ, chỉ có ra mắt Tân Huyền Lăng, không thể nào chơi bất kỳ quỷ kế, nếu không Tân Huyền Lăng vừa ra tay, chỉ cần một chiêu, liền có thể chung kết Diệp Quân mạng nhỏ. Hay cho Diệp Quân, lấy ngươi tu vi vậy mà có thể bước vào Phong Kỳ Tà Quân đạo trường. Một đạo thanh thúy rất là ngoài ý muốn thanh âm từ vực sâu truyền tới ở Diệp Quân trước mặt, chợt liền thoáng hiện một đạo đạo tàn ảnh, Tân Huyền Lăng phảng phất từ vô số tàn ảnh biến ảo mà thành, như mộng ảo xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt. Thuộc hạ biết trong vạn phong quật báo vật vô số, liền khắp nơi tìm bảo không thể tưởng đến, ở chỗ này phát hiện một tòa đạo tràng, vừa muốn thu lấy báo vật liền gặp phải Phong Kỳ Tà Quân, thật là đại nạn không chết, đa tạ tiểu thư ở lúc mấu chốt ra tay, nếu không thuộc hạ đã chết ở Phong Kỳ Tà Quân trong tay. Diệp Quân cung kính thi lễ nói, bất quá lại không có như vậy khen tạo. Cứu ngươi cũng là phải, nếu không phải ngươi ngăn trở Phong Kỳ Tà Quân một trận thời gian, hắn chỉ biết rảo hoạt chạy trốn, lấy hắn khả năng một khi hạ nhập được sâu, không ai có thể tìm tới hắn. Tân Huyền Lăng một chút trách cứ Diệp Quân một kia cũng không có, hoàn toàn không có nàng bình thường đại tiểu thư dáng vẻ, nàng bốn phương đảo qua một đạo thần quang, liền đem đạo tràng cấp quét vì đất bằng phẳng, chợt nhìn về phía Diệp Quân, để cho Diệp Quân thân thể hơi cảm giác được cấm lãnh. Phong Kỳ Tà Quân đeo nhận chữ bẩn ở trong tay ngươi đi. Là có thuộc hạ Phong Kỳ Tà Quân thi thể rơi vào báo táp vực sâu trước, cướp lấy hắn nhận chữ vật, thuộc hạ nên sớm đi hiến tặng cho tiểu thư. Diệp Quân lập tức đem nhẫn chữ vật lấy ra. Này nhẫn chữ vật vốn là ngươi lấy được, đến lượt ngươi toàn bộ, nhưng Phong Kỳ Tà Quân nhiều lần lấy trộm Tân gia báo vật, chờ trở lại Tân gia, ta sẽ phân ngươi một bộ phận báo vật. Tân Huyền Lăng lấy được nhẫn chữ vật, lập tức dùng ý niệm quét một cái, nhìn thấy Phong Kỳ Tà Quân ý chí tồn tại, biết ngay Diệp Quân còn không có cướp lấy trong đó báo vật. Cô gái này làm việc quả nhiên lão đạo, xong chuyện cẩn thận. Chúng ta đi lên trước. Tân Huyền Lăng lòng bàn tay một bán, một đạo màu trắng khăn tay liền cuốn lấy Diệp Quân cùng nhau thăng rời vực sâu. Ba cái hô hấp, hai người liền rời đi lỗ thủng, xuất hiện ở Ngưu Giác Sơn hư không. Tiểu thư, Dũng tướng từ một mảnh trong gió lốc khí thế dần dần bay tới, thấy Tân Huyền Lăng vẻ mặt buông lòng một cái. Huyền Lăng, Phong Kỳ Tà quân rốt cuộc trốn đi đâu rồi? Lão phu bao vây chặn đánh nửa ngày, cũng không có tìm được người này tung tích. Lúc này, Tân Vạn Tôn mang theo mấy tôn cao thủ trẻ tuổi, từ bên kia báo táp bay ra ngoài. Phong Kỳ Tà quân đã bị chém giết, đầu hắn ở chỗ này. Tân Huyền Lăng lật tay một chảo, một đạo huyết quang liền lấp lóe ở trước mặt mọi người, chính là Phong Kỳ Tà quân kia chết không nhắm mắt đầu lâu, thậm chí con ngươi còn có một đạo lưu quang. Tân Vạn Tôn thở dài nói, quả nhiên là Phong Kỳ Tà quân, rốt cuộc giết này tặc. Trưởng lão, Phong Kỳ Tà quân đầu lâu giao cho ngươi bảo quản, lần này thành công chém giết Phong Kỳ Tà quân, không phải ta một người công lao, là đại gia mỗi người công lao. Bốn phương không ngừng tân gia cao thủ chạy tới, ngay trước mặt mọi người, Tân Huyền Lăng đem Phong Kỳ Tà quân giao cho Tân Vạn Tôn trong tay. Trở về Tân phủ, Tân Vạn Tôn không nghĩ tới Tân Huyền Lăng trở về đem Phong Kỳ Tà quân đầu lâu giao cho hắn, đây chính là đang bán cho hắn mặt mũi, để cho hắn trở về ở Tân gia lập uy. Tân Vạn Tôn là cái lao hồ ly, làm sao sẽ không hiểu Tân Huyền Lăng tâm tư. Lúc này tụ tập cao thủ còn lại, chờ đợi Diệp Quân thúc dục thần thông, đám người hợp lực rời đi Vạn Phong quận. Tân phủ, mấy tháng sau, hành phủ một tòa trang viên trong cung điện. Huyền Lăng, lần này ngươi thế nhưng là vì cha lấy được mặt mũi, để cho mấy cái trưởng lão cũng không lời nào để nói, chẳng những chém giết Phong Kỳ Tà quân, còn tìm trở về toàn bộ lưu lạc náo vật, liền Tân Vạn Tôn cũng làm trưởng lão mặt, đối ngươi lớn thêm khen ngợi. Bên trong cung điện, Tân Phòng Dương cùng Tân Huyền Lăng, còn có Tam thiếu gia người một nhà ngồi chung một chỗ, không chung nổi lơ lửng cái đó hộp áo, Tân Phòng Dương ánh mắt nóng bỏng xem hộp áo, đối Tân Huyền Lăng quan tâm yêu mến không dứt. Đại tỷ thần võ. Tam thiếu gia Tân Thiếu Hoa cũng hâm mộ nói: "Phụ thân đại nhân, Phong Kỳ Tà quân khó đối phó, bất quá vẫn là chết ở nữ nhi trong tay, lần này Tân Vạn Tôn lão hồ ly kia muốn cho nữ nhi để mắt, đáng tiếc ngược lại bị nữ nhi khuất phục, sau này trưởng lão hội, hắn nhất định sẽ lấy lòng cha đại nhân." Tân Huyền Lăng thần thái tự nhiên, nói xong chợt nhìn về phía hộp áo, trong hộp chính là một viên đến từ hai tầng tiên giới chuyển sinh đoạt xá đan, phụ thân sau khi ăn vào, liền có thể đoạt xá một tôn cao thủ lực lượng, đột phá đại tiên cảnh, nhưng lại cần một tôn đại tiên thân thể làm màn dạo đầu, Lăng nhi sẽ vì ngươi tìm được một tôn đại tiên, giết hắn, vì phụ thân đại nhân chuẩn bị màn dạo đầu. "Tốt, tốt, tốt, ta Tân Phòng Dương sinh nữ nhi tốt." Tân Phòng Dương đối Tân Huyền Lăng liên tiếp khen ngợi, vừa nhìn về phía kia hộp áo, ánh mắt thả ra tham lam dục vọng. Lần này nữ nhi trở lại, chẳng những muốn trợ giúp phụ thân đại nhân thành tiểu đại tiên, còn phải sửa sang lại Tân gia, mấy tôn trưởng lão rảnh công kiêu ngạo, cùng phụ thân đại nhân đối nghịch, loại người này nhất định là muốn khuất phục. Tân Huyền Lăng bắt đầu cùng Tân Phòng Dương bí mật thương lượng. "Tam đệ." Mấy canh giờ sau, Tân Huyền Lăng cùng Tân Thiếu Hoa cùng nhau đi ra cung điện. Tân Thiếu Hoa lười biếng địa ôm đầu, huýt sáo, một bộ bất kể thế sự bộ dáng, đi tới khúc quanh, lại bị Tân Huyền Lăng gọi lại. Tựa hồ Tân Thiếu Hoa biết Tân Huyền Lăng muốn nói gì, xoay người liền bày ra một bộ hưu khí vô lực, hiểu xiu xiu dáng vẻ, "Lại tỷ, đừng lại đối Tam đệ thuyết giáo, ta liền bộ dạng như vậy, ta biết ta không nên hận, không phải nam tử hán, không phải Tân gia nam nhi tốt, sẽ để cho Tam đệ tự mình đọa lạc đi." Tân Huyền Lăng vẻ mặt trầm xuống, nồng nặc thân tình thả ra ngoài, ngự trọng tâm trường nói, "Vừa rồi tại trước mặt phụ thân, ta chỉ nói ta trở lại hai cái mục đích, thứ ba cái mục đích chính là vì ngươi, bây giờ ta thần công đại thành, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để ngươi tu hành, đánh vỡ thân xác hạn chế, đại tỷ sẽ hết sức nếm thử, ngươi không nên nản chí, vẫn là phải nghiên cứu thân xác chi đạo, đại tỷ nhất định có biện pháp." "Dừng, dừng. Ta đi về, đại tỷ, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi." Tam thiếu gia Tân Thiếu Hoa tựa hồ không nguyện ý nghe tin tưởng, càng thêm phải không nguyện tin tưởng có kỳ tích phát sinh, có lẽ hắn thất vọng rất nhiều lần, không muốn lại đi thể hội thất vọng tư vị, xoay người rời đi. Tân Huyền Lăng đột nhiên chợt lóe, biến mất ở cung điện hành lang. "Không biết đại tiểu thư tìm ta có chuyện gì?" Trở lại lầu các mới mấy ngày, mới vừa khôi phục tu vi, lại luyện hóa hai tôn tiên nhân, ở phàm giới lấy được mười mấy tôn tiên nhân, bây giờ chỉ còn dư lại 8 tôn, mong muốn gia tăng thực lực đạt tới phá tiên ngũ cấp, thế nhưng là lại bị nha hoàn gọi đi. 7 lần quặp 8 lần rẽ, đi tới rời Tân Huyền Lăng hành cung cách nhau không xa một tòa vườn ngự viện trước, đã thấy đến dũng tướng phục bồi đại tiểu thư Tân Huyền Lăng đang chờ hắn. Tân Huyền Lăng lúc này nói rõ dụ ý: "Diệp Quân, lần trước ngươi biểu hiện không tệ, ta liền an bài một cái công việc, từ đó về sau, ngươi liền phụ trách ta Tam đệ thường ngày tu hành, khi hắn làm huấn luyện viên." "Làm Tam công tử làm huấn luyện viên?" Diệp Quân chợt nhớ tới Thiệu Nhạn nói một phen, cái này Tam công tử Tân Thiếu Hoa chính là cái sao quả tạng, không biết làm cho bao nhiêu làm huấn luyện viên thương vong hoặc là rời đi, ngay cả phủ đình cũng không muốn làm cái này làm huấn luyện viên. "Ngươi không muốn?" Tân Huyền Lăng thấy Diệp Quân không có lập tức đáp ứng, lại hỏi: "Tiểu thư giao phó chuyện, thuộc hạ đương nhiên phải đáp ứng, chỉ bất quá Tam công tử là trong phủ có tiếng khó dây dưa, hắn cái này làm huấn luyện viên không dễ làm, tiểu thư nhất định phải ta đi làm cái này làm huấn luyện viên, chỉ cần cấp ta quyền lực, chính là sau này Tam thiếu gia hết thảy sự vụ, cũng phải một mình ta quản lý, trên Tân gia hạ bao gồm tộc trưởng, tiểu thư ngươi cũng không thể xen vào." Đối mặt Tân Huyền Lăng lạnh nhạt nét mặt, Diệp Quân bình tĩnh đúng mực địa nói ra bản thân yêu cầu. Dũng tướng đột nhiên lên tiếng: "Diệp Minh, ngươi điểm này yêu cầu có chút quá mức, cứ như vậy, chẳng phải là quyền lực của ngươi đã ngự trị ở trưởng lao dưới tất cả mọi người trên? Hơn nữa, ngươi có nắm chắc để cho công tử nghe lời ngươi?" Diệp Quân hiểu Dũng tướng không phải cố ý làm khó bản thân, mà là ra từ bình thường lo lắng, vì vậy thi lễ nói: "Người phi thường dùng phi thường biện pháp, nếu như không cách nào quản chế công tử, vậy ta tự nhiên cũng phải, nếu như hắn làm huấn luyện viên, bị công tử đuổi ra ngoài, không bằng heo chó, đây cũng không phải là ta muốn kết quả. Tốt, ta liền cho ngươi quyền lực này, chỉ cần ngươi có thể bao ở công tử, để cho hắn thay hình đổi dạng, sau này vinh hoa phú quý không thiếu được, ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, trở thành dũng tướng gia, thứ nhì người có thể đi theo ta đi lại chư thiên." Tân Huyền Lăng đột nhiên sảng khoái đáp ứng, bất quá giọng điệu lại tràn đầy khí sát phạt. Rất hiển nhiên, cái quyết định này chính là sinh tử trạng, nếu là Diệp Quân không làm được, kết quả cũng rất thê thảm. Tam đệ, Dũng tướng dẫn Diệp Quân đi theo sau lưng Tân Uyển Lăng, tiến vào một tòa khí thế hùng vĩ vườn ngự uyển, mới tiến vào vườn ngự uyển, liền gặp được mười mấy tôn tiên nhân, đang phụng bồi Tân Thiếu Hoa phảng phất đang nghiên cứu cái gì. Tân Thiếu Hoa vừa nghe thấy thanh âm, lập tức cầm trong tay vật giấu đi, một tiếng ho khan, tất cả mọi người đứng nghiêm, hắn xoay người nở nụ cười nên đón Tân Uyển Lăng. Tam đệ, đại tỷ vì ngươi tìm tới một cái mới làm huấn luyện viên, vị này là Diệp Quân, sau này liền do Diệp chấp giáo phụ trách ngươi, ngươi phải thật tốt cùng Diệp chấp giáo phối hợp, sau này bất cứ chuyện gì cũng từ Diệp chấp giáo phụ trách, đại tỷ cùng phụ thân đại nhân đều không cách nào nhúng tay. Ngay trước chúng phụ đình, tôi tớ, Tân Uyển Lăng công khai giới thiệu Diệp Quân thân phận. Diệp Quân, mới làm huấn luyện viên. Tân Thiếu Hoa tựa hồ đã sớm biết sẽ có ngày này, không thèm nhìn Diệp Quân mấy lần, chợt cười ha hả hướng về phía Tân Uyển Lăng nói, đại tỷ yên tâm, tam đệ nhất định cùng Diệp chấp giáo thật tốt hợp tác, thật tốt đợi ở trong phủ. Tốt, kia đại tỷ liền ngồi chờ tin tức tốt. Tân Uyển Lăng những lời này, tựa hồ không phải nói cho Tân Thiếu Hoa nghe, xoay người liền cùng Dũng tướng rời đi vườn ngự viện. Mới ra cung điện, Dũng tướng lại hỏi, tiểu thư, ngươi nói cái này Diệp Quân có nắm chắc đồng phục công tử sao? Ta cũng không biết, nhưng là cái này Diệp Quân là cái rất có ý tưởng người, ngược lại hy vọng hắn có thể bao ở tam đệ, hy vọng có ngạc nhiên phát sinh. Dũng tướng, ngươi theo ta trở về nghiên cứu như thế nào phá giải tam đệ thân xác chi mê. Không ít nô tỳ vây quanh Tân Uyển Lăng rời đi. Trong vườn ngự viện, Tân Thiếu Hoa từ dưới người hồi báo, biết Tân Uyển Lăng đã đi xa, lập tức triệu hoán tôi tớ, người đâu, mang dưới Diệp chấp giáo đi nghỉ ngơi, đừng lánh đạm khách. Đa tạ công tử. Diệp Quân vậy mà cũng không có lời gì nói, ngày thứ nhất nhập chức, thành thành thật thật, không có làm, tự nhiên theo tôi tớ đi vào thiền điện. Tân Thiếu Hoa đem đám người triệu tập mà tới, tề tụ ở trong lương đình, các ngươi tới, dĩ vãng những thứ kia làm huấn luyện biên, kéo đến tận quạt gió thổi lửa, huyên náo lửa nóng, cái này Diệp Quân, thế nào không có gì động tĩnh, chẳng lẽ sợ ta? Một tôn tiên nhân suy nghĩ một chút, toàn tức nói, ta nhìn tiểu tử kia, mới là hư tiên cấp 3 tu vi, công tử, người này chính là cái múa mép khua môi vô năng ra hỏa, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, đầu độc đại tiểu thư, để cho hắn tới làm huấn luyện biên. Sắc thực kỳ quái, trước kia phụ thân tìm cho ta làm huấn luyện biên, vậy cũng là chân tiên tu vi, từng cái một bị bổn công tử thu thập thảm, kẻ ra quần. Tân Thiếu Hoa Thủy Trung cũng nghĩ không thông, đám người cũng ở đây cấp hắn nghĩ kế, hắn chợt nhìn về phía bên người một tôn áo đen lạnh lùng thanh niên, người này một mực không nói gì, hắn khí tức cùng cái khác tiên nhân không giống nhau, lại là một tôn chân tiên. Tân Thiếu Hoa hỏi, Dạ Ngạn, ngươi có thể đoán ra đại tiểu thư dụng ý sao? Tên Dạ Ngạn thanh niên tiên nhân, phản phất là một tôn sát tinh, cái khác phủ đình cũng e ngại hắn mấy phần, hắn nhàn nhạt nói, đại tiểu thư dụng ý, thuộc hạ làm sao có thể ước đoán? Ngược lại từ trên thân Diệp Quân nhìn ra được mấy phần tin tức tới, đại tiểu thư tựa hồ đối với cái này Diệp chấp giáo rất là coi trọng, đại tiểu thư tu vi cao thâm, sao lại nhìn nhầm, bị người đầu độc, chỉ có thể nói rõ một chút, cái này Diệp chấp giáo nhất định có năng lực gì. Dạ Ngạn, ngươi đừng diệt uy phong mình dài người khác chí khí, chỉ có một giới hư tiên cấp 3 người yếu, vẫn là lấy hướng như vậy, nếu là hắn dám quản công tử, chúng ta đã đi xuống hát thủ, phế hắn. Những thứ này phụ đình, mỗi một người đều là a duôn định hót nhân vật, đi theo Tân Thiếu Hoa một phương vì xấu, nào có cái gì bản lĩnh thật sự, thấy được người yếu liền ức hiếp, thấy được cường giả liền nói lời hay. Ta ngược lại muốn xem hắn có năng lực gì, địch không động, ta không động, đại gia trước chờ đi, nhìn một chút cái này gọi Diệp Quân tiểu tử, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nếu là hắn không có gì khả năng, liền giữ lại hắn, nếu là có khả năng, liền phế hắn, không thể để cho hắn thật đến quản buồn thiếu gia. Ừ, đi, đi ra ngoài đi dạo một vòng, tiếp tục suy nghĩ biện pháp, giúp bản thiếu như thế nào cầm được tiểu thư kia. Tân Thiếu Hoa vung tay lên, ở một đám tiểu nhân vây quanh hạ, đáp y rời đi vườn ngự viện. Chương 489, Hoa Tiên Các chương 489, Hoa Tiên Các dung tướng, thế nào, Diệp Quân đi thiếu gia vườn ngự viện làm huấn luyện viên, được không quyết đoán làm ra một phen động tĩnh, cấp thiếu gia để mắt, để cho hắn thành thành thật thật. Tân Uyển Lăng một đạo hình chiếu, phiêu giật xuất hiện ở không trung, nàng không nhiễm một hạt bụi, cặp mắt nắm được trời cao, tại không gian trong nhảy giống như tinh linh. Dung tướng cung kính đứng ở một tòa vườn ngự viện trước, hắn cúi đầu thi lễ nói, tiểu thư, Diệp Quân rất kỳ quái, đi công tử trong phủ tựa hồ chuyện gì cũng không có làm, không nói một câu, cũng không có yêu cầu công tử làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua là một mực chuyện ta làm, phần lớn thời gian nhốt ở căn phòng nghỉ ngơi, có lúc sẽ cùng công tử tụ họp một chút, nhưng không có bất kỳ động tác. Nay cũng kỳ quái, bản bởi vì lấy thủ đoạn hắn, ít nhất sẽ có chút động tác, đảo cái gì cũng không làm. Tốt, ta liền nhìn một chút Diệp Quân rốt cuộc muốn làm gì, nếu như hắn một mực tiếp tục như vậy, không cách nào khống chế công tử, vậy ta cũng không cần lưu hắn, ngươi tiếp tục nữa bí mật quan sát Diệp Quân mọi cử động. Sau khi nói xong, Tân Uyển Lăng liền bước vào hư không không thấy, Dũng tướng không người đưa tiễn. Vô cực thần nhật kiếm. Công tử phủ hậu viện trong sương phòng, Diệp Quân đang ẩn nút không gian, phóng ra thần la lĩnh vực, đang tu luyện vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, lợi dụng vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi biến đổi hình dạng, tạo thành đa nguyên hóa thủ đoạn công kích. Suy suy, da, tóc gáy, thậm chí sợi tóc cũng lóe ra một đạo đạo hắc ám thiên lôi, bàn tay phải cầm thần nhật thiên lôi, bàn tay trái cầm thần nguyệt thiên lôi, tả hữu hô bác, vô hạn thần nguyệt thiên lôi dung nhập vào trong thần nhật, hai loại bất đồng hình thái, lại giống nhau khí công thiên lôi, ở Diệp Quân trong tay phải, thông qua vô số lần ngưng luyện, thiên lôi bắt đầu kết xuất một thanh thiên lôi thần kiếm. Vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi quá mức mênh mông, thần bí, nhất định phải từng bước một đi nắm giữ, cái này vô cực thần nhật kiếm mới là một bộ phận khí công diễn biến đi ra công kích hình thái, lôi có vang động núi sông mỹ lực, mà đây cũng là vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi diễn biến mà tới vô cực thần nhật kiếm, uy lực tất nghịch thiên và mệnh. Diệp Quân không ngừng diễn biến vô cực thần nhật kiếm cũng không ngừng lớn mạnh, hấp thu vô số thiên lôi khí tức, trọn vẹn 3 trượng mới dừng lại, toàn thân hắc ám sắc, cùng địa ngục tinh không màu sắc giống nhau như lúc, hơn nữa khí tức cũng tới từ địa ngục, chỉ bất quá bị Diệp Quân cải tạo bộ phận khí tức, nếu không người ngoài vừa thấy, biết ngay vô cực thần nhật kiếm tới từ địa ngục, không thuộc về tiên giới. Trong vô cực thần nhật kiếm vụ ra một vòng cổ xưa thần nhật, đại biểu hỗn độn cái kia vĩnh hằng không rơi thần nhật tựa như, phản phất vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi chính là đến từ kia cổ xưa thần nhật. Sắc. Đột nhiên cánh tay rung một cái, vô cực thần nhật kiếm sát na đâm ra, ác liệt kiếm phong lấp lóe càng khủng bố hơn vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi uy lực, một kiếm này đâm xuống, đã đem thần la lĩnh vực đâm rách, thật may là tầng ngoài còn có đại thiên thần độ phong ấn, nếu không giờ phút này công tử phủ tất cả mọi người cũng có thể cảm ứng được vô cực thần nhật kiếm uy lực. Vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi bộ này khí công, chính là thiên khung hải dương, một cái vĩ nạn thế giới, mà vô cực nhật thần kiếm chẳng qua là diễn biến đi ra một hạt bụi, sau này ta sẽ đem vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi diễn biến nhiều hơn hình thái, đặt tới tùy ý thi triển, ý niệm vừa ra, chính là thiên lôi đoạn mệnh. Bát hoang âm lôi trưởng, há miệng liền đem vô cực thần nhật kiếm nuốt vào trong bụng, dung nhập vào máu tươi, chân khí trong, ngay sau đó lấy tay vô số thiên lôi tràn vào tay trái một vòng thần nguyệt hình dáng kỳ diệu thiên lôi hải dương, dần dần hóa thành một đạo thiên lôi loẹt loẹt trưởng lớn. Ba quát, ngưng kết vô cực thần nhật kiếm, để cho Diệp Quân tiếp tục dựng nên bát hoang âm lôi trưởng liền càng thêm dễ dàng. Vô số khí công vận khí đồ án đi ra, chân khí bắt đầu đi lại, một đạo đạo thiên lôi thả ra ngoài, chợt so cánh tay trái hút lấy, lòng bàn tay bắt đầu lấp lóe một đạo đạo khủng bố thiên lôi ánh sáng, một trường vỗ xuống, thần la lĩnh vực lần nữa vỡ vụn. Dùng mấy ngày mới từ trong vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi ngưng kết ra vô cực thần nhật kiếm, bát hoang âm lôi trưởng, sau này tùy ý biến đổi hình dạng, liền càng thêm dễ dàng. Đao thương kiếm kích, các loại công kích hình thái cũng không thành vấn đề. Hai đại công kích thần thông dựng nên thành công, sau này trừ đi quang minh thánh thương cùng tạo hóa thần quyền, chính là vô cực thần nhật kiếm cùng bát hoang âm lôi trưởng, sau này còn có nhiều hơn kỳ diệu khí công theo cảnh giới không ngừng đề cao, mà diễn biến ra kinh thế hai tục công kích khí công. Cái gọi là sư phó tới tận cửa, tu hành dựa vào cá nhân, vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi chính là hắc ám lôi thần vô thượng thần chi thần cấp khí công, cả bộ khí công bác đại như hải dương, Diệp Quân chỉ có thể tu hành khí công, nếu muốn lợi dụng khí công đi công kích, phòng ngự, thi triển biến hóa muôn vàn lực lượng, vậy chỉ có dựa vào hắn tự mình lĩnh ngộ, đi sáng tạo. Diệp chấp giáo, công tử hôm nay để cho cùng hắn cùng đi ra du. Chợt, một đạo mang theo trâm trọng, cười thầm thanh âm từ trái phòng ngoại chuyển tới. Ta đi tới công tử phủ đã có hơn một tháng, xưa nay không tham dự tam thiếu gia chuyện, chẳng qua là thường ngày đi ra ngoài ứng thủ, xem ra tân thiếu hoa ngồi không yên, hắn đoán không ra ý nghĩ của ta, muốn bắt đầu ra tay với ta. Được rồi, chuyện là không cách nào tránh né, nếu bắt đầu sẽ để cho nó tiếp tục nữa, mới có ý tứ, ta cũng muốn nhìn một chút tân thiếu hoa có cái gì manh khóe, tới làm khó dễ ta. Phất tay hút một cái, liền đem thần la lĩnh vực hút vào lòng bàn tay, đại thiên thần độ lực lượng thần bí cũng theo hô hấp biến mất không còn tăm hơi. Diệp Quân mở cửa, liền gặp được công tử phủ mười mấy tôn phủ đình trong, tu vi cao nhất một người, Dạ Ngạn. Ở công tử phủ cũng không có thiếu phủ đình, là tân thiếu hoa từ phủ đình trong chọn lựa ra tinh anh, mặc dù người người đều không phải là chân tiên, phần lớn là hư tiên, nhưng là những người này đều là có chút thủ đoạn, không phải thế nào đem tân thiếu hoa dụ được xoay quanh, mà ở công tử phủ toàn bộ phủ đình trước mắt cái này Dạ Ngạn không thể nghi ngờ là nhất có thành phủ. Dạ Ngạn mười phần lễ độ nói, Diệp chấp giáo, các hạ dốc lòng tu hành, để cho tại hạ bội phục không thôi. Dạ Minh khách khí, ngươi là chân tiên, ta bất quá cấp một hư tiên, quá khách khí liền thực tại khách khí, đại gia ở công tử phủ, sau này còn phải mọi chuyện chiếu ứng, mời. Đối mặt một tôn chân tiên, Diệp Quân nhưng đắc tội không nổi, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không ngu đến đi đắc tội một tôn chân tiên, khắp nơi bày tỏ khiêm tốn, điều này làm cho Dạ Ngạn cũng rất là ngoài ý muốn, hai người quan hệ tiến hơn một bước, vừa nói vừa cười rời đi vườn ngự viện. Trên đường cái, 8 tôn tiên nhân đi ở đỉnh đầu kiệu, 8 người khiêng hai bên, 4 tên nô lệ đang cật lực mang đại kiệu, bên trong người đang ngồi chính là tân phủ tam thiếu gia, tân thiếu hoa. Ở tiên giới, tiên nhân vẫn lấy ngồi đại kiệu làm minh làm ngạo, dù sao bình thường tiên nhân, một thanh thế lực không mua nổi bao nhiêu nô lệ, chỉ có quyền quý đại gia mới có thể có đại lượng nô lệ, còn có một chút, ở tiên giới không phải người bình thường cũng có thể làm đại kiệu, có thể ngồi lên người, vậy cũng là một phương nhân vật có mặt mũi. Tân thiếu hoa ở trong thành trì người nào không biết, người nào không hiểu, nổi danh hoàn khố thiếu gia, hay là tân phủ công tử, ở 1 tỷ danh giới chính là một tôn tiểu hoàng đế. Dạ Minh, hôm nay công tử đi nơi nào? Phía bên trái, Diệp Quân hạ thấp thân phận, đi ở Dạ Ngạn sau lưng, cũng không có ứng vì là công tử làm huấn luyện viên, đi liền ở phía trước nhất, hoặc là yêu cầu cùng công tử vậy, ngồi 8 người lại điệu. Hôm nay là bên trong thành toàn bộ công tử ca tề tụ hoa tiên các tranh đoạt hoa tiên tử ngày, hoa tiên các chính là vô số đẹp đẽ tiên tử nơi tụ tập, cũng là nam nhân tất đi chỗ, công tử gần như mỗi tháng cũng phải đi hoa tiên các đi chiếu cố đầu bài hoa tiên tử, công tử đối vị này hoa tiên tử đó là tình hữu độc trung, ha ha, nam nhân mà. Dạ Ngạn nhàn nhạt nói cười mấy tiếng. Không nghĩ tới tiên giới cũng có tầm hoa vấn liêu nơi, tiên nhân cũng như người phàm thích đi dạo ký viện. Diệp Quân không nghĩ tới chuyến này phải đi ký viện, rất là ngoài ý muốn. Ước chừng 3 canh giờ, đoàn người ủng hộ đại kiệu sẽ đến một tòa xanh biết hồ lớn trước, ở trong hồ lớn cái gì cũng không có, mà ở trên không thì nổi lơ lửng một tòa màu sắc sặc sỡ phủ không lầu cát, 4 phương không ngừng có tiên nhân top 5 top 3 bay vào lầu cát, cũng có người rời đi lầu cát. Nha, đây không phải là chúng ta ba thiếu sao? Đang đoàn người bay về phía phủ không lầu cát lúc, một đám mây chụp tôn tiên nhân, phía trước mười mấy cái công tử ca, người người quần áo bành bao, tiên khí mênh mông, gần như đều là chân tiên, còn lại hơn 10 vị hư tiên. Vậy cũng là tôi tớ, những công tử ca này tự nhiên cũng phải đi hoa tiên cát, vừa bận tại hư không gặp phải, liền bắt đầu thét đứng lên, đương nhiên là khen ngược. Không cần để ý tới bọn họ, đi. Con nào bình thường ở Tân phủ ngang ngược càn rỡ Tân thiếu hoa, bây giờ đối diện với mấy cái này công tử ca, khí thế hoàn toàn mềm xuống, không phải Tân gia đại công tử, xem ra Tân thiếu hoa ở những chỗ này trên thân người đã bị thiệt thòi không ít. Thật là một phế vật. Chúng công tử ca thấy Tân phủ một đám người không lên tiếng không nói liền bay đi, từng cái một phình bụng cười to, các loại khó tả ác ngữ không ngừng với miệng, bốn phương người cũng nghe rõ ràng. Tân thiếu hoa không tỉ khí, những thứ này phủ đình cũng đều không tỉ khí, xem ra đám người kia chính là ý thế hiếp người mặt hàng, ở Tân phủ, phi vì làm vậy, ở bên ngoài, chính là hiếp yếu sợ mạnh. Diệp Quân cũng rất ngoài ý muốn, bọn họ bảy tôn phủ đình, vậy cũng là bảo vệ Tân thiếu hoa tôi tớ, tương đương với bảo tiêu, mà bây giờ Tân thiếu hoa bị vũ nhục, những người này người người nhát như chuột, nói chuyện cũng không dám. Tam gia đến rồi, các cô nương, nhanh hầu hạ chư vị ra. Đi tới phủ không lầu các mới vừa dừng lại, một mặt chính là mấy tầng cao di động phủ đệ, toàn thân lấy lầu các làm chủ, bốn phương thời là tường cao, cả tòa phủ đệ tựa hồ có cao nhân trấn thủ. Theo Tân thiếu hoa đi ra đại điệu, một vị nở nàng phụ nữ, rực rỡ diêm dúa dẫn mười mấy vị tiên nữ huyền chuyển mà tới, từng cái một yêu kiều thức tha. Các tiên nữ không những đối với Tân thiếu hoa trái ôm phải ấp, còn đem Diệp Quân ở bên trong tám tôn phủ đình phân biệt kéo lại, từng cái đưa vào trong hoa tiên cát. Thật tốt phục vụ ra, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Một cái phủ đình bắt đầu trêu đùa tiên nữ, căn bản không giống một tôn tôi tớ, giống như Tân thiếu hoa vậy, trầm mê trong mỹ nữ. Xem ra Tân thiếu hoa ngược lại đối người bên cạnh không sai, có nữ nhân cùng tiến lên, có rượu ngon cùng nhau uống, không trách những thứ này phụ thích hợp hắn a du đỉnh hot. Diệp Quân theo một vị tiên nữ ôm nhau, cùng đi đến trung ương một phương trong bào sương. Chỉ thấy ở rộng rãi trong đại điện, tiểu sắc ngút trời, thơm dại gái người, khắp nơi đều là tuyệt thế mạo muội tiên nữ, không có một là tầm thường tư tục phấn, người người quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, đại điện bốn phương, bay lên không chỗ thời là từng cái một độc lập trái phòng, ước chừng mấy chục nhiều. Có thể thấy được hoa tiên các làm ăn tốt bao nhiêu, các ngươi đều muốn tận hứng, hôm nay vẫn là buồn công tử toàn bao. Bên trong bao xương, 9 người bắt đầu ngồi ở nhung mao ghế dài, Tân thiếu hoa vung tay lên, xa hoa không dứt, hiện ra hết cậu ấm phong phạm, chính là Diệp Quân cũng là mỹ nữ trong ngực, rượu ngon cửa bảo, sắc đẹp vô song. Tiên nhân trầm mê ở tiểu sắc, còn tu cái gì thật, những công tử ca này, không phải bao cỏ chính là phế bẩn. Diệp Quân không cùng mỹ nữ quá mức thân thiết, cũng không có trực tiếp thoái thác, mà là giữ vững nhất định quan hệ, hắn bây giờ chẳng qua là một cái đi cùng chơi đùa ăn uống mà thôi. Về phần làm huấn luyện viên thân phận, ở chỗ này liền không còn sót lại gì. Diệp Minh, kỳ thực công tử chính là như vậy, ngươi muốn thích đứng mới là, tốt nhất đừng đi theo công tử đối lập, xích mít mặt, chỉ biết gây bất lợi cho ngươi. Nghe nói đại tiểu thư giống như rất coi trọng ngươi, nhưng là ngươi không được quên, ngươi thủy chung ở Tân gia trước mặt là cấp một người ngoài, bọn họ luôn luôn không ở che chở công tử. Nhưng vào lúc này, Dạ Ngạn đột nhiên cấp Diệp Quân truyền âm nói, hắn hoài báo mỹ nữ, cũng không giống những người khác bốn mình theo người, hào xa thả giận, nhưng cũng không cự tuyệt hết thảy. Đa tạ Dạ Minh nhắc nhở, chúng ta chỉ biết làm việc nằm trong phận sự của ta, nếu là không đạt tới chuyện, cũng sẽ không đi vào tường, ha ha. Diệp Quân nâng ly đáp tạ. Hai người lập tức cạn chén, hết thảy đều không nói trong. Lúc này hoa tiên các toàn bộ phòng riêng đều là đầy ắp, cùng với đại điện bốn phương cũng không dành vị, hơn ngàn tiên nhân đều ở chỗ này tận tình thảm ớn. Tốt, tốt, chư vị công tử, chư vị quan nhân, hôm nay là thập đại hoa tiên tử ra khuê ngày, giá cả vậy, ai ra giá nhiều nhất, ai có được hoa tiên tử một ngày làm bạn. Chính giữa đại điện, trên võ đài, một vị đẹp đẽ bất phàm phụ nữ chợt gõ chiêng đồng, đại điện từ từ an tĩnh. Từ phía sau đài xông ra từng vị phiên phiên khởi vũ mỹ nữ, tiếp theo chính là một đạo bóng lụa ngồi một con chỉ hoa tươi giỏ hoa, không biết từ chỗ nào đến, từng cái một từ vặn vẹo không gian hiện thân, mỗi một người đều có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, nhan như ngọc. Gần như toàn bộ trái phòng công tử ca cũng đi tới cửa sổ, nhìn về phía thập đại tiên tử phía sau nhất, một vị kia tính như sử tử bên ngồi ở giỏ hoa nữ tử, nữ tử có siêu phàm thoát tục khí chất, kia dung mạo tuyệt thế chỉ có, mặc dù ở hoa tiên các loại này dâm loạn nơi, nhưng nàng vẫn có loại không thuộc về phàm trần mát mẻ khí chất. Chính là Tân thiếu hoa cũng đều mở to cả mắt, xem hoa tiên tử nhan như ngọc ánh mắt cũng không nháy mắt hạ. Đẹp, đẹp, đẹp, Diệp Minh, đây chính là công tử ngày đêm vương vấn nữ tử, cũng là chỗ ngồi này tình cầu trong, mỹ mạo nhất nữ tử, hoa tiên các hoa khôi, nhan như ngọc. Dạ Ngạn liền khen ba tiếng, xoay người đối Diệp Quân giới thiệu. Đích thật là như luyện tựa như hoa, tiểu diễm kinh người, tuyệt đại giai nhân. Chính là Diệp Quân, cũng rất ít thấy nhan như ngọc như vậy xinh đẹp nữ tử, không khỏi khen. Sau đó, Diệp Quân liền gặp được đến từ bốn phương tám hướng công tử, ưu thế tiên nhân, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thập đại mỹ nữ, dĩ nhiên chỉ có Nhan Như Ngọc một người không có ai ra giá, hơn nữa rất nhanh, võ đài chỉ còn lại Nhan Như Ngọc một người, phiêu linh cô tịch làm người ta thương tiếc trôi lơ lửng ở trên võ đài. Sau đó quy củ nói vậy các vị công tử thiếu gia cũng rõ ràng, chúng ta Hoa Khôi tiểu thư chỉ cầu người hữu duyên, vẫn là ai có thể nhìn thấu cái này cái hộp, ai là có thể lấy được Hoa Khôi tiểu thư giá tân, phải biết Hoa Khôi tiểu thư kể từ đi tới Hoa Tiên Các, còn chưa bao giờ phục vụ qua một vị khách, không biết hôm nay có ai làm cái này có phúc người. Phụ nữ ngay trước bốn phương thất thà, đẹp đẽ nói. Chương 490, đứng ra chương 490. Đứng ra không phải một cái hộ, trừ đi phong ấn, hay là phong ấn, thời ra chính là bản gia ngàn dặm xa xăm mà tới, vì chính là hưởng thụ danh dự tiên giới Nhan Như Ngọc phục vụ một đêm, cái gọi là người chết hoa hạ cũng phong lưu, có thể vừa nghe phương trạch, chết thì có làm sao. Bát phương nhân vật bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có thể thấy được, những nhân vật này đều là không xa 10,000 dặm mộ danh mà tới. Các ngươi trong đó, ai có bản lĩnh kia, làm gốc thiếu mở ra cái hộp kia bí mật. Tân thiếu hoa đột nhiên xoay người, thần sắc trên mặt rền vàng, thậm chí lấp lóe lau một cái sát khí, quét qua tám người, hỏi lần nữa, ai có thể phá giải cái hộp bí mật, giúp bản thiếu lấy được Nhan Như Ngọc, sau này ở Tân gia, đó chính là trưởng lão cấp địa vị. Ô, đám người gần như đồng thời hít sâu một hơi, có người thậm chí cúi đầu không dám mắt nhìn mắt, chỉ có Dạng Ngạn đám ba người mới mặt không đổi sắc, nhưng cũng là ánh mắt bất an lúc đích. Tân Thiếu Hoa đối cái đó Nhan Như Ngọc xem ra là ái mộ mãnh liệt, một lòng muốn lấy được Nhan Như Ngọc, chỉ tiếc, hắn một giới phế nhân, sao có thể có năng lực lấy được giai nhân chọn chúng. Diệp Quân thần thái tự nhiên, một bộ việc không liên quan đến mình, nhưng trong lòng ở tính toán, những thứ này phủ đỉnh cũng là, bình thường người người nói phải ba hoa trích chòe, lưỡi nở hoa sen, nhưng bây giờ đều không cách nào đáp lại Tân Thiếu Hoa, đều là chút đồ rắc rưởi. Thiếu gia, thuộc hạ vô năng, Nhan Như Ngọc phong ấn cái hộp thủ đoạn, mười phần cao minh, không phải bình thường chân tiên là có thể mở ra phong ấn, mấy chục triệu năm qua, chính là đại tiên đều không cách nào cởi ra bí mật trong đó. Dạ Ngạn đột nhiên đứng lên, hướng Tân Thiếu Hoa thi lễ nói, lại thêm Nhan Như Ngọc còn phải thi thạc sĩ năng lực, công tử bây giờ không cách nào tu hành, chính là thuộc hạ giúp ngươi cởi ra cái hộp bí mật, công tử chỉ sợ cũng qua không được Nhan Như Ngọc một cửa ải kia. Các ngươi, Tân Thiếu Hoa giận đến phất tay áo xoay người, yên lặng không nói. Cái này Dạ Ngạn, ngược lại cái dám nói lời nói thật người, cũng nhìn ra được, Dạ Ngạn mới là Tân Thiếu Hoa tâm phúc, không phải cái khác phủ đình có thể sánh bằng, xem ra bọn ta cơ hội đã thành quen, liền lợi dụng cái này Nhan Như Ngọc làm văn chương, tương lai ở Tân gia đứng vững gót chân, mới có thể thu được lấy nhiều hơn nhiên liệu tu luyện. Góc chỗ, Diệp Quân đem đám người bất kỳ ánh mắt cũng thu hết trong mắt, cũng ở trong bóng tối trận trận cười quỷ quyệt, không ai coi hắn là một nhân vật, cũng không ai suy nghĩ hắn đang suy nghĩ gì. Bảo hạp này trong, là tồn phóng Như Ngọc tiểu thư kết duyên bí mật, hy vọng chư vị công tử có thể cởi ra bí mật trong đó, bây giờ bắt đầu. Vị kia diễm phụ đi tới Nhan Như Ngọc bên người, phất tay một chỉ, một cái dài một thước cổ xưa sắt đen, lẳng lặng từ không gian bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở trong đại điện. Buồn công tử tới trước. Như Ngọc tiểu thư, nhất định tối nay ngươi là bản thiếu nữ nhân, ha ha. Bên trái một cái trong sương phòng, đột nhiên đi ra một vị thanh niên công tử, bên người đi theo hai tôn nhân vật lợi hại, thanh niên công tử dâm tà địa liếc về thêm vài lần Nhan Như Ngọc, lại nhìn bốn phía một cái, chuẩn bị thi triển thần thông. Thân áo huynh, cẩn thận chớ bị kim đâm mắt, không có bản lĩnh này, cũng không cần ăn không nói có. Thanh niên công tử một bộ vênh vang tự đắc bộ dáng, nhất thời bị bắt phương thủ địch, một cái khác trái phòng, đi ra một vị áo lam công tử, không khỏi nhạo báng mấy tiếng. Thân áo công tử, đó không phải là Như Ý tiên giới người sao? Hắn lại dám không chịu Như Ý tiên giới pháp chỉ, đi tới chúng ta Ngạo Thiên tiên giới, cũng không biết có gì âm mưu quỷ kế. Thân gia ở Như Ý tiên giới, đây chính là nhất đẳng nhất gia tộc, chính là Ngạo Thiên tiên giới phạn gia địa vị sắp xỉ, chính là Tân gia cũng không sánh bằng Thân gia, ta xin quên mấy vị, còn chưa cần đắc tội thân áo công tử, người này tới ta Ngạo Thiên tiên giới, tất mang theo siêu cấp cao thủ nhìn, đừng không ăn được đường, còn đụng mặt cho. Quen thuộc giữa, bốn phương nhân mã đều ở đây thấp giọng nghị luận, tựa hồ đối với thân áo công tử dị thường kiêng kỵ. Như Ý tiên giới, hay là cùng phạn gia ngang nhau gia tộc, hay cho thân gia. Diệp Quân đối với bất cứ chuyện gì đều không để ý, nhưng là phạn gia hai chữ, lại đem Diệp Quân ánh mắt hấp dẫn lấy. Thông qua đi tới tiên giới mấy năm công phu hiểu, Diệp Quân đã nắm giữ Ngạo Thiên tiên giới phần lớn cách cục, ở Ngạo Thiên tiên giới có mấy chục ngàn tinh cầu, mấy mươi ngàn cái tiểu tiên giới, Ngạo gia chính là toàn bộ tiểu tiên giới hùng mạnh nhất người nắm giữ, mà phạn gia chính là một cái tiểu tiên giới người nắm giữ, tân gia loại này bất quá là một phương đại thế giới. So với phạn gia còn rất dài khoảng cách. Diệp Quân đối với phạn gia đặc biệt chú ý, chỉ tiếp tân gia vẫn còn Ngạo Thiên tiên giới danh giới, phạn gia lại thân ở trung ương tiên giới, mặc dù tân gia cũng cùng phạn gia có quan hệ, lui tới cũng bất quá mật, gây gớm chính là trên phương diện làm ăn mặt quan hệ mà thôi, thậm chí tân gia cũng rất kiêng kỵ phạn gia. Thân áo, thân gia. Phạn gia, đáng ghét ta không cách nào tu hành, mới cho phép các ngươi lớn lối như thế. Tân Thiếu Hoa giận đến nhiệt huyết dâng trào, người ở trong đó, tranh tranh nghe bốn phương có người không đem tân gia để ở trong mắt, làm tân gia thiếu gia cũng không dám lên tiếng. Tân Thiếu Hoa phải chịu được loại này phẫn nộ, tự nhiên không dễ chịu. Chợt, lúc này, một đạo thần quang đột nhiên phun ra. Đạo này thần quang giống như kiếm sắc, từ thân áo công tử con ngươi phun ra, trực tiếp rơi vào đại điện không trung kia hộp đáo trong nháy mắt đem hộp đáo bao vây, tựa hồ giống như manh thu phải đem hộp đáo cắn nát, một đạo đạo chân khí bắt đầu như xe lu ầm ầm địa công kích cái hộp. Đại điện bắt phương vô số tiên nhân đều nhìn mắt trợn tròn, lợi hại như vậy công kích, không biết có thể hay không mở ra cái hộp. Cái này thân áo công tử quả nhiên không phải sợi vàng trong đó, rách nát bên ngoài, một thân chân tiên cấp 7 tu vi, có thể ngang dọc một tầng tiên giới bất kỳ địa phương nào, không trách lớn lối như thế, không người dám cùng tranh tài. Từ thần quang trong, Diệp Quân đã nhìn ra thân áo công tử người mang bất phàm thủ đoạn, cộng thêm chân tiên cấp 7 tu vi, ở bốn phương tiên nhân trong, coi như là tu vi cao nhất tồn tại. Diệp Quân lại thầm nghĩ, thân áo công tử so với phạn gia phạn tề công tử, ngược lại chênh lệch quá xa, phạn tề thế nhưng là chân tiên cấp 9, thập giai cường giả, phạn tề xem ra ở Ngạo Thiên tiên giới cũng là nổi tiếng nhân vật. Tiểu thư, này thân áo công tử tu vi quá thấp, chân khí cấp 7 là không cách nào cởi ra phong ấn, càng chưa nói có siêu phàm thần thông, nhìn ra trong đó manh mối. Giờ khắc này ở trung ương trên võ đài, Nhan Như Ngọc thần sắc bình tĩnh, phản phất đối với phía trên phát sinh hết thảy, căn bản không thèm để ý, mà bên cạnh nàng vị kia diễm phụ lại lặng lẽ đi tới nói lên một câu nói. Đại tỷ thủ đoạn, há là người bình thường có thể phá giải. Nhan Như Ngọc lộ ra một tia ngạo thế cười khẽ, đủ để mê đảo chúng sinh. Hồn hiện thân áo công tử phản phất mê muội tựa như, vậy mà phóng ra cường đại hơn năng lượng, rót vào thần quang trong, đem đại điện vô số tiên nhân đều chấn động đến chân khí hỗn loạn. Vì không khí đột nhiên tản ra, kia nặng nề lực áp bách tản đi, thân áo công tử vậy mà nổ ra một đạo máu tươi, ảo não trở lại trong sương phòng, hướng về phía bên cạnh vô số cao thủ nói, cái hộp kia có quỷ, xem ra cái này Hoa Tiên Các không đơn giản. A, công tử cũng không cách nào phá giải cái hộp phong ấn. Không ít cao thủ nghe được, cũng hít sâu một hơi, chân khí cấp 7 ở chỉ có một cái Hoa Tiên Các, một cái ký viện, không cách nào cởi ra một người phong lưu nữ tử 7 phong ấn, cái này nói ra, chẳng phải là để cho người trong thiên hạ chuyện tiếu lâm. Không nghĩ tới thân áo công tử cũng không có bản lĩnh gì, ngươi cũng đừng ở ta Ngạo Thiên Tiên giới phách lối. Kia áo lam công tử đi ra, hung hăng trừng trừng thân áo công tử chỗ trái phòng, chợt nở nụ cười, nhìn về phía đám người, tiểu đệ bất tài, mấy lần trước cũng thất bại mà về, lần này học được một đạo thượng cổ thần thông, tiểu thí thân thủ, hy vọng các vị đạo hữu đừng nhạo báng. Một phương một tôn mập tiên nhân, cùng một đám người cười ha hả khua tay nói, Diêu công tử quá khách khí, mời. Hưu áo lam công tử đột nhiên một trường phát ra, lại là một đạo đạo cổ xưa phản văn, so với kia phản gia phản đề, thi triển kim cương thần Phật phản văn kém xa. Ông, hộp đáo bị áo lam công tử lực lượng công kích, chẳng qua là khẽ động, tựa như đã chìm đáy biển, không núp đích, mặc cho áo lam công tử như thế nào thi triển thần thông, đều không cách nào lại dung chuyển cái hộp nửa phần. Diêu Tuân Phong, ngươi cho là bính ngươi điểm này chân tiên cấp 2 tu vi, còn to tiếng bất tạm, cười công tử nhà ta, cái này cái hộp vật, không phải ngươi loại này rác rưởi là có thể phá giải, thức thời một chút cút về đi. Chợt giữa, từ thân áo công tử cùng một bang cao thủ đi tới trước cửa sổ, một vị chân tiên cao thủ, mang theo một tia tà ác hung tàn nụ cười, hướng về phía áo lam công tử công khai nhạo báng. Thử, ngươi thân gia không nên đắc ý. Áo lam công tử giống như từ nội tâm sợ hãi thân gia, nhưng cũng không tốt xuống thang, vãi ra một câu lời hăm dọa, liền vội vàng đi xuống. Tiếp theo, từng cái một trái phòng cao thủ đi ra thử một lần thân thủ, nhưng đều là thất bại mà về, thất bại tan tác mà quay trở về, tất cả mọi người đang thở dài, rối rít buông tha cho. Đây không phải là Tân phủ bà thiếu, Thiếu Hoa huynh, ngươi lại vì sao mỗi lần cũng co đầu rút cổ ở trong sân phòng, mỗi lần tụ hội ngươi cũng đến, xem ra ngươi là Như Ngọc tiểu thư, đó là ái mộ đã sâu, sao không đi ra thử một chút? Gần như toàn bộ trái phòng đều có công tử ca đi lên thử một lần thân thủ, quay một vòng, bây giờ chợt đi tới Tân Thiếu Hoa chỗ phòng riêng, nguyên bản Tân Thiếu Hoa cùng phủ đinh đều ở đây tránh né ánh mắt, nhưng lại đối phương một cái trong sân phòng, đi ra một vị đung đưa phiến công tử. Ngay trước mặt mọi người, là muốn thừa cơ nhìn Tân Thiếu Hoa chuyện tiếu lâm. Tân Thiếu Hoa, nghe nói Tân gia có cái phế bật, chẳng lẽ chính là các hạ ngươi? Ha ha, kia thân áo công tử, tựa hồ đã lén bị ăn thiệt thòi, bị mọi người thấy bẹp, lại không tốt tìm người hạ giận, bây giờ thấy tình thế biết rõ Tân Thiếu gia lai lịch, nhất thời bắt đầu đem một bụng oán khí hướng Tân Thiếu Hoa trên người hất đi. Tân Thiếu Hoa nguyên bản liền một bụng phát uất, mấy phen bị người gây hấn, châm biếm, bây giờ bị người ngay trước mặt mắng, há có còn ngồi bất động đạo lý, nhất thời đi ra trái phòng, giữa trời chỉ thân áo công tử quát lên, thân áo nơi này là Tân gia lãnh địa, ngươi là muốn chết? Thân áo công tử cười lạnh, khí thế cường hãn hơn. Đây chính là ngươi Tân gia lãnh địa, nguyên bản bản thiếu rất cho Tân gia mặt mũi, nhưng ngươi phế vật này, chính là phế vật mà thôi. Chẳng lẽ bản thiếu nói không đúng? Tân Thiếu Hoa, ngươi nếu là lại đối bản thiếu gầm thét, sủa cằn, cẩn thận bản thiếu bây giờ coi như vô số người mặt thu thập ngươi. Công tử, nhịn một chút gió êm sóng lặng. Mấy cái phủ đinh lập tức bắt đầu đi lên khuyên Tân Thiếu Hoa, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt chính là cái đạo lý này. Tân Thiếu Hoa bị tức được nội tạng cũng mau nổ rớt, hắn chỉ mấy người mắng, các ngươi đám rác rưởi này. Dạng ngạ, cấp ta giáo huấn hắn, cho hắn biết Tân gia lợi hại. Công tử, ta biết công tử bây giờ rất giận, tốt, trên dạng ngạn đi chính là. Dạng ngạn không hổ là Tân Thiếu Hoa tâm phúc, đối Tân Thiếu Hoa giờ phút này tâm tình, nắm giữ được rõ ràng, ngậm lấy không thể làm gì, liền hướng kia thân áo công tử đi lên. Đụng. Đột nhiên, thân áo công tử bên cạnh một tôn ông lão, tại chỗ chợt lóe, liền một trường đem dạng ngạn đánh bay. Dạng ngạn bay ra 10 trượng, rốt cuộc dừng lại, trên người hắn vậy mà tràn ngập một cỗ tà ác huyết khí, thân thể không khỏi ở lạnh lùng run rẩy, đáng ghét. Phá tiên tập giai. Thân áo công tử nhất thời không thèm cười to, Tân Thiếu Hoa, chó săn của ngươi đều là phế vật, mà ngươi chính là trong phế vật, thật là con cóc ghẻ muốn ăn tiên nga, Như Ngọc tiểu thư chính là bản thiếu vật trong túi. Tiểu thư, có phải hay không ra mặt ngăn lại hai bên, Tân Thiếu Hoa chính là Tân gia thiếu gia, nếu là ở Hoa Tiên Các có một tia tổn thương, ta Hoa Tiên Các sợ rằng không cách nào đặt chân. Hơn nữa kia thân áo công tử cũng không phải hiền lành. Trên võ đài, Diễm phụ mặt lo lắng nói với Nhan Như Ngọc, không thể so với lo lắng, thân áo là một người thông minh, nhất định sẽ không đối Tân Thiếu Hoa có gì vết thương chí mạng. Hắn thân gia như thế nào đi nữa lợi hại, kia dù sao cũng là ở Như Ý Tiên Giới, nơi này chính là Ngạo Thiên Tiên Giới. Nhan Như Ngọc vậy mà vững như Thái Sơn, thần thái tự nhiên, hoàn toàn không giống bình thường phong trần nữ tử, một lời một câu cũng rất cẩn thận. Thân áo công tử ở trước mặt tất cả mọi người, lần nữa chỉ Tân Thiếu Hoa cười nói, Tân Thiếu Hoa, ta biết ngươi không phục, bản thiếu cũng sẽ không ra tay ức hiếp ngươi loại này phế vật. Như vậy, bản thiếu hai tay bất động, ngươi nếu có thể ở bà chiều dưới, đụng phải bản thiếu vào áo, bản thiếu liền cứ gọi ngươi một tiếng ra, ngươi nếu bị thua, liền quỳ xuống nói mình là phế vật, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi có can đảm này sao? Sắc. Tân Thiếu Hoa giống như dã thú, cặp mắt máu đỏ, chờ thân áo công tử nói chuyện, liền trực tiếp vừa xài bước ra, ngưng kết toàn thân năng lượng, một trưởng liền hướng thân áo công tử bổ ra. Thứ một chiêu. Thân áo công tử ngoại ý muốn cười một tiếng, ở Tân Thiếu Hoa xuất trưởng giờ khắc này, liền mau tránh ra, xuất hiện ở bên cạnh, gánh lấy tay, cười ha hả nói một câu. Đáng chết. Tân Thiếu Hoa lại một lần nữa thi triển tất cả lực lượng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hai tay bắt làm một đạo lợi hại trưởng ấn, hướng thân áo công tử bắt đi. Thứ ba chiêu. Ha ha. Đáng tiếc thân áo công tử hay là nhẹ nhõm tàn ra, hơn nữa xuất hiện ở Tân Thiếu Hoa sau lưng. Phế vật chính là phế vật. Bốn phương tám hướng hơn ngàn tiên nhân đều hiếu kỳ vây xem tới, người người đều là cười nhạo, ngờ vúng, cũng có người thổn thức không dứt, xem Tân Thiếu Hoa bị thân áo công tử ức hiếp. Ta muốn giết ngươi. Tân Thiếu Hoa thật là phản nổi giận, lật tay giữa, lòng bàn tay liền xuất hiện một đạo trong suốt kiếm tâm, phóng ra lực lượng hủy diệt, xoay người liền hướng thân áo công tử đánh ra. Và anh, một trường này thật là lợi hại, đáng tiếc mới vừa bổ ra, thân áo công tử liền biến mất không thấy, mà kiếm tâm lực lượng trên không trung bùng nổ, để cho không ít người kêu lên, xem ra không cách nào tu hành Tân Thiếu Hoa có thể phát ra lợi hại như vậy một trường, đã là không thể tin nổi chuyện. Thân áo công tử giống như mị ảnh xuất hiện ở Tân Thiếu Hoa phía trước, ở trước mặt tất cả mọi người, buông ra cổ họng quát lên, phế vật, thua thì thua, quỳ xuống, nói mình là phế vật đi. Chi chi. Tân Thiếu Hoa thấy được từng cái một xào trà dưới ruột, lòng dạ ác độc ánh mắt, xương cốt phát ra chi chi tiếng va chạm, hắn có thể thấy được tất cả mọi người đều ở đây cười nhạo hắn, ở chế giễu hắn. Bịch. Tân Thiếu Hoa vậy mà không chút do dự nào, quyết nhiên hướng thân áo công tử quỳ xuống, bị dọa sợ đến thân áo công tử cũng không dám tin tưởng, hơn nữa chung quanh tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng, chính là kia một mực thần thái không thay đổi nhan như ngọc, cũng ngoài ý muốn xem Tân Thiếu Hoa. Ta là phế vật, ta là phế vật. Tân Thiếu Hoa lạc giọng kiệt lực ngước bầu trời, ngước người khác hơi thở, gắng sức dãy rủa kêu lên. Lúc này, thân áo công tử vậy mà tiến lên một bước, dây dưa không thôi mà đối với Tân Thiếu Hoa nói, phế vật chính là phế vật, nhiều hơn nữa kêu mấy câu, để cho đại gia lại cao hứng cao hứng. Chờ một hồi, đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy, ngừng ngang ngược cản rỡ thân áo công tử,